Bài thứ 15, Kinh Tư Lượng. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Maha Moggallana sống giữa những người thuộc dòng họ Paga tại núi Sumsu Marajrina, rừng Besakala, vườn Lộc Uyển. Ở đây tôn giả Maha Moggallana, đại mục Kiền Liên, gọi các tỳ kheo. Chư hiền tỷ kheo, thưa hiền giả, những tỷ kheo ấy dâng đáp tôn giả Maha Moggallana. Tôn giả Maha Moggallana nói như sau: chư hiền, nếu tỷ kheo thỉnh nguyện, mong rằng chư tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư tôn giả nói. Nhưng nếu vị ấy là một người khó nói, đầy đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được giảng dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng tỷ kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ rằng tỷ kheo ấy không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt lòng tin vào người ấy. Chư hiền, thế nào là những người tánh khiến người ấy trở thành khó nói? Chư hiền, ở đây vị tỷ kheo có ác dục, bị ác dục chi phối. Chư hiền, tỷ kheo có ác dục, bị ác dục chi phối, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo khen mình chê người. Chư hiền, tỷ kheo khen mình chê người, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối. Chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành người có hiềm hận. Chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành người có hiềm hận, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp. Chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ. Chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội trở lại chống đối vì đã buộc tội mình. Chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội trở lại chống đối vì đã buộc tội mình, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội trở lại chỉ trích vì đã buộc tội mình. Chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội trở lại chỉ trích vì đã buộc tội mình, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội trở lại chỉ trích vì đã buộc tội mình. Chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội trở lại chỉ trích vì đã buộc tội mình, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội trở lại chấp vấn vì đã buộc tội mình. Chư hiền, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề, để lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn của mình. Chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội khó nói, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội không giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội. Chư hiền, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo hư ngụy và não hại. Chư hiền, tỷ kheo hư ngụy và não hại, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo tật đố và sang tham. Chư hiền, tỷ kheo tật đố và sang tham, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo lừa đảo và lường gạt. Chư hiền, tỷ kheo lừa đảo và lường gạt, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Chư hiền, tỷ kheo ngoan mê và quá mạng. Chư hiền, tỷ kheo ngoan mê và quá mạng, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả. Chư hiền, tỷ kheo chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, như vậy là một tánh trở thành khó nói. Chư hiền, như vậy được gọi là những tánh khiến trở thành khó nói. Chư hiền, nếu tỷ kheo không thỉnh nguyện, mong rằng chư tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư tôn giả nói. Và nếu vị ấy là một người dễ nói, đầy đủ những đức tánh, khiến người ấy trở thành dễ nói, kham nhẫn, cung kính đón nhận khi được nghe giảng dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng tỷ kheo ấy đáng được nói đến, nghĩ rằng tỷ kheo ấy đáng được giáo huấn, nghĩ rằng nên đặt lòng tin vào người ấy. Chư hiền, thế nào là những đức tánh khiến người ấy trở thành dễ nói? Chư hiền, ở đây tỷ kheo không có ác dục, không bị ác dục chi phối. Chư hiền, tỷ kheo không có ác dục, không bị ác dục chi phối, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không khen mình chê người. Chư hiền, tỷ kheo không khen mình chê người, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không phẫn nộ, không bị phẫn nộ chi phối. Chư hiền, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở thành người hiềm hận. Chư hiền, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không phẫn nộ, làm nhân trở thành cố chấp. Chư hiền, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không phẫn nộ, không vì phẫn nộ thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ. Chư hiền, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội, không trở lại chống đối vì đã buộc tội mình. Chư hiền, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội không trở lại chỉ trích vì đã khiển trách mình. Chư hiền, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội không trở lại chấp giếm vì đã buộc tội mình. Chư hiền, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội không tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề để lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn của mình. Chư hiền, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội. Chư hiền, tỷ kheo bị buộc tội giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không hư ngụy và não hại. Chư hiền, tỷ kheo không hư ngụy và não hại, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không tật đố và sang tham. Chư hiền, tỷ kheo không tật đố và sang tham, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không khi cuốn và lường gạt, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không ngoan mê và quá mạn. Chư hiền, tỷ kheo không ngoan mê và quá mạn, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo không chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả. Chư hiền, tỷ kheo không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, như vậy là một đức tánh trở thành dễ nói. Chư hiền, như vậy được gọi là những đức tánh khiến trở thành dễ nói. Chư hiền, ở đây tỷ kheo cần phải tư lượng tư ngã với tự ngã như sau. Người này có ác dục, bị ác dục chi phối, nên ta không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta có ác dục, bị ác dục chi phối, các người khác sẽ không ưa ta, không thích ta. Chư hiền, tỷ kheo khi biết vậy cần phải phát tâm như sau. Ta sẽ không có ác dục, sẽ không bị ác dục chi phối. Người này khen mình chê người, nên ta không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta khen mình chê người, các người khác sẽ không ưa ta, sẽ không thích ta. Chư hiền, tỷ kheo khi biết vậy cần phải phát tâm như sau. Ta sẽ không khen mình chê người. Người này có phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không phẫn nộ, không bị phẫn nộ chi phối. Người này phẫn nộ, vì vậy phẫn nộ làm nhân trở thành người hiềm hận, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở thành người hiềm hận. Người này phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp. Người này phẫn nộ thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không phẫn nộ, không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ. Người này bị buộc tội, trở lại chống đối vì đã buộc tội mình, nên ta không ưa người ấy. Ta có bị buộc tội, sẽ không trở lại chống đối vì buộc tội mình. Người này bị buộc tội trở lại chấp vấn vì đã buộc tội mình, nên ta không ưa người ấy. Ta có bị buộc tội, sẽ không trở lại chấp vấn vì đã buộc tội mình. Người này bị buộc tội, tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề, để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của mình, nên ta không ưa người ấy. Ta bị buộc tội sẽ không tránh né vấn đề với một vấn đề khác, không trả lời ra ngoài vấn đề, và không để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của mình. Người này bị buộc tội không giải thích thỏa mãn hành động của mình, cho vị buộc tội biết, nên ta không ưa người ấy. Ta bị buộc tội sẽ giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội biết. Người này hư ngụy và não hại, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không hư ngụy và não hại. Người này tật đố và san tham, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không tật đố và san tham. Người này khi cuốn và lường gạt, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không khi cuốn và lường gạt. Người này ngoan mê và quá mạn, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không ngoan mê và quá mạn. Người này chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, nên ta không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, các người khác sẽ không ưa ta, không thích ta. Chư hiền, tỷ kheo khi biết vậy, cần phải phát tâm như sau. Ta sẽ không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả. Chư hiền, ở đây tỷ kheo cần phải quan sát tự ngã với tự ngã như sau. Không biết ta có ác dục, có bị ác dục chi phối không? Chư hiền, nếu tỷ kheo quan sát và biết rằng ta có ác dục và bị ác dục chi phối, thì chư hiền tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỷ kheo quan sát và biết rằng ta không có ác dục, không bị ác dục chi phối, thì chư hiền tỷ kheo ấy phải sống có tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học các thiện pháp. Lại nữa chư hiền, tỷ kheo phải quan sát tự ngã với tự ngã như sau. Không biết ta có khen mình chê người hay không? Ta không khen mình chê người, ngày đêm tu học các thiện pháp. Lại nữa, không biết ta có phẫn nộ bị phẫn nộ chi phối không? Ta không có phẫn nộ, không bị phẫn nộ chi phối, ngày đêm tu học các thiện pháp. Lại nữa, không biết ta có phẫn nộ vì phẫn nộ làm nhân trở thành có hiềm hận không? Ta không có phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở thành người hiềm hận, ngày đêm tu học các thiện pháp. Lại nữa, không biết ta có phẫn nộ làm nhân trở thành người cố chấp? Ta không có phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở thành người cố chấp, ngày đêm tu học các thiện pháp. Lại nữa, không biết ta có phẫn nộ thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ? Ta không có phẫn nộ, không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ, ngày đêm tu học các thiện pháp. Lại nữa, ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại chống đối gì đã buộc tội ta? Ta bị buộc tội, ta không trở lại chống đối gì đã buộc tội ta, ngày đêm tu học các thiện pháp. Lại nữa, ta bị buộc tội, ta không biết ta có trở lại chấp vấn gì đã buộc tội ta? Ta bị buộc tội, ta không trở lại chấp vấn gì đã buộc tội ta, ngày đêm tu học các thiện pháp. Lại nữa, ta bị buộc tội, không biết ta có tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề, để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của ta. Ta bị buộc tội, ta không tránh né vấn đề với một vấn đề khác, không trả lời ra ngoài vấn đề, và ta không để lộ sự phẫn nộ, sân hận và bất mãn của ta, ngày đêm tu học các thiện pháp. Và lại nữa, ta bị buộc tội, ta không biết ta có giải thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội biết. Ta bị buộc tội, ta có giải thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội biết, ngày đêm tu học các thiện pháp. Lại nữa, không biết ta có hư ngụy và não hại. Ta không có hư ngụy và não hại, ngày đêm tu học các thiện pháp. Lại nữa, không biết ta có tật đố và sang tham. Ta không có tật đố và sang tham, ngày đêm tu học các thiện pháp. Lại nữa, không biết ta có khi cuốn và lường gạt. Ta không có khi cuốn và lường gạt, ngày đêm tu học các thiện pháp. Lại nữa, không biết ta có ngoan mê và quá mạn. Ta không có ngoan mê và quá mạn, ngày đêm tu học các thiện pháp. Lại nữa, chư hiền, ở đây tỷ kheo cần phải quan sát tự ngã như sau. Không biết ta có chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả không? Chư hiền, nếu tỷ kheo quan sát thì biết rằng, ta có chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, thì chư hiền tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ những ác, bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỷ kheo quan sát thì biết rằng, ta không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, thì chư hiền tỷ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. Chư hiền, nếu trong khi quan sát, tỷ kheo thấy rõ ràng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa được đoạn trừ trong nội tâm, thì chư hiền tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỷ kheo trong khi quan sát thấy rõ ràng tất cả các ác bất thiện pháp đã được đoạn trừ trong nội tâm, thì chư hiền tỷ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. Chư hiền, ví như một phụ nữ hay một đàn ông trẻ tuổi, trong một tuổi thanh xuân, tánh ưa trang điểm, tự quan sát mặt mày của mình trong một tấm kính sạch sẽ và trong suốt, hay trong một bát nước trong sáng. Nếu người ấy thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt mình, thì người ấy tinh tấn loạn trừ bụi bặm hay cấu uế ấy. Nếu người ấy không thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt mình, thì người ấy sẽ hoan hỷ nghĩ rằng, thật sự ta được điều tốt đẹp, thật sự ta được thanh tịnh. Cũng vậy, chư hiền, nếu trong khi quan sát, tỷ kheo thấy rõ rằng tất cả các ác bất thiện pháp chưa được đoạn trừ ở nội tâm, thì chư hiền tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỷ kheo trong khi quan sát thấy rõ rằng các ác bất thiện pháp đã đoạn trừ ở nội tâm, thì chư hiền tỷ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. Tôn giả Maha Moggallana thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của tôn giả Maha Moggallana. Kinh Tư Lượng thứ 15. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chuyển hóa nhân cách là đề tài của buổi pháp thoại hôm nay và cũng chính là nội dung rất là căn bản của bài kinh Tư Lượng thứ 15 Trung Bộ Kinh. Trong bài kinh này, Ngài Mục Kiền Liên đã phân tích một cách rất là cô đọng về một số nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng một người trở nên khó lắng nghe và không được người khác tín nhiệm. Thông qua đó, Ngài khẳng định rằng khi chuyển hóa các tâm lý tiêu cực này thì con người sẽ trở thành có nhân cách rất là đặc biệt. Nói cách khác là bài kinh đã đưa ra hai tính cách của con người. Một tính cách dẫn đến sự dễ gần gũi, thân cận, học hỏi, giao lưu, đối tác. Còn ngược lại đó thì làm cho con người trở nên rất là khó tiếp cận, không có thái độ lắng nghe, cũng không có tinh thần cầu tiến, không có khuynh hướng làm mới bản thân, cũng như là thỏa mãn và dậm chân tại chỗ đối với các nhân tính hay là nhân cách mà mình đang có hay là đang sống. Bài kinh này xác định rằng cái gọi là nhân cách của con người không phải là hệ quả của truyền thống gia tộc như là người Ấn Độ đã quan niệm, gắn liền với con người từ lúc mà con người mới được lọt lòng. Kế đến, nó cũng không hề liên hệ gì đến vai trò vị trí xã hội, thậm chí là quyền quy chức tước hay là cái người bình dân, mà nó là những cái liên hệ rất là cơ hữu đối với môi trường giáo dục, điều kiện hoàn cảnh sinh sống, cũng như là các đối tác chúng ta có dịp giao tế trong cuộc đời. Thì tất cả những thứ này hình thành nên những cái nét rất là đặc biệt ở trong từng con người, và cái đó thường được người đời quan niệm như là bản tính. Quan niệm của nhà Nho về bản tính đó là con người rất là lương thiện, có tư cách đàng hoàng đứng đắn từ lúc mới lọt lòng. Nhưng mà và rồi lệ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh, tính cách đó ngày càng sai dần, mất dần, làm cho con người có thể trở nên là đầu trộm đuôi cướp, hay là những con người bất cần, hay là những con người rất là ngông ngang, hay là có một thái độ ứng xử mang lại khổ đau cho người khác, là cái đó là do về sau này thôi. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn. Nhà Phật hoàn toàn không chấp nhận quan điểm đó, và cho rằng là cá tính con người lệ thuộc rất nhiều, có thể nói là 80% trong đời hiện tại, khoảng chừng 20% liên hệ và có sự nối kết trực tiếp với những gì mà chúng ta đã gieo trồng ở trong quá khứ. Nghĩa là không hề có cái gọi là bản tính. Trong thực tế đó thì chúng ta sống, chúng ta vẫn có khuynh hướng làm những việc mà người khác không có. Chúng ta nói rằng chúng ta có những cá tính đặc biệt hơn người khác, và chúng ta đánh đồng nó là bản tính của mình, là bởi vì chúng ta nhận dạng và nâng cái tính cách trở thành là bản tính mà thôi. Và sự nhận dạng sai lầm trong trường hợp này là bởi vì do cái quán tính thói quen ở trong đời quá khứ có thể tác động ảnh hưởng đến cái khuynh hướng mà chúng ta đang có ở hiện tại. Ở trong chữ Hán, cái từ tập á, được kết nối bởi hai bộ phận, ở bên trên là đôi cánh của con chim, và bên dưới á, đó là chữ nhật mà viết lâu dài trở thành chữ bạch, viết lộn. Có nghĩa là nó diễn tả cái hình ảnh con chim cất cánh nó bay trên bầu trời mỗi ngày đều đặn như vậy, hoặc là phản ánh cho một cái tình trạng đó là những con chim con bắt chước con chim mẹ cất cánh tung bay những cái buổi đầu tiên ở trong đời của mình, để từ đó về sau nó có thể bay liệng một cách rất là thoải mái theo cái ý chủ quan và tự do của nó. Như vậy là thói quen á, là một cái gì đó được lặp đi lặp lại một cách có ý thức, đến độ khi thiếu vắng cái đó chúng ta cảm thấy như là thiếu vắng rất là nhiều ở trong cuộc đời của mình, rồi chúng ta đánh đồng nó với bản tính. Còn nhà Phật cho rằng là cái môi trường, hoàn cảnh, điều kiện giáo dục nó tác động đến con người nhiều lắm, do đó khi điều kiện thay đổi, tính cách con người cũng có thể thay đổi theo. Dĩ nhiên là vẫn có rất nhiều con người có lập trường hoặc là quan cố, là một trong hai thứ, lập trường là đi về cái tốt, còn quan cố là đi về cái xấu. Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ thấy rằng là sự thay đổi do ảnh hưởng của điều kiện môi trường bên ngoài là không nhiều lắm, và từ đó chúng ta mới nghĩ rằng là mỗi một con người là có một cái bản tính, và hễ khi được gọi là có bản tính rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận rằng tính cách đó có thể được làm mới hay được thay đổi lột xác. Ví dụ như là trong dân gian chúng ta thường phát biểu là cáo thay da đổi lòng, chứ không bao giờ thay tính cách. Tức là chúng ta áp đặt một cái cá tính đặc biệt ở trong loài cáo, và không bao giờ có con cáo nào là không ma mảnh lừa gạt để có thể tấn công và triệt hạ đối phương yếu kém về sức lực hơn mình. Như là chúng ta áp đặt sẵn một cái tính cách nào đó cho từng chủng loại, rồi cho trong mỗi chủng loại đó chúng ta lại áp đặt thêm cho từng cá thể hay là cho từng thành viên của chủng loại này. Ví dụ như là khi đất nước Việt Nam bị phân chia ba miền Nam, Trung và Bắc, chúng ta định dạng tính cách của miền Bắc là như thế này, miền Trung là như thế kia, và miền Nam là như thế nọ. Và khi đối diện với những người thuộc về một cái vùng nào đó, chúng ta có thể đánh giá người đó thông qua cái cặp kính màu của ông bà tổ tiên chúng ta, hay là của phong tục tập quán, hay là của những câu ca dao thành ngữ tục ngữ đã để lại trong văn học mà chúng ta có dịp được học ở trong sách vở, hay là nghe những người lớn truyền thừa lại. Cho nên là với cách thức như vậy, chúng ta là tự đóng khung và tạo ra một cái cá tính cho người khác mà vốn người đó nhiều khi không có. Ví dụ như ở trong các chùa đó thường có một cái câu truyền miệng với nhau nói về cá tính vùng miền của những miền Trung thôi. Có lẽ nó xuất phát trong một cái giai đoạn khi mà miền Nam kể từ Bình Trị Thiên vào đến mũi Cà Mau chưa được thành lập đó mà. Xin lỗi là từ Sài Gòn trở về sau này chưa được thành lập. Do đó là những cái tính cách vùng miền đó nó được khoanh dùng ở trong Bình Trị Thiên với các cái tỉnh lân cận mà thôi. Câu nói đó như thế này, đó là Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên nít hết. Rõ ràng là nếu mà mình sanh ra là người Quảng Nam mà nghe câu nói đó chắc chắn rằng là khó chịu lắm phải không? Có nhiều người khải miệng mà còn không phát biểu nữa, mà hễ mang cái thân phận của người Quảng Nam là nói là người này hay cãi lắm. Cho nên là chúng ta đã cài những cái lệnh hàm quan, kích hoạt cái hàm quan đó cho cả một cái vùng miền trải qua rất nhiều thế hệ với nhau. Và tương tự chúng ta cũng cài những cái nỗi hàm quan vào trong xứ Huế, cố đô. Đó là những con người rất là khôn, chờ người ta làm sẵn rồi vào thống lĩnh rồi hưởng cái thành quả của những người khác, dân dân và dân dân. Dĩ nhiên là nó cũng có những con người có tính cách như vậy, nhưng mà những tính cách đó đó ở vùng miền nào cũng có, đất nước nào cũng có. Chúng ta không thể là áp đặt cho một cái vùng rồi những vùng khác là ngon lành. Ví dụ như Sài Gòn không hề được đề cập trong chẩm rồi chúng ta nói rằng Sài Gòn là ngon lành lắm, mà trong Sài Gòn quý vị thấy là năm cam là thứ dữ. Hoặc là những thành phần mà tương tự như năm cam nằm ở Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh cũng khá nhiều. Nói chung là ở đâu cũng có những thành phần bất toàn, bất hảo. Do đó sự áp lực cá tính là một sai lầm. Như vậy là hôm nay khi chúng ta học cái bài kinh do chính Ngài Mục Kiền Liên nói về nhân cách của con người, và nhân cách này nó có một cái mối quan hệ rất là hữu cơ với môi trường hoàn cảnh chúng ta sống. Cho nên là đừng bao giờ có một cái định kiến đối với người khác thông qua vùng miền mà người đó có. Cũng nên gọi là xóa bỏ những cái quan niệm phân biệt chủng tộc, giới tính, màu da, tính cách của con người dựa vào những cái mà con người có. Và khi chúng ta quan hệ đối tác á, là chúng ta quan hệ trên tính cách của từng con người cụ thể thôi. Nội dung bản kinh thì gồm có 4 phần chính. Chúng ta sẽ từng phần và lần lượt phân tích các phần đó. Vấn đề thứ nhất đó là nhu cầu thỉnh giáo và phê bình. Bản kinh dạy rằng là người muốn cải thiện bản thân nên có thái độ thỉnh nguyện người khác bằng những cái câu rất là tha thiết như thế này: tôi mong rằng các đồng nghiệp hãy góp ý cho tôi, và mong rằng tôi được các vị chỉ giáo. Nhưng nếu vị ấy là người khó nói, hoặc là có những tính cách tạo thành sự khó nói, hoặc là không có lòng tham nhẫn, không chịu đón nhận với lòng trân trọng tất cả những điều được giảng dạy, góp ý, xây dựng của người khác, thì những người đồng tu sẽ nghĩ rằng người ấy không đáng nói đến, hoặc là không đáng để được chỉ giáo, huống chi là đặt lòng tin và dẫn tới những cái khuynh hướng đối tác lâu dài ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Đoạn kinh văn này dạy chúng ta trước nhất một khả năng khiêm tốn về những điểm có thể bất toàn ở bản thân mình. Dĩ nhiên là chúng ta phải khiêm tốn thật chứ không phải khiêm tốn giả. tham vấn và thỉnh giáo người khác là một nhu cầu rất là lớn đối với bất kỳ những ai còn thuộc về phàm phu. Nói cách khác là sự sai lầm và bất đoạn như là một cá tính hay là thuộc tính của những ai chưa là bậc thánh, và do đó nhu cầu sửa sai, nhờ người khác sửa sai mình là những điều không thể nào không có được. Muốn làm được việc này thì điều tiên quyết là chúng ta cần phải có thái độ theo các tổ Việt Nam, đó là phản quan tự kỷ, thường phận sự. Bổn phận chính yếu của con người chúng ta đó là nhìn lại chính bản thân mình trước nhất, nhìn lại cá tính, nhìn lại tư cách, đạo đức, phẩm hạnh, lời nói, việc làm, cử chỉ, cách thức mà chúng ta giao tế ứng xử trong cuộc đời. Nghĩa là chúng ta phải nhìn một cách rất là nghiêm túc, không có ăn gian. Nghĩa là mình có những cái tính cách hư hoặc là chưa được hoàn thiện đó, thì đừng có ăn gian cho rằng mình đã được hoàn thiện. Cái tình trạng ăn gian này giống như cái kiểu mà chúng ta chơi bài một mình mà còn ăn gian nữa thì rõ ràng không có lợi ích cho ai hết trơn. Mà phải thật sự nghiêm túc, nhìn rõ. Và dĩ nhiên là cái nhìn đó nó có thể có những yếu tố chủ quan và khách quan. Nếu cá tính của mình là một con người nhìn và lấy mình làm cái trung tâm, cái trục xoay để nhận định đánh giá người khác á, thì cái nhận xét á rất có thể là chủ quan. Và trong những trường hợp xác định rằng á mình bị chủ quan rồi thì tốt nhất là quan niệm người khác như là một tấm gương, và nhờ người khác chỉ giáo mình. Sự chỉ giáo đó là một tấm gương để mình có thể thấy được rõ mặt mũi của mình, mặt mũi của tính cách, của tâm lý, của nhận thức, của cách ứng xử, của cá tính mà đôi lúc mình không tự tin để thấy rõ về những gì mình đang có. Ở trong truyền thống của nhà Phật á, cứ mỗi nửa tháng có lễ Bồ Tát. Lễ Bồ Tát là một cái sự thỉnh nguyện tập thể mà trong đó có nhu cầu làm mới bản thân rất là cao. Thì trong những cái lễ này đó thì chúng ta cần phải bộc bạch với đại chúng rằng là trong nửa tháng vừa qua đó tôi có những cái sơ suất, tôi có những lầm lỗi, và có nhiều người á sơ suất lầm lỗi chứ không biết, cho nên là muốn cho tất cả những người đồng tu chỉ giáo cho mình. Mình nói rằng là không biết rằng là tôi có ứng xử như thế nào đó làm cho các sư anh, các sư em buồn hay không, hoặc là có thể làm cho thầy chủ trì không được như ý hay không. Nếu có, xin các vị hãy gọi là nói ra, tôi sẵn sàng lắng nghe, sửa chữa. Đó là truyền thống trong nhà Phật dạy chúng ta như vậy, cứ mỗi nửa tháng là phải làm. Còn có ngày tự tứ, tức là cái ngày mãn 3 tháng an cư, nạp lại bình năng lượng tâm linh của người tu, thì cái ngày đó là cái ngày thỉnh nguyện, mong rằng là mình làm hài lòng những người khác, những người trong cùng một cộng đồng, những người đồng tu, bằng cách là chúng ta thỉnh nguyện một cách tha thiết và để nhờ người khác chỉ điểm cho mình. Như vậy là Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta quan niệm người khác như là một tấm gương, và lời góp ý xây dựng đôi lúc nó rất là căng thẳng, mà cũng đôi lúc rất là khô khan, và đôi lúc có nhiều người xây dựng chúng ta một cách rất là cọc lóc. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng là cái động cơ của người góp ý chúng ta nằm ở chỗ nào. Mà nếu như ta thấy được rằng là động cơ đó phát xuất từ một tâm lý tốt, đừng bao giờ tự ái. Bởi vì những người mạnh dạn nói ra những điểm mà bất toàn và sở đoản của mình có thể trở thành người bạn rất là chí thân, và đôi lúc có thể trở thành người thầy của mình. Còn nếu trong môi trường giao tế mà chúng ta chỉ tiếp xúc với những người khen mình mà thôi, mặc dù mình vẫn còn có những khuyết điểm, thì biết rằng mình đang sống trong một cảnh hữu rất là bất hạnh. Có nghĩa là không bao giờ nhìn thấy được những sơ suất của mình, do đó không bao giờ sửa chữa nó. Và chính như thế chúng ta đang sống trong một sự tổn thất. Dĩ nhiên là khi chúng ta thỉnh nguyện người khác là chúng ta phải thỉnh nguyện bằng tất cả tấm lòng, chứ không phải là làm qua loa, làm có lệ, làm theo truyền thống, làm theo thói quen. Tức là cứ mỗi nửa tháng là chúng ta làm. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu cái truyền thống này được áp dụng tốt ở trong nhà chùa và có thể phổ biến rộng ở trong từng gia đình đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy cái tinh thần dân chủ cao lắm. Có nghĩa là ví dụ như là ở trong chùa, thầy trụ trì được xem là cái người có vị trí vai trò quan trọng và lớn nhất, ấy thế mà thầy trụ trì vẫn có thể thỉnh nguyện người khác chỉ điểm cho mình trong những tình huống rất là cần thiết. Vì đó chúng ta áp dụng công thức này, chúng ta là cha là mẹ ông bà, chúng ta có thể có những cái cuộc sinh hoạt dân chủ ở trong gia đình và hỏi rằng là trong cái thời gian vừa qua đó, con cháu hay là anh em có cảm thấy là không hài lòng về mình hay không, do rằng là đôi lúc đó mình lấy cái vai trò trưởng thượng, quyền huynh thế phụ vân vân, có thể cưỡng chế người khác hay là áp đặt người khác vào những cái vai trò, những công việc hoàn toàn không thích hợp. Như vậy là khi chúng ta áp dụng được cái công thức đó ở trong đời sống gia đình đó, thì dĩ nhiên là cái tinh thần cởi mở hài hòa sẽ dễ dàng phát triển được lắm. Lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ làm cho những người thuộc thế hệ sau, con cháu, có cảm giác là khó chịu hay là tuân phục chúng ta bởi vì chúng ta có quyền thế trong gia đình. Mà ngược lại đó, là chúng ta sống một cách rất là hài hòa, nhờ thái độ sống hài hòa đó đó, những người khác có thể kính mến mình một cách thật sự bằng tấm lòng của họ. Bài kinh đã đưa ra có tất cả là 3 trở lực làm cho một người có thiện chí muốn góp ý vẫn không thể nào mở miệng ra để góp ý được. Trở lực thứ nhất đó là chúng ta không có lòng kham nhẫn để đón nhận những lời góp ý và xây dựng của người khác. Dĩ nhiên ở đây lời kinh vẫn xác quyết chúng ta một điều, đó là chúng ta biết rằng mình sai lầm và lời góp ý của người khác là đúng. Nhưng mà vì chúng ta không có lòng chịu đựng khi nghe người phân tích mổ xẻ những gút mắt dẫn đến nỗi khổ niềm đau, dẫn đến sự thất bại, dẫn đến sự không thành công của mình ở trong một lĩnh vực đó, chúng ta nghe chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì tâm lý thông thường của con người là muốn nghe những lời khen nhiều hơn. Thái độ không chịu đựng lời góp ý có thể bắt nguồn từ một tâm lý, đó là khi chúng ta mời gọi người khác thì chúng ta muốn người đó có lời khen đối với mình hơn là phê bình. Mặc dù về xã giao chúng ta có thể nói rằng là nhờ anh chị, ông bà, các bạn góp ý một cách chân thành cho tôi, nhưng mà khi mà chúng ta nghe nói đến những điều không hoàn thiện, chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Hoặc là có nhiều người góp ý một cách rất là cọc lóc, thay vì chúng ta có thể nói bằng nhiều cái câu, mà trong những câu này nó có những cái liên từ, thì cái người nghe vẫn còn có thể cảm thấy lọt tai. Chúng ta nói những cái tốt hết rồi, chúng ta nói nhưng, hoặc là tuy nhiên, nếu các anh chị sửa chữa thêm những cái tính cách này thì có lẽ là các anh chị sẽ trở thành là con người tuyệt hảo. Lúc đó chúng ta nghe chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm chút xíu. Và có nhiều người không bao giờ gọi là kể những cái hay của người khác, dù là đánh vào trong cái mấu chốt của vấn đề liền. Do đó thái độ đó làm cho cái người lắng nghe sự góp ý cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên là học theo bài kinh này thì chúng ta phải chấp nhận một cái công thức, đó là lời thật thì trái tay hay là bích lòng. Để chi? Để chúng ta không có cảm giác khó chịu. Miễn là người ta nói đúng cái tim đen của mình thì mình sửa thôi. Ở trên máy bay thường nó có một cái hộp, người ta gọi là hộp đen. Đó là cái lời hộp ghi nhận những lời đối thoại giữa phi công, các chiêu đại viên, cũng như là bộ phận điều khiển ở dưới phi trường. Cái hộp đen này rất là quan trọng, nhất là trong những tình huống khi mà thời tiết xấu xuất hiện. Những cái lời truyền thông để hướng dẫn, hỗ trợ giữa ở bên trên và bên dưới là không thể thiếu. Và khi tai nạn gọi là rớt máy bay xuất hiện đó, thì cái hộp đen đó, đó chính là những dữ liệu rất quan trọng để người ta phân tích cho biết rằng là cái tình trạng rớt này nằm ở sự trục trặc kỹ thuật hay là do có những kẻ khủng bố cưỡng đoạt, hoặc là do một sự cố nào đó, vân vân và vân vân. Cho nên là dầu là đối với những trường hợp máy móc và động cơ, người ta vẫn cài đặt những cái lệnh để ghi nhận thâu âm hết tất cả những cái lời đối thoại ở trên máy bay. Cái đó chúng ta có thể được xem như là một cái lời, một cái hộp thơ góp ý một cách rất là âm thầm và lặng lẽ, để giúp cho người ta hoàn thiện những phương diện kỹ thuật, tránh tình trạng mất an ninh tạo ra cái chết cho những hành khách đi ở trên không gian. Trong các website ngày nay, chúng ta thường thấy nó có một cái lệnh gọi là feedback, mà có thể dịch nôm na như là mời gọi sự góp ý. Các cơ quan, các đoàn thể, công ty xí nghiệp cũng thường có những hộp thư góp ý, là bởi vì họ có một cái nhu cầu muốn cách tăng, thay đổi, phục vụ khách hàng, làm thế nào cho khách hàng thật sự hài lòng và thấy được rằng là họ đến với một công ty đó là có được rất nhiều quyền lợi và được người ta trọng dụng hay là được người ta tôn trọng mình. Chính như vậy làm cho cái quan hệ giữa khách hàng và cái chủ đạo đối tác có thể có một cái sự bền bỉ trong ở trong giao tế với nhau. Như vậy là chúng ta thấy là cái nhu cầu nhận sự góp ý là không thể thiếu. Nhưng mà có sở dĩ mà trục trặc là bởi vì chúng ta không kiên nhẫn để chấp nhận sự góp ý, mặc dù chúng ta có thể mời gọi người khác, thì sự mời gọi đó chính là một cái hộp thư góp ý. Hộp thư này rất là cần. Đến lúc đó là có nhiều người ngại ngùng với nhau, nói trước mặt, có thể không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến tình trạng ngữ điệu của lời phát biểu quá căng thẳng, làm cho người kia có thể chối bỏ cái lòng nhiệt huyết của mình. Thì trong trường hợp đó, chúng ta có thể vay mượn cái công thức đó là thiết lập những hộp thư góp ý. Chúng ta có thể viết nó trên một cái trang giấy, viết với một cái cảm xúc nhẹ nhàng chứ không phải là sự sân hận, hay là viết bằng một thái độ học hành, mà viết để thấy được rằng là chúng ta có một cái nhu cầu để góp ý người kia, và chúng ta nói một cách rất là rõ ở trong đó. Thế vậy là cái sự góp ý trong trường hợp này đó làm cho người kia có thể giảm cái cường độ của cái lòng thiếu kiên nhẫn trong sự chấp nhận, là bởi vì lúc đó họ nóng quá họ có thể không chấp nhận, nhưng mà cái tờ giấy đó có thể giúp cho họ khi mà thoải mái hay tỉnh táo có thể đọc một cách chậm rãi, đọc có suy nghĩ, và nhờ thái độ đó thì sự góp ý có thể len lỏi vào ở trong tâm khảm thông qua thái độ nhận xuất một cách rất là sáng suốt của cái người yêu cầu góp ý. Cái trở lực thứ hai làm cho người góp ý là muốn xây dựng không có cảm giác thoải mái, đó là khi nhìn thấy gọi là đương sự dù là vô tình hoặc cố ý chứng minh rằng là họ không cần đến sự góp ý của chúng ta, thông qua thái độ là họ có vẻ là không có thành thật lắm. Ngạn ngữ phương Tây có một câu như thế này: đừng bao giờ cho lời khuyên nếu như bạn không được yêu cầu, và thậm chí yêu cầu một cách giả tạo là cũng không nên, bởi vì cái đó nó tạo ra sự phiền toái và rắc rối cho cả hai. Lời khuyên chỉ có ý nghĩa khi mà người lắng nghe thật sự muốn, còn bằng không nó có thể rơi vào tình trạng giáo đao thành oán và nhiệt tình hỗ trợ người khác nhiều quá, mà nói thiếu phương pháp có thể mang lại sự oán trách của người kia, làm cho người kia nghĩ rằng là mình đang vạch lá tìm sâu, hay là chu dặt, tức là cứ tìm những cái lỗi của mình quá nhiều đến độ mình không chấp nhận được. Như vậy là thái độ thành khẩn là một yếu tố rất quan trọng để giúp cho người khác có thể nhiệt tình và sửa sai cho mình một cách lâu dài và bền bỉ. Sự thành khẩn có thể được biểu đạt qua lời nói. Có nhiều người nói rất là khéo, cho nên là thông qua cách biểu đạt đó, người được thỉnh nguyện cảm thấy hài lòng liền. Nhưng có nhiều người không nói khéo, cứ bây giờ chúng ta có thể biểu đạt qua cử chỉ, ví dụ như là thái độ tuân phục, bởi vì cung kính bắt như phụng mệnh, tức là cái tốt nhất là chúng ta lắng nghe và làm theo, chứ không phải là chúng ta chỉ có gọi là biểu đạt qua cái sự vâng và dạ. mà làm những việc tốt mới là yếu tố quan trọng, bởi vì cái đó giúp cho mình có thể thay hình đổi dạng chính bản thân mình. Chỉ cần quan sát về cái cấu hình của con mắt ở trên vị trí của cơ thể, chúng ta thấy rằng nó có thể nhìn thấy những sự vật ngoài đó, những sự vật xung quanh và nhất là những sự vật đối diện, còn nó không thể nào nhìn thấy được bản thân đó. Và cái thứ hai nữa là nó không thể nào nhìn thấy được cái sự vật nằm ngoài sau nó, ví dụ như là cái mỏ ác của chúng ta. Chúng ta có thể vận dụng những cái công cụ hỗ trợ, chẳng hạn như là một cái tấm gương, hay là chúng ta nhìn soi mình ở dưới một cái dòng nước trong vắt, thì lúc bấy giờ hình ảnh có thể được tương phản, và do đó chúng ta có thể nhìn thấy được gương mặt sạch hoặc là dơ của mình. Như vậy là cái nhu cầu tìm đến người khác để nhờ người ta chỉ điểm cho mình là không thể nào thiếu. Và do đó nó muốn làm được chuyện đó thì ý thức về sự làm mới và cải thiện tính cách của mình là một điều mà làm cho cái người góp ý mình mạnh dạn xây dựng mình. Cho nên cái cản lực thứ ba theo bản kinh này là do vì đương sự có một số tính cách xấu nhưng mà lại không nỗ lực để thay đổi những cái tính cách này, cho nên làm cho người muốn góp ý cảm thấy rất là ngại ngùng, ngao ngán, bởi vì cái góp ý đó có thể dẫn đến tình trạng gọi là khô cứng, bảo thủ, hoặc là có thể gây đến những cái tình trạng gọi là mặc cảm giữa hai bên, tạo ra sự định kiến hay là thành kiến. Thì dĩ nhiên là những điều mà rõ ràng cả hai phía đều không muốn. Như vậy là để cho cái nhu cầu thỉnh nguyện, thỉnh giáo và thay đổi ở bản thân mình được thiết lập, thì bài kinh dạy chúng ta đó là trước nhất chúng ta phải nhận diện được đâu là những tính cách bất hảo ở trong tâm khảm, dẫn đến thái độ nhận thức và tâm lý ứng xử của mình ở trong cuộc đời. Bản kinh nói rằng là bất kỳ người nào bị sự chi phối của các tính cách như là ác dục, phẫn nộ, khen mình chê người sẽ trở thành người rất là khó nói. Khi bị tâm lý phẫn nộ chi phối, các tính cách sau đây sẽ lần lượt xuất hiện như là hiềm hận, cố chấp, thốt lời dễ ghét, chống đối, chỉ trích, chất vấn người góp ý mình, có tâm lẩn tránh vấn đề, hoặc là trả lời một cách gọi là hoài lời để lộ sự phẫn nộ và bất mãn, không chịu giải trình hành động của mình cho người hiểu rõ, hư quỵ, não hại tật đố, sân tham, dối gian, lương gạt, quan mê, quá mạng, dính mắc thế tục, cố chấp tư kiến, không chịu buông xả. Các tâm lý trên chính là tính cách làm cho một người trở nên khó nói. Nếu ai diệt trừ được các tính cách ấy sẽ trở thành con người có thể tiến bộ rất nhiều trong đời sống đạo đức và hành trì. Những tính cách vừa nêu dĩ nhiên thuộc về tính cách xấu mà con người cần phải tháo gỡ ra khỏi mặt đất tâm, muốn nếu như mình muốn mình trở thành một con người có nhân cách toàn diện. Thói hư tật xấu con người thì nhiều lắm, và nếu chúng ta có những thói hư tật xấu nhiều thì cái khả năng lắng nghe và sửa sai sẽ giảm đi. Sự đa dạng của thói tật xấu làm chúng ta phải có nghệ thuật để tháo gỡ nó. Cho nên để tháo gỡ một cách có kết quả thì chúng tôi xin tạm chia ra các điều vừa nêu thành một số nhóm, mang tới cách là liên hệ lẫn nhau, hay là thỉnh thoảng nó có cùng một mẫu số chung, hay là nó có một cái quan hệ dẫn theo. Tức là hễ khi chúng ta có tính cách xấu này thì đồng lúc đó chúng ta có cơ hội làm sống dậy những cái tính cách tương tự. Tính cách thứ nhất đó là ác dục. Khái niệm ác dục này có thể được đọc theo hai âm với hai nghĩa khác nhau. Nếu chúng ta đọc nó là ố dục, tức là những cái sở thích, những ước muốn rõ ràng nó không phản ánh được cái nhu cầu thăng tiến của con người về phương diện học hỏi, về phương diện hành trì, hay về phương diện này phương diện nọ. Nói chung là những ước muốn xấu, mặc dù cái xấu này nó có thể là không ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội, nó chỉ làm chúng ta dậm chân tại chỗ thôi. Còn khi chúng ta đọc với cái âm là ác dục á, tự nhiên nó có tính cách là phản đạo đức, trái ngược với đời sống tâm linh, đi ngược lại cái sự tiến bộ trong hành trì, và làm chúng ta mãi mãi và vĩnh viễn á, sẽ trở thành những người phàm phu và tục tử. Cho nên là chúng ta có thể hiểu nó, nếu đơn giản á, thì ố dục chính là những cái ham muốn và những cái đòi hỏi một cách rất là vô lý, không cần thiết. Những sở thích không có lợi cho đời sống có thể sẽ trở thành những nhu cầu ảo đối với chúng ta trong một giai đoạn nào đó. Chẳng hạn như nếu là học sinh mà có thói chương diện đua đòi với bạn bè, thì lúc bây giờ chúng ta có thể gây sức ép tâm lý cho cha mẹ chúng ta. Chúng ta đòi năng nặc là cha mẹ phải chiều theo ý mình. Chẳng hạn như là một học sinh mà chúng ta lại có nhu cầu có điện thoại di động. Dĩ nhiên là sự đòi hỏi đó là quá đáng, là bởi vì một học sinh thời gian cần phải đầu tư vào việc học hành. Cái thứ hai á, cái nhu cầu về đối tác quan hệ chưa thật sự có. Cái thứ ba nữa, nếu chúng ta có cái này nó sẽ gây sự trở ngại cho các hoạt động học tập của chúng ta ở trong trường lớp. Ví dụ khi vào trong lớp học mà bỗng dưng nó xé lên một cái, làm cho những người khác bị phân tâm. Mà ngày nay á, cái công nghệ của điện thoại di động nó làm cho chúng ta bị mất sự tập trung đó. Từ lúc chúng ta đang đối thoại với một người khác mà điện thoại vang lên, chúng ta phải ngưng đó. Chúng ta bắt điện thoại chúng ta nói, như vậy là cái người đối tác kia cảm thấy mình rất là lơ lửng và không được tôn trọng một cách thích đáng. Như vậy là trong những sinh hoạt gia đình đó, nói theo tinh thần nhà Phật là đôi lúc đó là chúng ta phải tắt hết tất cả điện thoại. Còn cái giờ ăn, giờ sinh hoạt chung á, chúng ta đừng bao giờ là bắt điện thoại lên, bởi vì cái đó nó làm ngắt quãng sinh hoạt rất là đẹp đang diễn ra một cách có hào hứng. Còn trong các nhà thờ, trong các ngôi chùa ngày nay thì điện thoại di động cũng là một cái cản lực. Ví dụ như nhiều nhà thờ đang lúc mà làm lễ trang nghiêm, bỗng dưng là điện thoại nó xé lên, cho nên là người ta phải thiết lập một vài hệ thống là phá làn sóng, mà không hề làm cho cái người tham dự trong các khóa lễ có cảm nhận rằng là điện thoại mình nó bị mất sóng. Mặc dù nhìn vào cái máy chúng ta vẫn thấy nó có 3 mức hoặc là 5 mức, tức là sóng vẫn rất là đầy ấy, thế mà không có một cú điện thoại nào có thể len lỏi làm gián trách cái sinh hoạt đang rất là trang nghiêm. Rất tiếc là ở trong các ngôi chùa chúng ta nghèo quá, chúng ta không có đủ tiền để mua các hệ thống này, chứ bằng không cái đó nó hỗ trợ tốt lắm. Còn trong đời sống của cộng đoàn tăng mà nếu như mọi thành viên mà đều có điện thoại di động thì rõ ràng cái sự sao lãng về sự tu học cũng có thể diễn ra rất là nhiều. Cho nên là chúng ta phải ý thức rất là rõ, nếu như mình không làm cái công việc là chụp nhật hay là phải tiếp tân thì đừng bao giờ có nhu cầu có điện thoại riêng. Tại vì cái đó là lúc mà chúng ta lạm dụng nó và làm phân tán tâm của mình rất là lớn. Cho nên là khi mình tu là mình phải biết tìm cái cách để hạn chế cái cơ hội giao tiếp nếu không cần thiết. Vì sự giao tiếp là phân tâm, và do đó chúng ta đánh mất rất nhiều thời giờ cho những chuyện chưa quan trọng trong cái giai đoạn mà chúng ta đang cần. Dĩ nhiên là khi mà một con người có những cái nhu cầu thái quá hay những nhu cầu sai lầm, những đòi hỏi quá đáng, thì người đó sẽ khó có cơ hội lắng nghe người khác được lắm. Có một câu chuyện có thật là người mẹ cảm thấy rất là lo lắng cho một đứa con gái duy nhất, là bởi vì khi bà ta nhìn thấy rằng ngày càng đứa con gái của bà sa ngã bằng cách đó là có khuynh hướng hưởng thụ đời sống bằng cách là chưng diện các món thời trang. Có lần bà ta đã góp ý một cách rất là chân tình rằng con à, con không nên ăn mặc hở hang, bởi vì nhà chúng ta đâu đến nỗi nghèo để không có tiền mua những chiếc áo lành lặn đâu. Đứa con gái của bà đã trả lời một cách rất là cọc lốc: mẹ à, mẹ lo làm chi cho mệt, con mặc chứ mẹ có mặc đâu mẹ sợ. Bà ta nghe bà ta buồn và giận lắm. Nếu con nói như vậy á và không chịu thay đổi tính cách á, thì mẹ sẽ đốt hết tất cả những đồ thời trang đó cho con biết. Con gái bà cười ha hả trả đũa lại nó: cái đó con còn mừng nữa mẹ ơi, con mặc hở hang chút xíu mà mẹ còn la rầy, bây giờ mẹ đốt rồi con khỏi cần mặc quần áo để coi ai sợ thì biết. Đó là một cái sự thật rất đau lòng. Cái lời kêu cứu của một bà mẹ đã được đăng ở trên báo Phụ Nữ, và bà ta cảm thấy rằng là mình không đủ sức để thuyết phục đứa con gái của mình có những cái tính cách thái quá. Bởi vì rất có thể cô bé này đã coi rất nhiều bộ phim của Mỹ, hoặc là những hình ảnh là nói về cái sinh hoạt của phương Tây, và tưởng rằng là ở thế giới phương Tây tự do, con người muốn làm gì thì làm. Nếu ai đã có từng đi du lịch đây đó trên khắp thế giới thì thấy rõ ràng rằng là cái khuynh hướng hưởng thụ về thời trang ở Việt Nam mạnh hơn nhiều nước khác. Chúng ta sẽ rất là hiếm nhìn thấy những cái cảnh mà ăn mặc hở hang ở thế giới phương Tây, ở ngoài đường phố đó. Nó chỉ là những cái mốt để cho những người giàu có mà thưởng thức thôi. Còn đại đa số quần chúng người ta bận biểu rất là nhiều, vậy đó không có thời giờ để thưởng thức những thứ này đâu. Ở Việt Nam thấy như vậy là có thể tiếp thu nó nhanh lắm. Những cái món thời trang đôi lúc mới xuất hiện ở Pháp, ở Mỹ, ở Đức, ngày hôm trước và ngày hôm sau Việt Nam đã bắt đầu có thể sai mượn rồi. Chúng ta học hỏi những cái mà không hay nó lẹ lắm. Bởi vì những quốc gia nào mà cái truyền thống văn hóa không có vững á, hoặc là bị đô hộ bởi giặc ngoại xâm nhiều quá đó, thì cái gốc gác về văn hóa truyền thống của mình nó không vững. Và từ đó đó chúng ta dễ dàng tiếp thu những cái ngoại lai. Và đôi lúc là những cái ngoại lai này đó, có thể làm mất đi những cái truyền thống rất là đẹp trong quốc gia và dân tộc của mình. Cho nên bắt chước người khác mà không có suy nghĩ là một điều sai lầm và tự sát. Chúng ta phải biết rằng là người phương Tây thì họ thích cái không khí mát. Cho nên khi mà đến mùa nắng thì họ mặc những trang phục mùa hè để cho cảm giác bực bội không có mặt. Do đó những cái trang phục được chế tạo cho mùa hè nó hoàn toàn khác với mùa đông. Mà Việt Nam nếu mà mình không hiểu được cái phong tục đó, mình lấy những trang phục mùa hè mặc cho mùa đông thì nó trở thành là dèm dúa, trở thành rất là khó coi. Đó là lý do tại sao đó lúc đó chúng ta cảm thấy rất là khó chịu khi thấy những ông Tây hay là những người du lịch ba lô ở nước ngoài vào đền đài rồi chùa, nhà thờ vân vân của Việt Nam mà ăn mặc gọi là quần đùi, là áo cộc tay, chúng ta cảm thấy khó chịu. Thực ra họ không có dùng cái gì đâu, bởi vì họ quen với khí hậu lạnh mà. Vào Việt Nam nóng và khó chịu quá cho nên người ta phải mặc là sẽ cho nó mát rồi. Rồi bởi vì người ta cũng không hề hiểu được cái nền văn hóa Việt Nam là kỵ những cái ăn mặc gọi là thiếu kín đáo ở trong những cái nơi tôn nghiêm. Như vậy là nói tóm lại thì tất cả những cái loại ham muốn, những đòi hỏi, những sở thích mà nó không cần thiết cho sự phát triển về đạo đức, hay là nó chưa cần thiết trong những cái giai đoạn nào đó, thì chúng ta không nên phát huy nó, bởi vì phát huy như vậy sẽ làm cho con người của mình có những cái loại lý luận biện hộ, trả đũa, khỏa lấp để không bao giờ muốn mình thật sự được thay đổi. Tính cách thứ hai đó là khen mình chê người và quá mạng. Hai tính cách này là một cặp bệ trùng với nhau. Hễ ai khen mình á thì dễ dàng chê người. Khi chê người á thì thái độ cống cao, ngã mạn cũng xuất hiện. Chúng ta biết rằng khiêm hạ là một điều tốt, nhưng khiêm hạ cực đoan á thì dẫn đến sự mặc cảm và tự ti, không tin vào khả năng và tiềm năng của mình, dẫn đến những sự thất bại trong cuộc sống. Khiêm hạ giả tạo á, tức là cách thức mà chúng ta muốn người khác khen mình nhiều hơn. Cái đó cũng là cách làm lớn bản ngã của mình, dĩ nhiên không phải là thái độ cần thiết mà chúng ta cần phải phát huy. Thông thường chúng ta có thể thấy rõ ràng được sát và sến ở nhà của người khác, nhưng mà cục kèn ở trong khóe mắt của mình đôi lúc chúng ta không để ý tới. Như vậy là thái độ nhìn thấy lỗi, vạch lá tìm sâu là thái độ rất là gần gũi, nó trở thành gần như là thuộc tính của rất nhiều người phàm. Còn bản thân của mình á, có thể nhiều khi còn xấu hơn người khác nữa mà mình làm thay. Hoặc là khi phân tích ra thì mình lại biện hộ, tránh, hoặc là không thừa nhận những gì mà mình chưa được hoàn thiện. Như vậy là có thể có rất nhiều khuynh hướng. khi người ta có thái độ muốn mình được khen, thì lúc bấy giờ người ta sẽ không bao giờ chấp nhận những cái hay cái tốt của người khác. Có nhiều người chỉ dừng lại khoảng chừng đó mà thôi. Như vậy là cái tác hại không đến nỗi là quá xấu đối với cộng đồng. Nhưng mà có nhiều người đi quá mức cái giới hạn này, tức là khi mà khen mình rồi đó thì không bao giờ dừng lại ở chỗ khen mà thôi, mà còn phê bình người khác. Và sự phê bình người khác này có thể tạo ra thái độ đó là mục hạ vô nhân, tức là nhìn trong cuộc đời này không ai bằng mình. Và vậy đó, mình có thái độ cống cao ngã mạn, và người đó là cái người rất là khó chịu, rất là khó gần gũi. Dầu người đó có tài cao, học rộng, hiểu nhiều, nhưng mà người đó sẽ không bao giờ đạt được sự thành công ở trong cuộc sống. Bởi vì gần người đó giống như gần lửa, gần người đó gần như là gần những loại thú dữ. Cho nên là cái cảm giác là thoải mái dễ chịu sẽ không bao giờ có mặt ở những người có quan hệ đối tác trực tiếp với chúng ta. Và như vậy là chúng ta đã đánh mất rất nhiều cơ hội để làm cho mình trở thành một cái người tốt ở trong cuộc sống. Trong dân gian Trung Hoa đã có một cái câu chuyện có thật, kể về một cái người bán dao mát và các loại vũ khí. Khi anh ta cầm cái mát lên thì anh ta quảng cáo như thế này là: mát của tôi có thể chặt đứt hết tất cả các vật liệu, thậm chí như là các loại kim loại. Cho nên ai sử dụng những loại cây mát này đó sẽ không bao giờ sợ hãi về cái tính mạng của mình khi bị người khác gọi là thách thức, và có khả năng tự vệ rất là đảm bảo. Nhưng mà khi qua đến cái vùng mà đang cần cái nhu cầu mua một cái vật liệu để che và kháng cự lại trước những cái mát và dao gươm á, thì người ta quảng cáo rằng cái thuẫn của tôi là cái mà có thể gọi là đảm bảo được, kháng cự được và không bao giờ bị chọc thủng bởi bất kỳ một loại vũ khí nào. Thì có một người cách cớ mà hỏi anh ta như vậy á: nếu như tôi mua cái mát của anh và tôi cũng đồng lúc tôi mua cái thuẫn của anh thì cái nào sẽ thắng cái nào? Anh ta bê tắc không trả lời được. Vì lúc anh ta cũng không nghĩ ra cái chuyện này, anh ta cứ nghĩ rằng là cái mát là số 1, có thể chặt đứt hết tất cả, mà cái thuẫn này cũng số 1, có thể đỡ và không làm cho chúng ta bị thương tổn về thân thể. Mà nếu hai cái đó đụng độ với nhau thì chắc chắn rằng sẽ có một cái thắng và một cái bị bại. Từ đó nó mới có một cái thành ngữ là mâu thuẫn. Mâu thuẫn tức là cái người phát biểu mà trong sự phát biểu đó nó đã hàm tàng một cái nội dung gọi là đối lập lẫn nhau. Nếu có cái này thì cái kia sẽ không bao giờ có mặt, nếu có cái kia thì cái nọ sẽ bị loại trừ một cách vĩnh viễn. Rồi đôi lúc trong cuộc sống chúng ta thường có những cách thức lý luận như vậy khi mà chúng ta khen mình và chơi người, chắc chắn rằng nó sẽ rơi vào tình trạng là mâu thuẫn. Là bởi vì không ai có thể được xem là toàn thiện, không ai có thể được xem rằng là mình hoàn hảo về tính cách, về kiến thức, về mọi phương diện. Nhưng mà khi chúng ta chê người khác á, là chúng ta đồng lúc đó chúng ta nghĩ rằng là mình hoàn thiện mình mới chê. Cho nên là trong cái sự chê người khác mà khen mình là bỗng dưng sự mâu thuẫn nó đã xuất hiện rồi. Và do đó chúng ta sẽ không bao giờ có một thái độ tích cực, nhìn thấy rõ được bản chất của người khác. Tính cách kế tiếp đó là hiềm hận và cố chấp tư kiến. Hiềm hận là một tâm lý phức cảm được tạo ra hoặc là sống trên nền tảng của các phản ứng giận dai, thù dai hay là bất mãn ở bên trong đối với những người khác. Thái độ hiềm hận có thể tạo ra sự trả thù hay chống đối một cách trực tiếp hay là gián tiếp, ngấm ngầm, làm cho đương sự có cảm giác là muốn từ chối người khác. Còn cố chấp tư kiến là thái độ bảo thủ, đóng cửa trước những thiện chí của người khác khi người khác chứng tỏ rằng mình có một cái lỗi lầm, hoặc là người ta đang chỉ điểm về chân lý là có đường đi nước bước, nhưng mà do vì chúng ta nghĩ rằng mình là cái người đúng cho nên chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Và nếu như cái tư kiến cố chấp được hỗ trợ bởi lòng hiềm hận thì con người sai lầm sẽ có cơ hội là lún sâu vào trong mặc cảm mà không bao giờ chấp nhận được cái tốt và cái đẹp của người khác. Do đó hai thái độ này rất nguy hiểm, là bởi vì nó làm cho chúng ta bị dậm chân tại chỗ. Ở trong kinh Trung A Hàm có kể một câu chuyện, đó là có một cái người làm nghề tiều phu. Dĩ nhiên là mục đích của anh ta là làm thế nào để lấy củi đổi tiền bạc và sống ở trong cuộc đời này. Chuyện kể rằng là có hai người làm nghề đó đi vào khu rừng và đốn riết á thì cây nó cũng hết. Dĩ nhiên là nó gây tác hại bão lụt, hạn hán rất là nhiều. Rồi hai anh ta mới tâm định với nhau là chúng ta hãy thử đi tìm một cánh rừng khác, biết đâu là tại đây chúng ta sẽ có những loại gỗ quý hơn. Thì khi đi vào một cái cánh rừng sâu hơn á, thì họ đã phát hiện ra một cái loại gỗ quý, quý hơn những cái loại gỗ mà họ đã thường sử dụng hàng ngày. Thì họ đã bắt đầu chặt những cái loại gỗ quý này để lên. Rồi một người đề nghị, chúng ta mới đi khoảng chừng một vài cây số là chúng ta đã phát hiện loại quý rồi, biết đâu là nếu chúng ta đi sâu vào cánh rừng nữa đó, thì chúng ta sẽ tìm được những cái loại quý hơn. Thì hai người đã chấp nhận mà đi, và quả thật là loại quý hơn đã có mặt. Bây giờ là họ đang đối diện trước những cái loại gỗ trầm hương, những loại gỗ mà nếu làm thành những loại trang trí phẩm hay là tượng nghệ thuật vân vân thì giá trị của nó sẽ có thể tăng lên gấp 20-30 lần so với những loại gỗ thông thường mà họ có. Cái anh bạn đề nghị tìm những loại quý hơn á, sẵn sàng bỏ những loại gỗ cũ đốn những loại gỗ mới. Nhưng mà người kia bị trạng thái tiếc nuối và cố chấp mà họ nói rằng là nãy giờ tôi đã mang vác gỗ này trên vai đến 3 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ bỏ nó thì quả thật là không thể nào làm được. Cho nên ta nói thôi anh cứ lấy gỗ quý này đi, còn tôi sẽ giữ gỗ này, chúng ta sẽ hỗ trợ bổ sung cho nhau. Rồi nói xong thì họ tiếp tục đi. Họ nói là bây giờ thôi chúng ta đi con đường khác để về nhà, biết đâu chúng ta tìm một con đường ngắn hơn. Thì khi đi như vậy thì họ lại tìm ra một loại gỗ quý nữa. Thì cái người mà cách tân á, sẵn sàng bỏ những loại gỗ cũ tìm loại giữ cái loại gỗ quý hơn. Người này nói là còn cái người còn lại lý luận rằng là nãy mới 3 tiếng thôi tôi còn chưa bỏ, bây giờ đi thêm 2 tiếng nữa là 5 tiếng rồi, biết bao nhiêu là cái tình cảm đẹp, biết bao nhiêu là những sự gắn bó với nó, tôi không thể nào bỏ. Thôi anh cứ làm đường anh, tôi làm đường tôi. Và khi đi cuối cái cánh rừng á thì họ đã phát hiện ra một cái loại vàng, và mặc dầu nó chưa có được chế biến, nó còn nằm lẳng lộn ở trong đất và cát. Thì người này mà nói là bây giờ tốt nhất là chúng ta cứ lấy hết tất cả những cái đống cát có vàng này về rồi sàng và thải, thì chúng ta sẽ có cơ hội là chúng ta giàu nhanh hơn là những người khác. Anh kia nói là nãy mới đi có 5 tiếng tôi còn không bỏ, bây giờ là 10 tiếng đồng hồ làm sao bỏ được. Cho nên là hai người đã có hai khuynh hướng lựa chọn khác nhau. Đức Phật đã kết luận ở trong bài kinh đó, đó là khi mà con người có thái độ là cố chấp tư kiến quan niệm riêng của mình, dù cái quan niệm đó nó gắn liền với những cái kinh nghiệm, những cái tình cảm sâu sắc ở trong cuộc đời của mình, thì người đó sẽ đánh mất cơ hội để tìm thấy những cái hay, những cái giá trị cao hơn trong cuộc sống. Cái câu chuyện đó có thể là câu chuyện không có thật. Và khi phân tích mổ xẻ câu chuyện này đó, chúng ta có thể nói rằng là cái anh chàng ôm lấy đống củi không có giá trị, mặc dầu mục đích của anh ta không phải là giữ củi mà là tìm kiếm giá trị kinh tế thông qua việc bán củi, nhưng mà anh ta lại cố chấp không bao giờ muốn bỏ những gánh củi mà quá quen thuộc với cái sinh hoạt hàng ngày của anh. Chúng ta nghĩ rằng là anh ta là cái người đáng tội nghiệp, hoặc là anh ta là người quá si mê cho nên ta không dám mà nhận để bỏ. Mà trong thực tế đó, có những sự cố chấp tư kiến đó, nó không đơn giản như một gánh củi đâu. Nó có thể gọi là ẩn núp dưới hình thức của những lý luận về tính giá trị, về tính cách sử dụng của nó ở trong cuộc sống. Chúng ta có thể nghĩ rằng là khi chúng ta giữ là một cái tính cách này thì tính cách đó nó có thể làm cho mình được hạnh phúc. Mà nếu như tính cách đó nó có nhiều mối liên hệ đến tình cảm đẹp trong cuộc đời của mình thì chúng ta sẽ không bao giờ mạnh dạn để bỏ, mặc dù chúng ta biết rằng giữ nó có thể thậm chí là có tác hại không chừng, ít nhất là về phương diện sức khỏe. Thái độ cố chấp đó một thái độ rất là nguy hiểm. Cho nên cứ liên tưởng đến hình ảnh giữ củi mà không dám gánh vàng về đó, để cho ta thấy rằng là đôi lúc đó, do bảo thủ chúng ta giữ những cái không có giá trị cho cuộc sống, không có giá trị cho hạnh phúc, ấy thế mà chúng ta cũng không dám mạnh dạn để buông. Và đó là một cái tổn thất rất là lớn. Còn có nhiều người bị tính cách hiềm hận chi phối đó thì rất là dễ giận và giận dai, giận trong lòng. Nhiều khi người ta nói một câu rồi người ta quên mất tiêu. Ấy thế mà chúng ta có thể giữ câu nói đó 10 năm sau, 20 năm sau. Mỗi lần gặp lại người đó thì cái hình ảnh của câu nói đó xuất hiện, âm thanh đó vang vọng bên tai chúng ta. Từ cái ngữ điệu, cách thức biểu đạt, lời nói học hành cay đắng hay là lời hù dọa, chúng ta vẫn nhớ một cách phanh phách. Vì vậy đó chúng ta có một cái mặc cảm, một cái thành kiến, một cái thành trì rất là sâu chắc với người kia, và làm cho mình và người kia dĩ nhiên là không bao giờ có thể là gần gũi với nhau được nữa. Vậy đó cũng chính là một sự gọi là cố chấp về tư kiến của mình. Cho nên hiềm hận có thể bám rễ trên sự mặc cảm, nỗi buồn, niềm đau, và nó đều được nuôi dưỡng bằng cái chất liệu gọi là chấp thủ rất là lớn. Cái tính cách kế tiếp đó, có thể được xem như là một cái nhóm liên hệ đến sự phẫn nộ, như là sự nóng nảy, dễ hờn, dễ giận, dễ tự ái, dễ bỏ cuộc, dễ bị thương tổn nhân cách, hay là dễ bất mãn. Những cái tính cách này có thể tạo ra những phản ứng, ví dụ như là chúng ta đỏ mặt tía tai, bị quê, mặc cảm, hay là không thích những người đã trực tiếp hay là gián tiếp nói ra những cái lời dù là phê bình hay là chỉ trích, hoặc là thậm chí những cái lời góp ý rất là chân thành. Bản kinh đã nêu ra là khi mà chúng ta có tính cách phẫn nộ đó thì bỗng dưng là chúng ta sẽ có một số tính cách phụ, chẳng hạn như là chúng ta có thể phát ngôn bằng những lời rất là dễ ghét để đối chọi lại những gì mà chúng ta không thích người khác đã đối xử đối với mình. Hoặc là tệ hơn nữa đó thì chúng ta có thể có những phản ứng là chỉ trích, chống đối, kháng cự, và nhất là kháng cự lại cái người xây dựng mình. Hoặc là thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ có những phản ứng tệ hại hơn, đó là chúng ta trả đũa hoặc là hãm hại người kia, não hại người kia, thậm chí là gây thương tích, hoặc là sai người đánh đập, hoặc là trả thù vân vân. Cách đây vài năm chúng tôi đọc một vài tờ báo nói về một số học sinh khi bị thầy cô giáo phạt ở trước lớp, ví dụ như là thuộc dầu, hay là phải về nhà chép một cái bài đó nhiều lần, rồi cảm giác mặc cảm, bị thương tổn trước bạn bè của mình, và nhất là những cậu thanh niên trôi trôi này đã bắt đầu biết yêu rồi, cảm thấy rất là xấu hổ với bạn gái của mình, cho nên đã ra đường đành gọi là đâm thuê chém mướn, làm cho thầy cô giáo mình phải bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tức là có một số trực tiếp làm việc đó, một số là thuê người khác làm những việc này để trả đũa, mặc dù biết rằng là thầy cô giáo mình phạt mình phát xuất từ một động cơ tốt là cho mình trở thành cái người học sinh giỏi. Nhưng mà từ lúc đó cái thái độ của sự thương tưởng nó được thể hiện một cách quá căng thẳng, làm cho người kia thay gì phải biết ơn mà ngược lại có thể trả đũa bằng một cái tính cách rất là xấu. Kế tiếp đó là nhóm tâm lý bất cần. Cái nhóm tâm lý này có thể tạo ra những thái độ như gàn dở, ương ngạnh, thách thức, chọc tức, ngông nghênh, là ngang như cua. Hình ảnh ngang như cua là một hình ảnh rất là ấn tượng. Rồi con cua nó bò ngang, sanh trên mặt đất, sống ở dưới mặt nước, làm hang ở trong lòng đất, mà nó bò ngang vậy thôi, tức là nó thích sao nó làm vậy. Thì chính vì cái chỗ đó nó có thể trở thành một hình ảnh để ám chỉ cho thái độ cóc cằn của con người. Mà thái độ cóc cằn này rất nguy hiểm, là bởi vì nó có thể tạo ra thái độ là không chịu dấn thân, bỏ cuộc giữa chừng, hay là chúng ta có thể quan niệm là chuyện ra sao thì cứ ra, bây giờ tôi như vậy là như vậy thôi. Hay là chúng ta có thể quan niệm là sống chết mặc ai, chứ còn mình không có phận sự gì để can thiệp vào chuyện này. Hoặc là chúng ta có thể lý luận hoặc là sống hay là ứng xử theo thái độ là cha chung không ai khóc, nhà chung không ai quét, không ai dọn, vân vân. Hoặc là chúng ta có thể có thái độ đè nhại lấy tỏ, tất cả những thứ đó nó thuộc về tâm lý bất cần. Bản chất của tâm lý này đó là giàu biết rằng mình sai, mình còn kém, mình còn những khuyết tật, còn những sở đoản, nhưng mà mình vẫn không bao giờ chấp nhận nó như là một sự thật. Ngược lại thì chúng ta có thể dễ dàng bị nổi nóng, hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ bận tâm đến những cá tính còn quá xấu ở bản thân mình. Rồi từ đó đó, khi mà được người khác yêu cầu chúng ta giải trình về một cái sự kiện mà chưa biết rằng là mình sai hay là đúng, thì mình lại không có cái thiện chí để làm việc đó. Tức là không hề có thiện chí để giải trình những việc mình đang làm, mặc dù được người khác yêu cầu, và mình ngược lại có tâm lẩn tránh vấn đề này. Cái câu nói này làm chúng ta nhớ đến một thái độ ứng xử là đừng bao giờ im lặng. Có nhiều người đó cứ thói quen là im lặng khi bị oan ức hoặc là khi bị ức chế đó, giữ thái độ gọi là không bày tỏ. Thì thái độ đó làm cho mình nuôi lớn một nội kết với người khác, và nội kết này nó có thể trở thành một cái quả bom có thể vỡ tung nổ bất cứ lúc nào, khi mà cái sức chịu đựng giữa chúng ta và người kia trong mối quan hệ không còn được nữa. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là phải bày tỏ ra, đôi lúc là mình phải tự bày tỏ cho người khác biết. Khi mà được người khác yêu cầu thì cái nhu cầu bày tỏ đó không thể nào thiếu được. Dĩ nhiên là chúng ta bày tỏ một cách có nghệ thuật, đừng bao giờ trút giận hay là đổ cái cơn giận vào ở trong cái lửa của mối quan hệ đang bị khập khiễng hay là không được bình thường. Cho nên là im lặng trong trường hợp này sẽ trở thành là một cái bất ổn, trở thành là sự đổ vỡ trong tất cả các quan hệ tốt giữa chúng ta và người khác. Có nhiều tình huống á, người bất cần có thể gọi là trả lời hoài lời, tức là mình ta hỏi một đường mình nó nẻo, nói cho người khác chán để không bao giờ đá động tới mình nữa. Thì vậy cái tâm lý đó là một cái tâm lý yếm thế, và mình gần như quá chán nản rồi, mình không hề muốn dấn thân vào trong cái sự việc này để làm cho sự việc đó một cái sáng tỏ. Đôi lúc có nhiều người chán nản quá, nghĩ rằng là không bao giờ có người nào có thể minh quan được cho mình, không người nào có thể giúp được cho mình thoát khỏi cái tình trạng bi đát đang hiện có, mình có thể có những ứng xử một cách rất là sai lầm đó. Như vậy là chúng ta đã vô tình đóng bít cái cửa ngõ của sự tiến bộ, và thậm chí là chúng ta chấp nhận sự tụt hậu, không chịu thay đổi, dù đó là cái quan niệm. Như vậy chúng ta có thể nói trong rất nhiều tình huống, sự im lặng, không muốn tháo gỡ những cái khập khiễng trong mối quan hệ, chính là một cái gì đó rất là đáng ghét. Do đó đừng bao giờ chọn cái sự im lặng, tại vì im lặng rất nguy hiểm. Cái nhóm tâm lý kế tiếp đó là tật đố và sân tham. Hai tính cách này đó là với nhau, nhưng mà đặt trên nền tảng của lòng tham. Tật đố là lòng ganh ghét đố kỵ, nhất là đối với sự thành công hay là những cái nét riêng của người khác. Sân tham là thái độ bỏng sẻn, keo kiệt, tiếc rẻ, dè sẻn, và chỉ muốn thâu nạp chứ không bao giờ muốn buông ra. Tật đố có thể làm cho con người mình nhắm mắt trước những cái hay cái đẹp của người khác, trong khi sang tham là chúng ta nhắm mắt trước những nỗi khổ đau của người khác đang có nhu cầu mà mình có khả năng để giúp nhưng mà mình lại từ chối. Như vậy á, cái tật đố làm cho chúng ta thiêu đốt tâm lý của mình, không chấp nhận người. Còn sang tham cũng là một cái cách thiêu đốt khác, đó là thiêu đốt lòng từ bi. Như vậy là hai tính cách này đó là hai tính cách rất là nguy hiểm. Các chuyện ngụ ngôn dân gian thường nói đến tác hại của lòng tật đố, chẳng hạn như là chuyện ngụ ngôn của La Fontaine kể về sự không chấp nhận của con nhái đối với con bò đực. Con bò đực mới lớn thì thân thể của nó rất là lực lưỡng, nó có thể cày ruộng, nó có thể có được sức lực giúp cho người nông dân có được những thành quả lao động, thành quả kinh tế, và do đó nó có thể được sự chăm sóc và thương tưởng của rất nhiều người. Con nhái con này cảm thấy rất là tức tối, bởi vì nó nói là nó cũng là một loài động vật giống như là con bò đực ấy, thế mà tại sao người ta lại không thương nó, mà nó rất là cực khổ, cứ tối đến là nó phải hét lên để báo rằng là cái giờ lao động đã hết rồi, các ông bà anh chị hãy về nhà nghỉ ngơi, ấy thế mà không ai nhớ ơn nó cả. Và có nhiều người nghe cái tiếng nhái kêu chịu không nổi, thậm chí là phải dùng các loại đèn, đèn dầu hay là đèn cày hay đèn pin để bắt nó vào ban đêm mà cho nó khỏi ảnh hưởng đến cái giờ giấc ngủ của mình. Cậu ta bực tức lắm, cậu ta mới thách đố, cậu ta mới dùng tất cả cái lực bình sinh để ngậm hơi rồi phùng mang trợn má cho cái thân thể mình lên trương phình lên thật lớn. Rồi lúc đó nó mới kêu hết tất cả những anh bạn đồng lứa, những chị nhái, những anh nhái, rồi những chị cốc, những anh cốc lại. Nó mới nói rằng là bây giờ các bạn hãy nhìn coi tôi nè, trong một khoảnh khắc sắp tới thôi tôi sẽ trở thành con bò đực, các bạn hãy xem tôi trở thành hay chưa. Thì những anh cốc anh nhái khác cười kha khả nói rằng còn lâu mới làm được, anh đừng có làm chuyện mà vá trời đổi đất, chuyện không bao giờ thành đâu. Nó nghe như vậy nó còn tức tối nữa, các anh dám khinh tôi hả, các chị dám khinh tôi là các chị hãy coi, nếu tôi đưa thì các chị sẽ biết cho tôi. Nó cố gắng nó làm nữa thì tất cả những con kia lại càng chiêu trọc nó hơn, là anh đã sai lầm rồi, hãy ngưng lại đi, đừng làm nữa, còn lâu mới được. Anh ta càng bực dọc, càng tức tối, càng phừng mang trợn má, rồi cái pum một cái bụng ta bị bể ra làm thành nhiều mảnh khác nhau. Như vậy là phần lớn những cái lòng đố kỵ á được phát xuất ở trên một thái độ, đó là chúng ta không thấy được những cái giới hạn của mình, không thấy được những yếu tố dẫn đến sự thành công của người khác. Chúng ta so sánh mình với người khác một cách rất là khập khiễng, không tương xứng. Những điều mà người khác làm được có thể trả bằng cái giá rất là đắt, hoặc nó có thể liên hệ đến một cái cấu hình đặc biệt, liên hệ đến cấu trúc sinh học của người kia, hoặc nó liên hệ đến môi trường, hoàn cảnh, những điều kiện mà đến lúc mình không có, mình nỗ lực mình vẫn không làm được. Cho nên nó là bắt chước người khác đó, phải bắt chước có phương pháp. Chứ nếu mình không phải là tổ huệ năng, mà mình bắt chước là mình là tổ huệ năng, không thèm học hành chi cả thì đổ nợ cho cuộc đời. Phải là tổ huệ năng thì có thể chúng ta không cần đến nhu cầu học Phật, chỉ cần có tuệ giác là chúng ta có thể ứng xử tốt, trở thành một con người lành, giảng kinh thuyết pháp trôi, làm được các điều Phật sự. Nhưng mà nếu chúng ta không được thì chúng ta phải đi bằng tính cách của một cái người phàm phu tục tử, gọi là phải học thì mới biết, thậm chí là học 10 mà biết 1, chúng ta vẫn không nản chí và sợ lòng. Như vậy là đừng bao giờ so sánh khi mà chúng ta không có những cái tính cách của người kia. Chúng ta bắt chước quá mức là chúng ta đã làm cho cái cục diện nó không bao giờ trở thành một hiện thực. Cho nên bắt chước là một điều tốt, nhưng mà bắt chước phải có gọi là sự đắn đo suy nghĩ, để gì? Để cho lòng đố kỵ của mình nó không len lỏi vào được. Và do đó chúng ta sẽ không thể bị những cái tác hại do chúng ta nỗ lực mà không thấy được cái giới hạn của mình. Cái dùng tâm lý kế tiếp đó là hư quỷ, dối gian và lường gạt. Đây là ba tính cách tâm lý làm cản trở tiến trình chuyển hóa thân tâm của một con người cải thiện và làm lành. Nếu như chúng ta quan niệm rằng cái gì chân thật bất hư đó là một chân lý, thì sự không thành thật sẽ tạo ra sự gian dối và lường gạt, chắc chắn là không thể nào sai được. Cho nên đánh mất niềm tin và sự tín nhiệm ở người khác là chuyện có thể diễn ra khi mà chúng ta đã vượt quá sự chân thật cho phép. Chuyện đã từng để xảy ra ở trong đất nước Trung Quốc, khi nước Lỗ và nước Tề đã có mối quan hệ về chiến tranh, và Lỗ đã bị thua, Tề chiến thắng. Theo quy luật của kẻ chiến thắng thì những nước bị thua trận phải nộp triều cống mỗi năm, và vua cũng như dân của những nước bị thua đó phải nai lưng ra mà làm, lấy tất cả món ngon phật lạ nhưng mà quý báu để triều cống, đảm bảo được sự an ninh cũng như là hạnh phúc của bản thân mình. Bằng không á thì mạng sống của mình sẽ không được đảm bảo. Nhà vua Tề biết rằng là nước Lỗ có một cái chung bằng vàng rất là đẹp. Cái chung này được tạo ra bởi các nghệ nhân rất là nổi tiếng, cho nên là yêu cầu nước Lỗ phải triều cống cái đó. Dĩ nhiên là vua nước Lỗ rất là nuối tiếc, cho nên đã sai các nghệ nhân làm giả một cái đỉnh, mà vàng là vàng giả thôi, còn cái cấu trúc cũng như là cái nghệ thuật điêu khắc chạm trổ trên đó cũng hoàn toàn biến dạng đi, tức là giữ khoảng được 80% để cho cái đỉnh chung của mình nó trở thành là độc nhất. Mà vua Tề này cũng rất là khôn, ông ta biết rằng là trong nước Lỗ có một nhân vật rất là nổi tiếng về cái chữ tín, tên là Nhạc Chính Tử. Ông ta yêu cầu là trừ khi nào Nhạc Chính Tử đem cái vạt đỉnh này giao thì ta mới nhận, còn bất cứ một người nào còn lại ta đều từ chối. nhà vua Tề đã phải chịu Nhạc Trích Tử vào trong cung và giao cho cái đỉnh vật giả và yêu cầu ông ta làm công việc là nạp chiều cống. Nhạc Trích Tử này đã mạnh dạng thưa với vua, đó là tại sao mình không giao cái thật mà phải giao cái giả. Nếu như đại vương quý trọng cái đỉnh phạt bằng vàng thật như thế nào thì kẻ hà thần tôi cũng quý trọng cái chữ tín như thế đó, cho nên đừng áp buộc tôi phải làm cái chuyện bất tín. Mà nếu như nhà vua không thay đổi quan điểm thì Nhạc Chính Tử này thà chấp nhận cái đầu bị rơi chứ không bao giờ làm cái chuyện lừa đảo người khác. Đó là chưa nói đến những cái hậu hoạn khi nhà vua nước Tề biết được rằng mình lừa gói ông ta, thì đất nước của chúng ta sẽ bị rơi vào cuộc binh biến lần thứ hai, và do đó khổ đau nó sẽ thuộc về ba tánh. Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy từ bỏ cái sự tiếc nuối về một cái quật vật quý báu này. Thì nghe thuyết trình như vậy, nhà vua nước Lỗ đã phải chấp nhận trong sự tiếc nuối và cuối cùng đã tránh khỏi một cái cuộc chiến tranh tàn khốc. Như vậy là khi chúng ta giữ được cái chữ tín thì bỗng dưng là chúng ta tạo ra được cái nhân cách rất là đặc biệt, và nhân cách đó nó làm cho mình trước nhất là không bao giờ hư hủy bản thân. Chúng ta dám nhìn nhận những tồn động của mình đang có, những tính cách mình đang hay cần phải phát huy, và chúng ta không bao giờ lừa dối người khác rằng bằng cách là chúng ta tự gọi là tuyên bố rằng mình là một bậc thánh, mình là một bậc cao thượng, mình như thế này thế nọ để khuyến dụ người khác ủng hộ mình bằng cách này bằng cách kia. Hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ dối gian lừa gạt bất cứ một người nào chỉ vì mang lại lợi ích cho bản thân mình. Như vậy là tính cách chân thật là một đức tính của bậc thánh, và ai có được đức tính này đó thì người đó mới thật sự là cái người Phật tử đúng nghĩa. Cái nhóm tâm lý cuối cùng đó là nhính mắc thế tục và không chịu buông xả. Dĩ nhiên là ai bị dính mắc thì người đó khó buông lắm, và người nào khó buông thì người đó sẽ có tâm lý dính mắc. Đây là cặp bài tù về tính cách xấu. Khi con người do hoàn cảnh hay là một cách có ý thức, có khuynh hướng gọi là hưởng thụ nhiều, nhất là hưởng thụ về những cái không lành mạnh, thì như vậy là người đó sẽ có một thái độ bám víu, không bao giờ chịu buông xả, dầu cho chúng ta có cơ hội tiếp xúc với chân lý, học hỏi được điều hay lẽ phải, hay là nhận được những sự góp ý một chân tình của người khác, chúng ta vẫn không bao giờ làm. Dính mắc về thế tục có rất nhiều loại và rất là đa dạng phức tạp về phương diện tính chất. Ví dụ như là có những cái loại dính mắc liên hệ đến tính cách thói quen, và thói quen này có thể tạo ra cơn nghiện, ví dụ như là cờ bạc, rượu chè, chơi bời, hưởng thụ, vân vân, làm cho chúng ta khó có thể buông bằng cách là chúng ta kiên cử nó. Chẳng hạn như là chúng ta dính mắc về món ngon vật lạ thôi, tức là chế độ ăn uống thôi. Chúng ta được bác sĩ khuyên đó là đừng bao giờ ăn những loại thực phẩm ABC, bởi vì ăn vào những thứ này thì máu chúng ta sẽ bị tăng sông, rồi mặt tim chúng ta sẽ bị rối loạn, sức khỏe chúng ta có thể bị giảm đi, và cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Biết rõ về điều đó nhưng mà chưa chắc chúng ta đã tuân thủ, là bởi vì sự dính mắc quá lớn, và khi mà không có cơ hội ăn lại những thực phẩm đó, chúng ta cảm thấy rằng mình thiếu một cái gì đó. Cho nên thái độ không buông xả chính là một cái cản lực rất là lớn, làm cho mình khó có thể tiếp thu được những cái gì cần thiết cho cuộc sống lắm. Có những loại dính mắc nguy hiểm hơn, ví dụ như là chúng ta dính mắc vào địa vị, quyền uy, chức tước, danh tiếng, sĩ diện, vân vân, hay là tự ái và bản ngã. Những cái này đôi lúc là nó có hình thù cụ thể để chúng ta thấy, ví dụ như là quyền uy hay là địa vị, giàu sang. Có những cái chúng ta không nhìn thấy được bởi vì nó liên hệ đến sự sĩ diện, tức là thái độ nhận thức thôi. Chúng ta nghĩ rằng là người giàu có phải ăn mặc theo kiểu này, sử dụng xe cộ theo kiểu kia, ở nhà hàng khách sạn theo kiểu nọ thì mới thật sự là người giàu có. Cái đó nó thuộc về sĩ diện, cái tâm lý thôi, bản ngã. Và những cái này nó rất là khó buông, và nó làm cho con người mình sống trên một cái ảo giác thôi, tưởng rằng mình có giá trị, mà thực chất nó lao theo cái đó đó, sự trói buộc về nhân cách rất là lớn. Và thứ hai nữa, đôi lúc nó làm chúng ta có thể đánh mất đi rất nhiều giá trị để trở thành những con người thật sự là tốt. Có nhiều người có một thói quen đó là hút thuốc lá, mà khi được khuyên bỏ đó, có thể trả đũa bằng cách như thế này: tôi nuôi cái thói quen này 30 năm rồi bỏ uổng lắm, hoặc là có nhiều người nữ ăn trầu, nói ăn trầu đâu có hại gì đâu, tốt tốt cho răng, làm cho răng bị chắc không bị sâu, như vậy cần gì phải bỏ. Dĩ nhiên là nó có rất nhiều dược liệu để giúp cho răng chúng ta được chắc, ví dụ như là chúng ta đánh răng bằng vỏ cao, vỏ trầu vẫn có thể đạt được cái giá trị tương đương mà không tạo ra những cơn nghiện, mà lại không tốn tiền nữa. Cho nên là chúng ta nếu có cơ hội thay thế những thói quen xấu bằng những thói quen không có hại đó, thì chúng ta nên mạnh dạn mà làm. Bởi vì cái đó nó giúp cho mình có thái độ là buông những thứ cần phải buông và giữ lại những thứ cần thiết. Và thậm chí trong tình trạng chúng ta phải giữ, chúng ta cũng đừng bao giờ để cho tâm mình bị dính mắc vào đó, như là một chân lý không thể nào thay đổi một cái gì đó khác hơn được. Thái độ đó là thái độ ứng xử rất là khôn ngoan. Và với thái độ này đó, thì dĩ nhiên là chúng ta mới có cơ hội để học hỏi những điều hay lẽ phải ở người khác. Ở trong dân gian có kể một câu chuyện, đó là thái độ tiếc nuối làm chúng ta bị dính mắc lớn lắm. Một con cáo đứng trước một cái giàn nho rất là xanh và đẹp. Giàn nho này có một cái chiều cao là hơn 2 mét. Nó vối tay và nhón chân lên vẫn không đủ sức để hái chùm nho đó được. Nó đi tìm những cái khúc cây xung quanh, rồi đứng lên khúc cây đó, nó nhảy vọt lên cái, nó vẫn không hái được chùm nho. Lâu lâu nỗ lực nhiều lắm thì hái được một cái, ăn vào một cái, rồi tiếc nuối lại càng gia tăng. Là bởi vì muốn ăn nhiều mà ăn không được. Nó nỗ lực từ sáng đến chiều tối ấy thế mà làm không xong. Nó đi tìm những cái cây để cầm cây đấm đập vào những cái giàn nho để cho những cái trái nho này rụng. Nhưng mà khi những cái trái nho bị rụng thì trái nho sẽ bị phở ra, thì do đó nó ăn vẫn không ngon lành. Nó tiếc nuối dữ lắm. Nhưng mà khi thấy các anh bạn xuất hiện đó, cậu cáo này bắt đầu thay đổi sắc mặt liền. Cậu ta ngồi một cách chiếm trệ. Các anh bạn nói là: anh cáo à, có nhiều chùm nho ngon quá, tại sao chúng ta không chịu ăn? Tôi có thể nhảy lên tôi ăn trên những cái giàn dây nho này, nếu anh không ăn được là một sự rất là uổng tiếc đó. Anh cáo trả lời, anh cười khà khà khà: trời, cái chùm nho này chua lắm, chỉ để dành và xứng đáng cho các anh ăn thôi, còn tôi đây không cần tới đâu, cho nên thôi bây giờ các anh cứ ăn nhà tôi đi. Đây là một cái câu chuyện có thật. Câu chuyện đó phản ánh một cái thái độ, đó là chúng ta tiếc nuối. Và giờ do thái độ tiếc nuối này chúng ta không buông bỏ được, mặc dù trong thực tế đó là cậu cáo này rất là muốn ăn chùm nho. Chính vì muốn ăn cho nên là cậu ta đã nỗ lực từ sáng đến chiều bằng tất cả những phương tiện mà cậu ta có, nhưng mà vẫn không hái được. Nhưng mà khi người khác yêu cầu thưởng thức thì anh ta gọi là biện hộ, thể hiện ra bên ngoài giống như anh ta đang bất cần, anh ta đang buông bỏ, nhưng mà trong thực tế là ta đang còn dính mắc ghê gớm lắm. Và có lẽ là chỉ trong vòng vài tiếng sau, khi các đàn thỏ này đi, thì cậu cáo này sẽ trở lại cái giường nho đó, sẽ nỗ lực giống như là anh ta đã nỗ lực suốt cả một buổi sáng mà không thành công. Miễn là bằng cách nào đó anh ta làm cho cái đó nó trở thành hiện thực. Như vậy là có nhiều thứ trong cuộc đời đó chúng ta phải có nhu cầu bỏ, bởi vì vối thì không tới, mà khi bỏ thì tiếc. Chẳng hạn như những cái loại gan gà hay là xương ba sỏi, ăn vào thì không có chất bổ, mà bỏ thì ghiền, thì tiếc, nhớ thì không nổi. Nhưng mà theo nhà Phật thì chúng ta phải mạnh dạn thôi. Còn tiếc nuối những cái không cần thiết đó, dĩ nhiên nó sẽ để lại những cái ức chế về tâm lý lớn lắm. Và ức chế tâm lý này nó sẽ làm chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội. Thay vì chúng ta nỗ lực cái mới, tìm kiếm những cái thuộc về giá trị của hiện tại, thì chúng ta chỉ hồi ức về quá khứ và cuối cùng kết quả không còn. Thì khi chúng ta phân tích một số tính cách làm cho nhân cách của con người trở nên rất là xấu và không tiến bộ được, thì kế tiếp là Ngài Mục Kiền Liên dạy chúng ta về hai thái độ, hai cái nhìn để chuyển đổi nhân cách của một người phàm trở thành một người thánh. Cái phương pháp thứ nhất đó là chúng ta có thể vay mượn câu nói bất hủ của Khổng Tử, đó là kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Những gì mà chúng ta không muốn đừng bao giờ chúng ta áp dụng cho người khác, tức là lấy mình làm hệ quy chiếu. Nhận định đánh giá mình biết rằng là nếu như là cái này mình không thích, cái này mình không vui, cái này có thể làm cho mình khổ và đau, thì đừng bao giờ làm một cách tương tự đối với những người khác. Cái công thức này chúng ta vẫn tìm thấy được ở trong Kinh Pháp Cú. Ví dụ như là ở trong cái bài kệ Đức Phật dạy về nỗi khổ niềm đau khi bị người khác thương tổn, Đức Phật nói là mọi vật sợ cái chết, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Ai cũng ham thống và sợ chết, mà nếu nó là cái tâm lý đang hiện hữu với mình thì tại sao mình làm cái chuyện cướp mất mạng sống của người khác? Cho nên là lấy mình làm cái phương châm để so sánh, nhận định, đánh giá, và từ đó mình đừng bao giờ làm những chuyện mà người khác không muốn. Dĩ nhiên là Đức Phật không bao giờ áp dụng cái công thức là cái sở dục, tức là cái muốn và không muốn á, một cách gọi là bao quát hay là chung cho tất cả mọi trường hợp, mà dạy ngày dạy chúng ta trong những tình huống cụ thể. Như vậy là cái hệ vi chiếu này nó chỉ có giá trị khi mà chúng ta đối chiếu về cái tốt, cái đẹp, để chúng ta không bao giờ làm những cái xấu, chứ không phải là chúng ta đối chiếu cho những cái tính cách gọi là bất toàn. Trong cái đó, nếu chúng ta đi quá đà về cái hệ quy chiếu này đó, thì cái bản ngã của mình nó sẽ có thể lớn mặt. Tức là mình lấy mình làm hệ quy chiếu, mà mọi thứ mình cũng lấy mình làm chuẩn, mình lấy mình làm thước đo, mình lấy mình làm cái cân của giá trị, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ rơi vào một tâm lý tình cảm khác hơn. Tâm lý này là bản ngã, và cái đó nó còn nguy hại hơn là cái kỹ sở bất dục nữa. Vì đó đó, chúng ta sẽ không bao giờ lắng nghe được người khác. Bản kinh nói rằng là để dứt trừ được các tính cách xấu thì hành giả phải tự vấn bằng cách tư duy so sánh. Ta không thích người khác bị tâm ác dục chi phối hoành hành. Thì nếu ta bị các ác dục đó chi phối, chắc chắn rằng người khác cũng không thích ta. Khi biết như vậy thì hành giả cần phải nêu quyết tâm, ta sẽ không bao giờ để cho ác dục chi phối mình. Áp dụng phương pháp này một cách tương tự để dứt trừ các tâm lý xấu còn lại như vừa nêu ở những đoạn kinh trên. Thì đây là một cái bài tập tâm lý. Và bài tập này nó gồm có 3 bước. Thứ nhất đó là chúng ta lấy mình so sánh với người khác. Cái sự so sánh với người khác đó, trước nhất là so sánh về những tính cách xấu. Nếu như chúng ta không thích cái người có tính cách xấu đó thì chắc chắn rằng người khác cũng không thích. Trong trường hợp ta cũng gọi là lăn vào cái vết xe xấu này. Như vậy là khi biết được điều đó thì chúng ta phải nêu một quyết tâm rất là lớn. Và chính cái quyết tâm này sẽ làm chúng ta thành công trong việc thay đổi nhân cách của mình. Cái bản kinh này được mang tên là Kinh Tư Lượng là bởi vì nó bắt nguồn từ cái phương pháp thực tập này. Ở trong tiếng Bali nó được gọi là Anumana, mà bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu hơi tối nghĩa và khó hiểu. Nếu chúng ta dịch sát nghĩa thì Anumana nó có nghĩa là phương pháp so sánh liên tưởng, hay là tư duy so sánh. Tức là chúng ta lấy một cái vật A để so sánh với một cái vật B thông qua cái tính cách liên tưởng. Tức là giữa A và B này nó có một mối quan hệ nhân quả hay là cùng tính chất với nhau. Ta dựa vào cái này để chúng ta loại suy cái khác. Dĩ nhiên là cái tiến trình loại suy đó nó có thể dẫn đến hai tình trạng, đó là loại suy đúng và loại suy sai. Cái loại suy đúng á, thì được gọi là chánh lượng, tức là cái phán đoán chính xác. Còn loại suy sai được tâm lý học Phật giáo gọi là phi lượng, tức là khả năng phán đoán sai lầm. Dĩ nhiên sự sai lầm là điều mà chúng ta nên tránh. Trong bài kinh này thì Ngài Mục Kiền Liên đã dựa vào cái cách thức mà Đức Phật dạy về phương pháp đối trị đó. Chúng ta có thể vay mượn đó bằng cách là chúng ta tư duy so sánh, lấy người khác để chúng ta đặt ra cái tiêu chuẩn. Trước nhất là chúng ta có thể so sánh những tính cách người khác có về phương diện tốt, chẳng hạn như Đức Phật, các vị Bồ Tát, cái những người có nhân cách vĩ đại như một vĩ nhân. Chúng ta thấy rằng là nếu những tính cách này á nó trở thành cái điểm tựa về tinh thần và tâm linh cho nhiều người, thì tại sao chúng ta lại không biết phát huy tính cách đó? Rồi một phương diện liên tưởng thấp hơn ở chỗ là chúng ta lấy những đối tượng xấu, những con người chẳng hạn như là năm cam, hay những con người có thể vi phạm luật pháp, thì chúng ta thấy rằng nếu những người đó bị phê bình, chỉ trích, lên án, làm cho bị xấu hổ, làm cho không phát huy được những tiềm năng lớn, tốt đẹp, thì chúng ta đừng bao giờ bị vi phạm. Bởi vì nếu chúng ta vi phạm thì chúng ta cũng trở thành đối tượng của sự chỉ trích ở trên báo chí mà thôi. Như vậy là sự so sánh đối chiếu có tư duy làm cho con người của mình có thể bớt được những tính cách xấu là lẽ ra mình cần phải tẩy rửa khi mà nó chưa là phát huy, mà nó chỉ mới tồn tại với dạng thức là những mầm mống. Cái phương pháp thực tập thứ hai đó là nhận dạng nhân cách của bản thân. Thì Ngài dạy rằng là người cầu tiến về đạo đức và tâm linh cần phải quan sát và tự vấn như sau: ta còn có ác dục hay không? Ta có bị ác dục chi phối hay không? Nếu biết rõ rằng ta đang còn ác dục và bị ác dục chi phối thì phải nêu một cái tâm quyết lớn, đó là tinh tấn dứt trừ các cái ác và các bất thiện. Và nếu chúng ta nhận ra rất là rõ ràng rằng ta đã không còn cái tâm lý xấu đó, thì lúc bấy giờ tâm mình có thể nở một nụ cười hân hoan và tiếp tục phát huy những tính cách này ở hiện tại và trong tương lai. Mấu chốt của vấn đề này chính là sự nhận dạng. Nhìn rõ bằng tự giác chứ phải nhìn bằng thói quen, ta nhìn bằng con mắt, hoặc là nhìn bằng cách a dua, hay là chúng ta mong rằng là người khác khen tặng mình một cách gọi là ngoại giao, vân vân. Như vậy là tự vấn lương tâm là một cái cách rất tốt nhất để chúng ta có thể cải hoán nhân cách tốt ở mình. Bản chất sự tự vấn không nằm ở chỗ chúng ta đặt vấn đề bưng bít bản ngã của mình, mà là nhằm soi rọi vào mặt mũi của bản ngã để phân định tính cách thật sự mà mình đang có hay là đang sống. Và cái thứ hai, khi nhận diện ra rồi thì chúng ta phải đi một quyết tâm. Quyết tâm là yếu tố rất quan trọng. Cách đây vài tháng thì chúng tôi có đọc một bài báo đăng ở trên Việt Sang và báo Giác Ngộ á, nói về sự từ thiêu của Bồ Tát Quảng Đức, và đã đăng lại cái lời tâm huyết của Ngài, nói lý do mục đích tại sao Ngài tự thiêu. Trong bản tử nôm mà Ngài viết thì có ba chữ như là có tiểu đề, đó là quyết tâm thư. Nhưng mà không biết tại sao nhiều người lại sai lầm thì sửa lại thành chữ huyết. Huyết là máu à, huyết tâm tức là một cái tâm thư này được viết bằng máu của mình, viết bằng hết tất cả những cái tấm lòng tha thiết của mình cho đạo pháp, đứng trước cái cảnh dầu sôi lửa bỏng, bị phân biệt đối đãi về phương diện tôn giáo dưới chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, muốn nâng gọi là Thiên Chúa giáo trở thành quốc giáo và xóa bỏ Phật giáo ra khỏi bản đồ của Việt Nam. Cho nên Ngài đã phát nguyện tự thiêu, và cái sự tự thiêu đó nó đã gây chấn động thế giới, làm cho chủ nghĩa này bị sụp đổ. Chính vì vậy mà Vũ Hoàng Chương đã ca ngợi tấm lòng vĩ đại của Ngài bằng một bài thơ mang tựa đề là Lửa Từ Bi. Thường lửa đó tự nhiên sự sân hận, mà trong trường hợp này là lửa gọi là trái ngắt tòa sen, để cho lòng từ bi được trỗi dậy, để cho những cái bất bạo động được có mặt trên cuộc đời, để cho những cái bảo tàng bị cháy rụi, để cho niềm tin của con người trên giá trị bình đẳng và nhân vị được lan truyền khắp mọi nơi và mọi chỗ. Cho nên chúng ta thấy là từ một cái quyết tâm mà sửa là thành huyết tâm, làm cho cái sự đóng góp của Ngài đặt trên nền tảng của bảo đảm không ạ. Chúng ta có thể soi sụp bằng máu, bằng huyết nếu chúng ta là một chiến sĩ thì được. Còn nếu là một nhà sư, một vị có nhân cách Bồ Tát lớn thì lòng từ bi chính là cái mấu chốt của chủ nghĩa hành động và chấn thân của Ngài. Cho nên chúng ta phải sửa lại, đó là quyết tâm thư. Mà có quyết tâm thì chúng ta làm được rất nhiều việc lớn trong cuộc đời này. Thì sau khi chúng ta tự vấn lương tâm rồi đó, thì công việc còn lại là chúng ta nêu quyết tâm. Và quyết tâm trong trường hợp này đừng bao giờ là ăn gian với bản thân mình. Nhiều khi mình chỉ làm được có một việc thôi, một việc tốt, và mình đi báo cáo đến hai việc. Đến lúc mình rảnh rỗi quá mà không có gì hết, chúng ta báo cáo thành tích với nhau. Chúng tôi đã giải quyết được cái chuyện A, chuyện B, chuyện C, rồi cuối năm báo cáo mà. Cứ làm công việc gọi là tất niên á, báo cáo thành tích. Và như vậy thì chúng ta sẽ khó có thể tháo gỡ được những cái tồn động trong con người của mình lắm. Kết thúc bài kinh thì Ngài Mục Trần Liên đã đưa ra một cái ảnh dụ. Thì những người có thái độ thay đổi nhân cách một cách có quyết tâm và có ý thức á, giống như trường hợp có một thiếu nữ là một thanh nam đang tuổi thanh xuân, đứng mình trước một tấm gương để trang điểm. Và dĩ nhiên là sự trang điểm này sẽ tạo ra hai thái độ. Nếu giờ trên gương mặt mình bị dơ và bẩn thì cái cảm giác không vui sẽ xuất hiện, hoặc là da có bị nhăn, trán bị mỏi, hay là cái màu sắc nó không còn tươi nhuận, nét đẹp nó không còn như ngày hôm nào, thì thái độ chán nản, hối tiếc sẽ bắt đầu có mặt. Còn ngược lại, nếu chúng ta thấy thân thể của mình sạch và đẹp, nét đẹp đó vẫn còn được giữ một cách lâu dài thì cảm giác phấn chấn thật sự xuất hiện. Như vậy là chúng ta nên tâm niệm để phát huy tính cách đó ở trong tương lai một cách lâu dài. Cho nên đó là lấy cái sự tiến bộ làm động cơ để chúng ta quyết tâm dấn thân ở trong cuộc đời. Và sự quyết tâm này phải đặt mình trong một cái tư thế là sẵn sàng sửa đổi, sẵn sàng làm mới, sẵn sàng làm cho mình trở thành con người đẹp hơn ngày hôm qua. Còn ngày mai là phải rõ ràng là hơn và thật sự là tiến bộ hơn là của ngày hôm nay. Thì với một thái độ đó đó, chúng ta mới có thể thay đổi nhân cách một cách trọn vẹn và tốt đẹp. Còn bằng không á, đôi lúc chúng ta có thể gọi là soi gương rồi chúng ta tự sinh vui buồn một cách rất là lãng xẹt. Chẳng hạn như là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có kể câu chuyện diễn Nhà Đạt Đa soi gương của mình rồi bị ảo giác nghĩ rằng là mình mất cái đầu, ôm sợ hãi rồi la chạy thất thanh ở trong làng xóm. Mà trên thực tế là chúng ta có rất nhiều cái đầu. Cái đầu của suy đo tính toán, cái đầu của hơn thua, cái đầu của thù hận, cái đầu của dị nguyên, cái đầu của phân tích có lợi cho bản thân mình mang lại tác hại cho người khác. Thì tất cả những cái đầu đó đó, theo nhà Phật là cần phải tháo gỡ đi. Chỉ cần chúng ta nhận dạng, tự vấn lương tâm là chúng ta tháo gỡ được nó liền à. Cho nên cái quyết tâm đó, nó sẽ giúp chúng ta tháo gỡ những cái đầu khi chúng ta soi gương mình ở trong cái gương của trí tuệ, tức là gương của tuệ giác đó. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rõ được ở trên gương mặt nhân cách của mình có cái răng nanh hay không, có sự sinh mẫn hay không, có những cái tính cách xấu hay không. Còn khi chúng ta nhờ người khác nhận xét về mình đó, là lúc vì xả dao và lấy lòng, người ta chỉ nói cái tốt của mình chứ không bao giờ người ta nói những cái điểm chưa bắt đoàn ở bản thân mình. Nói tóm lại là bài kinh này dạy về nhân cách và quá trình cải tạo nó. Dĩ nhiên quá trình cải tạo đó đòi hỏi chúng ta phải hiểu về tâm lý, và chúng ta phải có cái cách thức để biểu đạt những cái tâm lý này một cách đúng đắn để cho tính cách ngày càng được tốt đẹp. Con đường thực tập trong bài kinh này là công việc chuyển hóa các tính cách bất toàn ở trong mỗi con người. Từ đó đó, chúng ta có thể nói là sự chuyển hóa chính là quá trình tu tập. Và cái thứ nữa thì ngoài sự tu tâm, chúng ta phải hướng đến phương diện dưỡng tâm, cái là làm cho những tính cách tốt được phát triển một cách điều đặn, phát triển một cách trọn vẹn. Và khi chúng ta đẩy mạnh được hai phương diện tu tâm và dưỡng tâm thì nhân cách chúng ta sẽ trở nên đặc biệt và khác thường. Cho nên tu là để trở thành con người như vậy, chứ phải tu là ở phương diện hình thức. Mặc dù bài kinh lúc đầu là nói cho những người xuất gia thay đổi nhân cách phàm phu trở thành một bậc thánh, nhưng mà nó có thể áp dụng cho tất cả mọi người, nhất là những ai có nhu cầu thay đổi chính mình trở thành những con người tốt đẹp hơn. Chúng ta tạm dừng cái phần học tại đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần vấn đáp. Có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là tụng kinh có phải là một pháp môn tu tập hay không? Tụng kinh có phước báo không? Có vị lý luận rằng tụng kinh chỉ là nói lại lời Phật nói, còn thiền định mới đúng là hành trì. Ngồi thiền đúng thì dầu cho không chứng đắc vẫn có lợi cho sức khỏe, nhưng có vị khác lại cho rằng trong đề mạt pháp này không có pháp môn nào thù thắng hơn là pháp môn tịnh độ. Xin thầy cho biết ý kiến. Một câu hỏi mà thành gồm nhiều câu. Trước nhất đó, chúng ta có thể nhìn tụng kinh như là một nghệ thuật, và phát huy nghệ thuật đó một cách đúng cách sẽ trở thành một pháp môn. Nghệ thuật trong trường hợp này đó là an tịnh tâm hành, vì tâm của chúng ta là một dòng chảy có khả năng là tìm kiếm đối tượng và suy luận trên những đối tượng được tìm kiếm. Một khi mà chúng ta đặt tâm trên một đối tượng rồi đó, thì giá trị của tâm sẽ lệ thuộc vào đối tượng mà chúng ta đặt là cái gì. Nếu như đó là đối tượng của sự hưởng thụ, đối tượng đó là dục vọng, đối tượng đó là những cái thấp kém đó, thì tâm chúng ta sẽ có khuynh hướng trở thành những nhân cách hoàn toàn tiêu cực. Cho nên chúng ta có thể nói là tâm ta là cái cấu thành con người, hay nói khác hơn là con người ta là những gì mà chúng ta đã suy tư. Chính vì thế mà trong truyền thống Phật giáo, kể từ sau khi Phật qua đời đó, thì các tổ đã dựng lên cái truyền thống tụng kinh trước nhất như là một cơ hội để chúng ta ôn lại lời phàn học của Đức Phật. một cách có ý thức để cho những hạt giống về chân lý và đạo đức đó, nó được gieo ở trong mảnh đất tâm của chúng ta. Cái thứ hai nữa, thông qua việc đọc kinh như vậy có phương pháp đó, tức là nhiếp tâm định tĩnh, thì hầu như là cái dòng tâm hành của chúng ta sẽ không bao giờ có khuynh hướng hướng về những cái xấu, và do đó nó chính là sự an tĩnh tâm. Như vậy trong trường hợp này chúng ta có thể hiểu tụng kinh như là một pháp môn tu tập. Tu tập trong trường hợp đó là tu tập thiền chỉ, tức là chúng ta giữ tâm thật yên, thân thật yên, gieo trồng những hạt giống tích cực, có ý thức. Như vậy là thiền chỉ trong tụng kinh là điều mà chúng ta không thể nào xem thường được. Chúng ta vẫn có thể nói rằng là tụng kinh có phước báo, với điều kiện đó là trong lúc chúng ta tụng kinh đó, những cái bài phát nguyện, những bài quán tưởng trước tới thời khóa, rồi những bài hồi hướng công đức, những cái hành trì phát nguyện dấn thân đó, sau khi chúng ta tụng xong cái phần chánh kinh, chính là những hạt giống rất là tốt và tích cực. Như vậy là nếu chúng ta đọc những cái đó một cách có ý thức và phát nguyện thật sự đó, thì lúc bây giờ chúng ta đang gieo những hạt giống của từ bi, của dấn thân, của sự phục vụ nhân quần và xã hội. Như vậy là chúng ta đang gieo những hạt giống của công đức. Như vậy là tụng kinh vẫn có phước báo. Sẽ trở thành một sự sai lầm nếu chúng ta không đặt nặng về vấn đề nội dung kinh và không đặt tâm ở trong những cái lời kinh tiếng kệ, mà chúng ta chỉ đọc như là một thói quen. Tức là chúng ta đến thời khóa để cứ lên và nghĩ rằng là tụng kinh là có phước báo, mặc dù chúng ta không hề hiểu được nội dung của nó là gì. Và do đó sự quán chiếu, sự ứng dụng hành trì trong sự quán chiếu qua quá trình tu tập kinh đó, sẽ không bao giờ mang lại một phước báo nào cả, ngoại trừ biến chúng ta trở thành một cái máy lọc. Bởi vì Đức Phật đâu có cần nghe lại những lời kinh chúng ta nói đâu, ngày ngày là tác giả. Mà nếu mà ngài cần thì chúng ta chỉ cần mở một cái máy phát âm lên thôi, nó có thể làm công việc đó tốt gấp mấy chục lần chúng ta. Ví dụ ngày nay ở Đài Loan đã làm ra những cái băng niệm Phật bằng Bát Nhã Tâm Kinh, bằng những kinh dài mà đặt nó trong một con chip, và con chip này nó có thể phát là suốt 10 năm liền nó mới hư, rồi tuổi thọ nó mới hết, là chúng ta thay đổi con chip khác, mà giá của nó chỉ có $3, tức là 45.000 đồng Việt Nam mà thôi. Cho nên đừng bao giờ biến mình trở thành một cái máy lọc lời kinh, mà phải biến mình trở thành là một cái khả năng xử lý lời kinh. Xử lý như thế nào để mang nó vào trong ứng dụng hành trì thực tế, thì cái đó mới chính là cái mấu chốt mà Đức Phật muốn chúng ta. Chứ còn nếu chỉ đọc tụng mà thôi thì rõ ràng nó sẽ không có nhiều giá trị lớn đâu. Dĩ nhiên là ngồi thiền dầu không chứng đắc, chúng ta vẫn có những cái giá trị an lạc, tĩnh tại, và tệ hơn hay là thấp hơn thì chúng ta vẫn có những cái giá trị an lạc về phương diện sức khỏe và tuổi thọ. Tuy nhiên là ngồi thiền phải có phương pháp thì những giá trị đó mới có. Như vừa nói là dòng tâm của chúng ta luôn luôn biến động. Nếu chúng ta không biết cách đặt tâm trên những đối tượng thiền quán đó, thì tâm của chúng ta sẽ mông lung và vọng tưởng. Và lúc bấy giờ đó, thì trong lúc chúng ta ngồi, cái trạng thái có thể rất là yên tĩnh, cách thế ngồi rất là đúng, nhưng mà tâm không đặt đúng đối tượng thì lúc bây giờ chúng ta có thể rơi vào tình trạng là vọng động rất là nhiều, và vọng động đó nó còn nhiều hơn là vọng động của người vọng động bình thường của tụng kinh. Cho nên là bám theo lời kinh trong lúc chúng ta tụng, đôi lúc là làm tâm chúng ta thay đổi liên tục, bởi vì nó phải đáp ứng như thế nào để hiểu được lời kinh, nhưng mà nó có thể làm chúng ta hiếm khi bị lệch xa và tư duy về công việc gia đình, là nhớ về việc này việc nọ lắm. Còn trong lúc mà chúng ta tư duy về thiền quán mà không có phương pháp á, thì cái sự tư duy đó có thể làm chúng ta nghĩ những chuyện bậy hoặc là nghĩ những chuyện sai, mà chúng ta cứ tưởng rằng mình đang đi trên con đường đúng. Do đó là cái phương pháp ngoại thiền phải có đúng cách thì mới có giá trị, còn sai cách á, thì cái tác hại của nó cũng không có thể lường trước được. Cho nên là chúng ta vẫn phải phát huy, tức là sử dụng tụng kinh như là một cách thức để thiền định. Bởi vì sau khi chúng ta tụng xong rồi thì ngày xưa đó, thì cái khóa tụng kinh nó chỉ có khoảng chừng nửa tiếng. Sau nửa tiếng đó là chúng ta ngồi thiền, sau ngồi thiền nó bắt đầu đi kinh hành. Như vậy là chúng ta vận dụng cả ba phương pháp là tụng kinh, thiền quán, kinh hành để hỗ trợ sức khỏe lẫn nhau. Chứ còn ngồi nhiều không cũng không tốt. Bởi vì những người bị chứng bệnh chẳng hạn như là thấp khớp, mỏi mệt, thần kinh tọa vân vân thì không thể ngồi dài, ngồi lâu. Mà còn lâu như vậy làm cho sức khỏe ngày càng kém đi. Cho nên lúc đó chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp là thiền hành cộng với cái sự quán tưởng sau khi chúng ta hiểu được lời kinh mà chúng ta vừa đọc. phối hợp nhiều như vậy thì kết quả nó thật sự là sẽ đến với chúng ta. Đừng bao giờ quan niệm rằng chỉ có pháp môn tịnh độ mới là pháp môn duy nhất có hiệu quả cho tất cả các hành giả trong thời mạt pháp. Dĩ nhiên là khi giáo hóa đó, các tổ được quyền vận dụng phương tiện nói để chúng ta thiết lập niềm tin một cách vững chắc, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là phương pháp niệm Phật chẳng qua nó cũng chỉ là một phương pháp thiên chỉ thôi, mượn danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, mượn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mượn những phương pháp quán niệm ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ để làm cái trụ cột tâm chúng ta xoay quanh chỗ đó, không bao giờ có cái cách gọi là vướng bận vào những chuyện thế tình. Như vậy là chúng ta lấy câu niệm Phật để trở thành một cái trụ cột để an trị tâm hành của mình thôi. Chúng ta phải hiểu như vậy thì trong niệm Phật nó chính là thiền, chính là thiền chỉ. Và nếu chúng ta vận dụng 48 lời nguyện hay là những cái cách quán tưởng mà Đức Phật A Di Đà đã dạy ở trong kinh A Di Đà hoặc là kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, thì lúc bấy giờ chúng ta đang thực tập phương pháp thiền quán. Cho nên là trong cái cách thực tập pháp môn tịnh độ đúng phương pháp á, thì chỉ và quán đang song hành và có mặt. Cho nên á, nó có thể hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Tuy nhiên nó không phải là pháp môn gọi là đảm bảo và có thể phù hợp với tất cả mọi tính cách của tất cả con người ở trong xã hội này. Bởi vì nếu như vậy thì có lẽ Đức Phật đã không phải nói rất nhiều pháp môn khác nhau trong kinh điển trải qua 49 năm là không mệt mỏi của Ngài đâu. Cho nên chúng ta biết rằng là mỗi một pháp môn thích hợp cho một căn cơ và đối tượng. Và đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng đây là pháp môn duy nhất, bởi vì quan niệm đó dẫn đến thái độ bản ngã cho cái khuynh hướng hành trì mà chúng ta lựa chọn. Và chúng ta có thể có khuynh hướng là công kích những cái không thuộc về cái này. Và hơn thế nữa, nếu chúng ta áp dụng vào trong những tình huống cụ thể, chúng ta thấy là có những nỗi khổ niềm đau đó, niệm Phật không vẫn không tháo gỡ được đâu, có thể giúp chúng ta có một cái niềm an tâm rằng là Phật gia hộ với tha lực và lòng từ bi của Ngài. Nhưng mà cái sự gia hộ và cảm giác an tâm đó là một cảm giác tạm thời thôi. Đến lúc mà chúng ta phải hiểu được cái nhân quả tại sao chúng ta có nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải gọi là phanh ra được cái đầu mối của nó thì chúng ta mới chấm dứt nó một cách trọn vẹn và dứt điểm. Chính vì thế mà Đức Phật nói rằng là cái phương pháp tứ diệu đế đó là nền tảng quan trọng nhất. Bất cứ một pháp môn nào mà không đặt trên nền tảng của tứ diệu đế đó thì có thể làm cho con người hành giả rơi vào trạng thái gọi là tha lực và biến Đức Phật trở thành một vị thần linh, tức là có thể ban phước tặng cho chúng ta những thành quả sự an lạc. Khả năng tự lập của chúng ta sẽ bị giảm đi và do đó chúng ta sẽ đi gọi là không trọn vẹn với những gì mà Đức Phật đã nhắn nhủ ở trong kinh điển. Cho nên là pháp môn thiền cần phải được hành trì. Và trong tất cả những pháp môn nào đi nữa mà nếu thiếu thiền thì nó không còn là bản chất pháp môn trong đạo Phật. Bởi vì Đức Phật là một trong những hành giả tâm linh đầu tiên đã vận dụng được tiềm năng lớn nhất của thiền. Trong khi đó các tôn giáo khác không hề có dạy thiền. Và nếu có dạy thiền thì thiền đó chỉ là để hỗ trợ cho sức khỏe đơn thuần thôi. Còn thiền trong đạo Phật là một cái cách để mà chuyển hóa nhân cách của mình. Và chỉ thông qua cái cách đó chúng ta mới chuyển qua một cách tốt đẹp được. Cho nên chúng ta có thể gọi là niệm Phật theo cái cách thức thiền quán, trì mật tông cũng theo cái thức thiền quán, thọ trì Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn là bất cứ một tông chỉ nào cũng theo một cách thức thiền quán, thì giá trị của sự chuyển hóa nó sẽ đạt được một cách rất là cao. Cho nên tất cả những pháp môn bản chất của nó là dung thông và hỗ trợ lẫn nhau rất là nhiều. Câu hỏi thứ hai dài lắm. Con có đứa con gái học hành không giỏi, học rồi thì quên. Trong lớp thì thường hạng 30 là cao nhất. Con thường xuyên lo âu và khổ tâm vì nó, bởi vì con rất là ân hận và bị ám ảnh. Số là khi lớn tuổi con mới lập gia đình và sanh con, mà bác sĩ bảo rằng người lớn tuổi sanh con sẽ làm cho con cái bị thua sút về phương diện nhận thức và trí thông minh, bởi vì nó ảnh hưởng đến thần kinh của đứa trẻ. Vậy xin thầy hãy cho biết phải làm thế nào để thoát khỏi nỗi ám ảnh ân hận này. Kế tiếp là thưa thầy, thỉnh thoảng của con cũng mơ hồ rằng khi con nghĩ đến hai từ nhân quả, con không hiểu rốt ráo là do nhân quả của con làm cho đứa con của con kém thông minh hay là nhân quả của chính nó trong những đời kiếp về trước, làm cho nó phải sanh ra làm con của con ở trong giai đoạn mà con đã lớn tuổi. Dĩ nhiên là cái câu hỏi vừa nêu á rất là đúng về phương diện khoa học, nhưng mà nếu chúng ta mê tín khoa học á cũng rất là nguy hiểm. Chúng ta sẽ mang một cái nỗi ám ảnh và ân hận rất là nhiều, bởi vì chúng ta chính là đầu mối tạo ra sự không thông minh ở đứa con khi chúng ta sanh con ở tuổi gọi là về già. Chỉ cần liên tưởng đến tình trạng sanh con của mẫu hậu Maya, mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa đó, thì chúng ta thấy rằng không phải tất cả mọi trường hợp đều đúng, mặc dù đại đa số là như vậy. Theo lịch sử ghi lại đó, thì mẫu hậu Maya mang thai Thái tử Tất Đạt Đa vào tuổi 50, lúc đó vua Tịnh Phạn đã cũng gần 60 rồi. Ấy thế mà Tất Đạt Đa là một người siêu phàm thoát tục, có nhiều nhân cách lớn, học thông minh và ứng xử rất là hay, và trở thành con người giác ngộ như chúng ta đã tôn xưng ngài như là bậc thầy của trời và cõi người. Như vậy là chúng ta có thể hiểu ở trong từng trường hợp cụ thể rằng cái sự không thông minh của đứa con của mình đó, là do hệ nhân quả của nó liên hệ đến cái cách thức phương pháp mà nó học, phương pháp giảng dạy ở trong nhà trường, rồi sự nỗ lực học tập hay là ôn bài ở nhà, cũng như là sự phối hợp giữa cha mẹ và nhà trường có ăn khớp trong việc giáo dục đứa con và học trò này hay không. Nếu như chúng ta thấy rằng là nhà trường đó là một cái nhà trường chuyên có phương pháp dạy rất hay, thầy giáo rất là giỏi, và về nhà chúng ta vẫn kèm con của mình rất là chu đáo, bám sát sự học của nó và thậm chí cho nó học thêm nữa, ấy thế mà nó vẫn không có tiến bộ được, nó vẫn không giỏi mặc dù nó rất là nỗ lực, thì chúng ta có thể biết rằng nó có thể có những ảnh hưởng. Thứ nhất là về phương diện gọi là sinh hóa học, có thể là về gen. Đó, về gen. Nhưng mà theo nhân quả đó, thì những cái được cấu thành về nhân cách của một con người, nó liên hệ ít nhiều về đời sống của người đó trong quá khứ. Ví dụ trong quá khứ nó từng là một con người có văn bằng, có học vị, là một người giỏi về học thuật, thì chắc chắn rằng cái hạt giống này đó, nó sẽ theo đuổi và làm cho người đó phải sanh ra trong một gia đình mà cái cấu tạo của gen về di truyền cũng như là những cái hoàn cảnh điều kiện về xã hội làm cho người đó ngày càng phát huy tốt đẹp hơn về phương diện học. Cho nên trong tình huống nếu chúng ta đã thấy rằng là mọi phương diện đã được thuận lợi cho việc học rồi, ấy thế mà nó vẫn không thông minh, thì chúng ta cũng đừng quá vội vàng kết luận rằng bởi vì chúng ta sanh nó ra trong giai đoạn mà chúng ta đã lớn tuổi, có thể nó là hệ nhân quả mà nó đã có ở trong quá khứ, bởi vì nó không phát huy nhiều lắm, cho nên trong giai đoạn hiện tại nó lên lực cũng giống như người khác, nhưng mà kết quả thành tựu của nó chỉ được 5, trong khi đó người khác là được 10. Trong trường hợp đó chúng ta cũng đừng có một cái áp lực quá lớn, đó là buộc con mình phải học giỏi hạng U, đó là hạng xuất sắc, bởi vì đẩy nó vào trong một cái cấp thế quá mức mà sức đó không đáp ứng được, có thể làm cho nó bị ức chế, và do đó cái chế này sẽ tạo ra kết quả học tập không tốt. Cho nên là đừng bao giờ ân hận, mà chúng ta nghĩ rằng là mỗi người có hệ nhân quả riêng, hệ nhân quả đó lệ thuộc rất nhiều vào môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, giáo dục chi phối. Cho nên là ân hận sẽ không làm cho tình trạng đứa con không thông minh chúng ta trở thành thông minh, và tệ hơn nữa là chúng ta bị dày vò gọi là dằn xé lương tâm của mình nhiều lắm, và điều đó có thể dẫn tới tình trạng là giảm sức khỏe của mình. Đứa con này vừa thi đậu tú tài, và vì học không giỏi cho nên nó không dám thi vào các trường đại học chính quy mà chỉ thi vào trường đại học mở bán công ngành Đông Nam Á. Nó đã thi đậu, nhưng con thấy ngành học này không được rộng rãi nên con không lo, nên con rất là lo không biết sau này nó có thể tìm được việc làm hay không. Rõ ràng là người mẹ này có một cái tấm lòng lo cho con nhiều lắm, thương con nhiều lắm, cho nên từng hơi thở, từng việc làm của nó bà ta theo dõi kỹ lưỡng lắm. Vấn đề ở đây chúng tôi đoán ra rằng là không phải là nó không học giỏi đâu, bởi vì nó chưa có niềm tin về khả năng nó học giỏi, và cha mẹ của nó không tạo cho nó một cái chìa khóa quản năng để cho nó mở được cái kho tàng tiềm năng đó. Cho nên là khi nó không muốn thi vào trường chánh quy thì mình lại đồng tình cho nó, cho nên mình khuyến khích cho nó họ thi vào cái trường bán công. Như vậy là cái tiềm năng đó khó có thể phát huy một cách đúng mức lắm. Mà một khi mà nó thi đậu được rằng thì nó đâu phải là không thông minh đâu. Do đó có một vấn đề nào đó trục trặc về phương pháp học, về cách thức dò bài, về cách thức mà đầu tư giáo dục ở nhà trường cũng như là ở trong gia đình, và nhất là ở trong sự nỗ lực bản thân của cái người đang thi này. Chúng ta đừng quá lo lắng về ngành học của đứa con, bởi vì cái tiềm năng nó thường tạo ra sự lựa chọn. Ví dụ như là nó có những cái khả năng nào nhiều, ví dụ như Đông Nam Á thì bỗng nhiên nó phải chọn ngành này thôi. Còn chúng ta chỉ có làm cái công việc đó là tư vấn, chúng ta tư vấn cho nó lựa chọn, còn sự lựa chọn có thể quyết đoán vận mạng của nó về sau này. Cho nên chúng ta đừng có sợ và đặt cái nền học nó là sau này nó phải có đồng lương tốt, nó có cơ hội, có việc làm thì mới học, còn bằng không thì không học. Nhưng mà học như vậy thì cái học đó nó chỉ đáp ứng cho đời sống thôi, chén cơm manh áo, chứ không phải là đáp ứng cho những nhu cầu thật sự mà nó đang cần. Cho nên cứ để cho nó tự lựa chọn, đừng quá lo. Nhiều khi chúng ta lo quá làm cho nó bối rối, rồi nó chọn một cái ngành mà chúng ta không muốn đó, chúng ta tác động làm cho nó trở nên tiêu cực và chán nản thay vì phải học, cho đến cuối cùng cái ngành học nó có thể bỏ cuộc nửa chừng. Bây giờ con đã lớn tuổi rồi, con nghĩ mình sáng đi làm thêm vài năm nữa để có thêm tiền lương, mỗi tháng con có được 1,5 triệu và dành dụm để cho con sau này có tiền mà xài, và không biết làm như vậy có tốt hay không. Rõ ràng cũng là một cái mối quan tâm rất là sâu sắc của người mẹ, lo nhiều quá làm cho người mẹ khổ lắm. Cái cách thương con á, không phải là mình tạo hết tất cả mọi thứ, dọn cơm sẵn cho con ăn, mà chúng ta hãy chu cấp một cái phương pháp để tạo ra đồng tiền hơn là chúng ta để lại nước tiền cho nó. Nhà Phật dạy chúng ta vậy đó, bởi vì có phương pháp á, thì không có tiền nó vẫn có thể có tiền, còn thiếu phương pháp á, mà được nuôi chiều quá mức thì tiền rừng biển bạc để lại vẫn có thể tiêu hao một cách không thương tiếc. Theo kiểu dân gian thường nói là tọa thực sơn băng, ăn riết rồi cũng hết. Cho nên đó là thương con theo cách thức này có thể làm cho con ỷ lại, và do ỷ lại đứa con của mình sẽ không bao giờ thành tựu ở trong cuộc đời. Một câu hỏi khác nữa là công việc của con làm rất là căng thẳng, đêm về nhà thì mệt mỏi bơ phờ, nên nhiều khi muốn lễ Phật tung kinh mà lại không có sức để làm. Con đang giữ thời khóa hàng ngày phải ráng lễ Phật 15 phút rồi mới đi làm, sáng phải tụng, tối về thì phải tụng kinh, nhưng mà do nỗ lực quá mức cho nên mệt mỏi. Khi mệt mỏi rồi thì tâm trạng mong mỏi cho mau hết thời kinh để đi nghỉ ngơi. Như vậy xin thầy cho biết là khi mệt mỏi có nên nghỉ ngơi hay là tiếp tục giữ thời khóa, còn không giữ thời khóa thì sự dễ vui sẽ có thể kéo ra như là một tính cách, và do đó sẽ mất đi nhiều lợi ích trong cuộc đời. Đây là câu hỏi rất là thiết thực. Trong trường hợp này chúng ta có thể thấy rằng là do trạng thái nỗ lực quá mức, nỗ lực làm việc để tạo ra đồng lương, tạo ra tiền bạc cho đứa con của mình sống, cho nên bà đã bất chấp đến sức khỏe. Bà đã có nói rằng là sức khỏe bà kém, mặc dù bà mới 55 tuổi thôi và đã kém sức khỏe rồi, mà nếu kéo dài tình trạng làm quá ca, làm quá giờ như vậy thì độ bệnh sẽ không có đâu. Cho nên nó không có lệ cho đứa con mình, không có lệ cho bản thân, và thời khóa tu học của mình theo đó sẽ bị trở ngại rất là nhiều. Vấn đề đặt ra là theo nhà Phật á, thì chúng ta không nên gọi là quá gắng sức, vì quá gắng sức thì không có kết quả. Mà như trong bài cái câu hỏi này đặt ra đó là khi nỗ lực trong tình trạng mệt mỏi thì cái thời kinh nó cũng không còn có ý nghĩa nữa, bởi vì mình mong cho thời kinh mau hết. Đây là cái tâm lý rất là thông thường, vì trong trạng thái đó chúng ta bị hôn mê chi phối, tức là mình muốn cho nó hết thôi, bằng không á, nếu như cái người này không có quyết định lớn á, thì sự tụng kinh trong trường hợp đó sẽ kéo dài tình trạng ngủ gục thôi, cho nên hoàn toàn không có kết quả. Do đó là khi quá mỏi mệt thì chúng ta hãy nghỉ, giữ dưỡng sức. Ở trong nhà chùa cũng cho phép ai bị bệnh mỏi mệt không nên tụng thời kinh, để gì? Để giữ sức khỏe. Và khi có sức khỏe rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cái công việc hàng ngày. Ngày xưa thì trong nhà Phật chủ trương là phải thức khuya dậy sớm, khoảng 3 giờ khuya là phải dậy rồi. Ngày nay thì có nhiều vị hòa thượng rất là mạnh dạn đòi hỏi sự cách tân. Ví dụ như là cái truyền thống tu tập ở Phật Quang Sơn của Hòa Thượng Tinh Vân ở tại Đài Loan cũng như là những nước phương Tây không còn yêu cầu các hành giả phải thức dậy vào 3 giờ khuya nữa, mà 5 giờ rưỡi mới thức dậy. Cái thời kinh sáng bắt đầu vào 6 giờ, kết thúc vào 7 giờ, sau khi ăn sáng xong thì 8 giờ mới bắt đầu học. Còn tối thì ngủ sớm, thì như vậy thì nó cũng rất là đảm bảo được sức khỏe, bởi vì phần lớn tăng ni bị suy nhược do vì thức khuya dậy sớm. Cái thứ hai là chế độ ăn uống quá khắc khổ làm cho những cái chứng bệnh loãng xương, thiếu máu. Và vậy đó tình trạng sức khỏe này dẫn đến trạng thái rất là dễ dàng mỏi mệt, không đủ sức để kéo dài cái con đường tu học của mình một cách có tuổi thọ và bền bỉ. Thì như là cái cách thức này vẫn chưa được sự đón nhận đông đảo ở khắp nơi trên thế giới. Còn ở phương Tây thì rất là dễ thành công, bởi vì người phương Tây thì đâu có thức sớm, cho nên là khóa tụng buổi sáng bắt đầu vào 6 giờ thì dễ dàng được người ta chấp nhận lắm. Còn Việt Nam thì truyền thống mà 4 giờ vẫn đang còn. Cho nên trong tương lai chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta giữ cái thời khóa đều đặn là cái nền tảng chính yếu để cho mình có thể gieo trồng những hạt giống kinh điển tốt mà, thì chúng ta cũng không nên quá nghiêm khắc về thời khắc. Chúng ta có thể bắt đầu vào lúc 5 giờ. Hiện tại thì chùa Giác Ngộ lấy cái tiêu chuẩn này, 5 giờ mới bắt đầu tụng kinh sáng. Còn 4 giờ chỉ đánh chuông đó, 5 giờ thì đại chúng, toàn thể đại chúng mới bắt đầu xuống lạy Phật. Còn tối thì chúng ta có thể đi ngủ vào lúc 9 giờ rưỡi. Thì như vậy là chúng ta nếu có thể thức sớm á, thì cái giờ đó có thể dành cho ngồi thiền hoặc là cho nghiên cứu học tập. Còn thời khóa thì không có bắt buộc phải như vậy. Thì cái cách tu học như vậy thì nó nhẹ nhàng hơn, vẫn đảm bảo được nội dung cần thiết nhưng mà duy trì được trạng thái lâu dài. Còn mỏi mệt quá thì hoàn toàn không có kết quả. Bởi vì các tổ đã dạy chúng ta tiêu chí của tụng kinh, đó là tụng kinh giả minh Phật chi lý, tức là tụng kinh cốt để hiểu rõ được bản chất lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, dẫn đến sự hành trì một cách có phương pháp, chứ phải tụng kinh để có công đức thông thường như vừa nêu. Và cứ tưởng rằng là tụng kinh có công đức, đặc biệt như là trong kinh Pháp Hoa nói đó, tụng kinh Pháp Hoa thì có 1200 công đức của con mắt, tương tự cho lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng. Như vậy là chỉ tụng một thời kinh là chúng ta có 7200 công đức. Ai không khoái mà tụng không ha. Do đó bây giờ Phật tử là thích thường tụng kinh Pháp Hoa, dù không có điều kiện cũng yêu cầu tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà chúng ta phải lưu tâm một điều, đối với Đức Phật Thích Ca thì bản kinh Pháp Hoa được nói vào 8 năm cuối cuộc đời của Ngài. Tại bởi vì đây là một cái giáo lý thượng thừa để khơi dậy cái tiềm năng Phật tính vốn có ở mọi người mà các vị A-la-hán, Thánh Văn có thể không tin và không chấp nhận như là bản kinh đã nêu ra. Còn bây giờ thì chúng ta là phàm phu tục tử, sơ quả mà chưa chứng mà tối ngày cứ đòi thọ trì kinh Pháp Hoa. Khi đó nhiều khi là chúng ta đang thọ trì một cách là chưa đúng thời điểm. Chính vì thế mà chúng tôi đã mạnh dạn thay thế những cái thời tụng trì này bằng cái nghi thức kinh tụng hàng ngày với tất cả sự tập hợp của 49 bài kinh gắn liền đến cái hạnh phúc gia đình, hạnh phúc hôn nhân, hạnh phúc trong công ăn việc làm, hạnh phúc trong cách làm kinh tế, hạnh phúc trong mối quan hệ giao tác xã hội v.v. Tới những bài kinh rất đơn giản, rồi những bài kinh về thiền quán, phóng thích nỗi khổ niềm đau, những cái mà con người chúng ta phải va chạm và cần thiết hàng ngày, giống như là chúng ta cần không khí để thở rồi đó, và cần thực phẩm để ăn, cần áo quần để mặc. Cho nên là khi đến chùa thì quý vị cũng đừng bao giờ yêu cầu là phải tụng kinh Pháp Hoa thì mới tụng, còn những tin khác thì người ta không tụng. Và chính những bài kinh rất đơn giản đó đây là những cái chất liệu không thể nào thiếu ở trong cuộc đời của mình. Còn kinh Pháp Hoa chẳng qua chỉ nói về cái tiềm năng Phật tính thôi. Chính dụ ngôn ở trong kinh Pháp Hoa cũng xoay quanh minh họa chứng minh cho chúng ta thấy rằng là ai cũng có tiềm năng Phật tính này. Cho nên chúng ta tụng một kinh Pháp Hoa 600 trang thì chúng ta chỉ học được một nội dung thôi. Trong cái đó nếu chúng ta tụng những bài kinh đơn giản, ví dụ như là kinh Từ Bi, kinh Bố Thí, kinh Pháp Cú, kinh Thập Thiện, kinh Bát Đại Nhân Giác, kinh Nhân Quả Ba Đề, thì hầu như là cứ mỗi một bài kinh chúng ta học được một nội dung khác nhau. Và chúng ta ứng dụng những bài kinh này trong những tình huống khác nhau, chúng ta sẽ có thể có khả năng chuyển hóa nhân cách tốt lắm. Do đó đó, chúng ta phải hiểu là cần tụng kinh nào trước, cần tụng kinh nào sau. Chứ còn mới bắt đầu đi chùa mà tụng kinh Pháp Hoa thì chúng tôi tin chắc rằng chúng ta tụng mà chẳng hiểu gì cả, giống như là nghe sấm mà thôi. Do đó, đó là lý do tại sao mà cái số lượng quần chúng của Phật giáo ngày càng bị mất đi. Ví dụ như trước đây là thống kê cho thấy là nước Việt Nam là 85% là theo Đạo Phật. Bây giờ chính phủ Việt Nam mới công bố đó, chúng ta chỉ còn có 42% thôi. Mà nếu như chúng ta không cách tăng nghi thức tụng niệm hành trì hàng ngày đó, thì chúng tôi tin rằng trong vòng 50 năm nữa thì Việt Nam chỉ còn 30%, rồi 10%, rồi 5%, rồi đến 1% là cùng thôi. Điều đó đã từng xảy ra ở Afghanistan, ở Pakistan, ở Bhutan, ở Bangladesh, ở Iran, ở Iraq, ở Indonesia, Malaysia, Philippines, vân vân, đã từng xảy ra những chuyện đó. Và bây giờ gần nhất là đã từng xảy ra ở Nhật Bản. Bây giờ cái hồn của Nhật Bản về thiền quán đâu còn nữa đâu, chỉ còn cái xác thôi. Tín đồ đi chùa chỉ để ma chay đám sám, còn những chuyện mà sinh hoạt giới trẻ người ta đến nhà thờ, còn đình đám này nọ thì ta đến nhà nho. Như vậy thì nhà Phật chỉ còn hốt cái xác chết thôi, chứ còn không có lo được cái chuyện gì cho đời sống của người Nhật. Cho nên là tín đồ của Phật giáo ở Nhật Bản cũng đã suy giảm rất là đáng kể. Còn ở Triều Tiên cũng là một cái bài học rất đáng buồn. Bây giờ Phật giáo rút về núi rừng, tín đồ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành lan tràn ở cấp các cái thành thị và trung tâm lớn. Tín Phật giáo không còn quá gọi là 20% dân số, mà cách đây chừng 100 năm thôi là Phật giáo là quốc giáo. Cho nên nếu cái cách thế mà chúng ta không cách tăng mà chỉ tụng những bài kinh ví dụ như là kinh Phổ Môn là dành cho người là đang bệnh trầm trọng, kinh Di Đà dành cho người gần quá cố, kinh Địa Tạng là dành cầu siêu cho mấy tuần thất, rồi chúng ta không thèm tụng những cái bài kinh mà chúng ta cho rằng là kinh này là sơ cơ thấp kém, dành cho những hạng gọi là tam thừa nhị thừa đó, thì chúng ta vĩnh viễn sẽ làm cho đạo Phật trở thành một cái gì đó rất xa lạ với đại đa số quần chúng, nhất là giới trẻ. Chúng tôi dám nói như vậy, và dĩ nhiên là chúng tôi không hề có thái độ công kích bài bác là chúng ta không nên tụng trì những bài kinh vừa nêu. Chúng ta vẫn tụng trì những bài kinh đó bởi vì nó không thể thiếu với truyền thống sinh hoạt tu học của mình được. Nhưng ngoài ra chúng ta phải giới thiệu thêm nhiều bài kinh cần thiết cho những người tại gia, bởi vì đối với người tại gia theo chúng tôi là không cần có nhu cầu giải thoát, chỉ cần làm sao để trở thành một con người có nhân cách, có phẩm hạnh, sống hạnh phúc an vui là được. Còn nếu muốn trở thành người giải thoát thì hãy trở thành người xuất gia, đâu đó nó rõ ràng. Thì với tư cách là người xuất gia thì chúng ta có cơ hội để tiếp xúc những bài kinh cao siêu huyền diệu như là Bát Nhã, như là Niết Bàn, như là Pháp Hoa, như là Hoa Nghiêm, như là Đại Bảo Tích. Còn người tại gia chúng tôi nghĩ là không cần, chưa cần thiết những bài kinh này. Có thể là sau khi chúng ta hành trì, chúng ta hiểu hết những giáo lý thông thường rồi thì chúng ta nâng tâm của mình lên một cái cấp bậc nữa, thì lúc bấy giờ chúng ta hãy thọ trì những bài kinh đó. Cho nên nếu như các ngôi chùa không chịu cách tăng giới thiệu nhiều bài kinh đơn giản gần gũi cuộc sống thì chúng tôi e rằng trong tương lai đạo Phật sẽ không còn là cái điểm tựa tâm linh cần thiết cho quảng đại đa số, và trong đó là giới trẻ. Và trên thực tế chúng ta đã thấy là đạo Phật chỉ có những người lớn tuổi và phụ nữ thôi, còn người thanh niên không có. Chị xin lỗi khi cho tôi nói chuyện này, đó là một sự thật. Cho nên là phải tụng kinh trong lúc mà tâm trạng chúng ta đang sáng suốt khỏe mạnh thì chúng ta mới hiểu hết được giáo nghĩa cao siêu nguyên diệu đã được đề lại trong kinh điển. Hiện tại thì chúng tôi đang nỗ lực đang soạn thêm hai quyển kinh thánh, một quyển kinh thánh Pali và một quyển kinh thánh Đại Thừa. Có lẽ là công việc biên soạn này sẽ mất khoảng 5-10 năm nữa mới xong. Thì chúng tôi sẽ tuyển chọn là một cái quyển kinh thánh dành cho người tại gia và một quyển kinh thánh dành cho người xuất gia, tức là những bài kinh mà Đức Phật hay là các vị thánh tăng nói cho người tu. Ví dụ như bài kinh này là nói cho người tu, bài kinh trước cũng nói cho người tu, những bài kinh trước nữa cũng nói cho người tu nhiều lắm. Thì chúng tôi sẽ tuyển tập những cái bài kinh dành cho người xuất gia để người xuất gia có thể hành trì hàng ngày. Còn những bài kinh dành cho người tại gia thì những bài kinh nói về kinh tế, nói những mối quan hệ tề gia trị quốc bình thiên hạ, rồi nói những cái cách thức tháo gỡ nỗi khổ niềm đau, những bế tắc, những nội kết, thì những cái đó rất là cần thiết. Còn cái chuyện mà giải thoát là khoan bàn tới, người tại gia chúng tôi nghĩ là chưa có nhu cầu đó đâu. Cho nên chúng tôi mong rằng là nếu chúng ta làm thành công được những việc như thế này đó thì chắc chắn rằng là mọi thành phần trong xã hội, nhất là giới trí thức, sẽ nghĩ rằng đạo Phật không phải là dành cho người chết nữa. mà đạo Phật là dành cho mọi người, giống như là nhà bác học Einstein, nhà vật lý học hiện đại đã từng phát biểu. Nếu như trong tương lai, từ thế kỷ 21 trở đi, có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ, đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh và vật chất cho con người thời đại, thì chỉ có đó là đạo Phật mà thôi. Chứ tôi không hề tin tưởng rằng có một tôn giáo thứ hai nào có thể đáp ứng được điều đó. Rõ ràng Einstein không phải là một Phật tử, là một nhà khoa học, ấy thế mà ông ta đã mạnh dạn phát biểu chuyện này cách đây gọi là mấy mươi năm. Cho nên chuyện đó không phải là một chuyện tình cờ, cũng phải là một chuyện bưng bít, hay là một cái chuyện để mà gây thiện cảm với những người theo đạo Phật, mà đó là một sự thật. Dĩ nhiên muốn làm cho điều đó trở thành một sự thật thì chúng ta phải cách tâm theo kiểu mà Thái Hư Đại Sư đã từng kêu gọi, là chúng ta phải cách tâm là giáo chế, cái tâm giáo sản, cái tâm giáo tài, trong đó bao gồm luôn tất cả những cách tâm về phương cách gọi là tiếp xúc, gọi là hành trì, hoằn hóa, rồi ứng dụng ở trong cuộc sống, thì chúng ta mới có thể thành công. Mà ngày nay thì Sĩ Hạnh là một trong những con người tiên phong trong vấn đề cách tâm tạo ra một cái đạo Phật gọi là không quá đặt nặng về niềm tin kính ngưỡng, mà đặt nặng trên giá trị của sự hành trì, hoàn toàn gọi là không có yếu tố của sự cầu nguyện. Như thiền sư đã từng công bố tại giảng đường này cách đây vài tháng, và tại cái giảng đường của Đại học Quốc gia Hành Chánh, đó là đang nỗ lực giới thiệu một đạo Phật không tín ngưỡng. Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải rất là cần những đạo Phật có tín ngưỡng, vì cái này chúng ta đã có nhiều rồi. Chúng ta cần phải phát huy những yếu tố tâm học và đạo học. Thông qua hai yếu tố đó, chúng ta có thể giới thiệu phương diện gọi là tâm lý trị liệu của đạo Phật, là những yếu tố rất quan trọng cho vấn đề cải tạo nhân cách và thăng hoa đời sống hạnh phúc của con người. Chúng ta tạm ngừng tại đây, và tuần sau thì xin quý vị nghỉ một tuần, đó là ngày rằm Phật đản. Chúng tôi rất là mong và rất là vui khi năm nay giáo hội của chúng ta đã khuyến tấn tất cả quần chúng Phật tử nên treo cờ đốt lồng đèn tại tư gia, bởi vì chính phủ đã chính thức cho phép chúng ta làm chuyện đó. Cái thứ hai nữa là chính phủ cũng đã cho phép chúng ta làm xe hoa để tạo cái phong trào nâng cái lễ Phật đản trở thành một lễ hội văn hóa của toàn nước Việt Nam. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị hãy mạnh dạn treo cờ Phật giáo, một lá cờ chẳng bao nhiêu tiền, lá cờ lớn khoảng chừng 10.000, lá cờ nhỏ chỉ có 1.000-2.000 thôi. Nên quý vị cố gắng là treo cờ, còn cái lồng đèn á để ca mừng Phật đản chỉ có 15.000-20.000. Quý vị có thể mua ở chùa Hoằng Pháp hoặc là những cái nơi phát hành văn hóa phẩm Phật giáo ở trong Sài Gòn, để chúng ta thật sự chào đón một cái ngày Phật đản có nhiều cái niềm hy vọng mới cho sự phát triển Phật giáo ở Việt Nam tại hiện tại và cũng như là trong tương lai. Kính chúc toàn thể quý vị có một cái người Phật đản thật sự an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Hôm nay chúng ta bắt đầu bằng một kinh gọi là kinh Tư Lượng. Kinh này á, nó có cái cách rất là thực tiễn cho sự tu học của tăng thân. Kinh này có mặt ở trong tạng Pali mà cũng có mặt ở trong tạng Hán. Ở trong tạng Pali nó nằm ở trong Trung Bộ, nó là Majjhima Nikaya số 15, nó tên là kinh Anumana, mình dịch là kinh Tư Lượng. Dịch là kinh Tư Lượng là tại vì cái chữ Tư Lượng này nó có xuất hiện trong cái kinh tương đương ở Hán Tạng là kinh Tỳ Khưu Thỉnh. Kinh Tỳ Khưu Thỉnh, kinh Tỳ Khưu Thỉnh á, tương đương với kinh Tư Lượng ở trong tạng Pali là kinh số 89 của Bộ Trung A Hàm. Chúng ta may mắn có được hai kinh, một kinh bằng tiếng Pali là kinh Anumana, dịch là kinh Tư Lượng, và kinh thứ hai là kinh Tỳ Khưu Thỉnh ở trong Bộ Trung A Hàm của Hán Tạng. Và khi mà chúng ta so sánh hai kinh thì chúng ta thấy rằng tới 90% hoặc là hơn 90% những cái điều trong hai kinh nói thì nó phù hợp với nhau, nó chỉ có những cái một vài cái chi tiết khác nhau thôi. Thành ra lời có buộc đó, được giữ lại trong cả hai kinh ít nhất là được 90%. Còn những cái khác biệt nó không quan trọng. Thật ra kinh này không phải là do Bụt nói, mà do một vị đệ tử lớn của Bụt nói. Đó là thầy Đại Mục Kiền Liên, Maha Mulagana. Kinh này có cái tác dụng mà xây dựng tăng thân. Và ngày xưa trong thời của Bụt còn tại thế thì các thầy các sư cô đọc kinh này rất nhiều. Có thể nói rằng là sau giới bản thì kinh này là kinh được đọc nhiều nhất, tại vì nó có cái tác dụng xây dựng cái tăng thân. Nếu tăng thân không có hạnh phúc đó, thì sự thực tập nó không thành công. Cái chữ tư lượng nó có nghĩa là so sánh, đo lường. Quán chiếu. Đáng lý phải dịch là tỷ lượng. Tỷ tức là so sánh, lượng là đo lường. Cái so sánh ở đây tức là so sánh người khác với mình, đem hai người đặt gần nhau để coi thử là có những cái nào giống và có những cái nào không giống. Và tiếng Anh á, chữ tư lượng dịch là inference. Nhưng mà sở dĩ không có dùng chữ tỷ lượng ở đây á, lý do thứ nhất á, là tại vì tỷ lượng nó có tính cách, nó có màu sắc của nhận thức luận. Nhận thức luận tức là epistemology, nó giống như là luận lý học, thành ra dùng chữ tư lượng. Lý do thứ hai là mình dùng tư lượng là chữ tư lượng này đã được sử dụng trong cái bản tiếng Hán của Trung Á Hàm. Trong bản của Pali Text Society thì người ta dịch là discourse on measuring in accordance with. Measuring tức là đo lường. In accordance with tức là lấy cái bản thân của mình so sánh với bản thân của một người bạn đồng tu. Nhìn vào bản thân của người bạn đồng tu, rồi nhìn vào cái bản thân của mình, và để suy tưởng, để quán chiếu, coi thử mình học được cái gì, rồi mình không nên học cái gì. Thành ra bây giờ ở đây mình có thể dịch là the discourse on measuring and reflecting cũng được. Mình nói cái chữ in accordance with it. Thì kinh tư lượng là khi mà mình dùng cái bản tiếng Anh thì mình sẽ dùng cái đề này là discourse on measuring and reflecting. Trong người lại ngẫm đến ta. Như đã nói, kinh này không phải do Bụt trực tiếp nói mà do một thầy lớn, tức là thầy Maha Mục Kiền Liên nói. Chúng ta biết rằng trong cái thời đại của Bụt á, có những thầy rất giỏi, nhưng thầy đã đóng vai sứ Anh rất là tuyệt diệu của Tăng Đoàn Nguyên Thủy. Trong số hai vị sứ Anh lớn nhất, có uy tín nhất là cánh tay phải của Bồ Tát, là mình phải kể thầy Tá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên. Chỉ có hai năm sau khi thành đạo thì Bụt đã thâu nhận hai thầy lớn đó, tức là thầy Tá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên. Và từ đó trở về sau, Bụt có hai thầy như là những cái bàn tay xây dựng tăng thân rất là hữu hiệu. Hai thầy cũng gặp nhiều khó khăn, cũng bị ganh tị, nhưng mà hai thầy đã đóng vai trò huynh trưởng rất là hay. Trong khóa tu mùa thu, chúng ta đã học một kinh do thầy Tá Lợi Phất nói, đó là kinh Thí Dụ, và vị huynh trưởng đó đã dạy cho các sĩ em cái phương pháp đối trị với cái giận. Và trong khóa mùa đông năm nay, chúng ta bắt đầu bằng kinh Tư Lượng do thầy Maha Mục Kiền Liên dạy. Nghe tới thầy Đại Mục Kiền Liên thì mình thường chỉ có một cái ý niệm là thầy rất thân với thầy Tá Lợi Phất. Thầy là một bậc đại hiếu, chúng ta thường gọi thầy là đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nhưng chúng ta ít người biết được rằng thầy là một vị sư anh rất biết các em mình, và đã dạy dỗ, đã cống hiến những lời dạy dỗ hết là thực tế, và cái công trình xây dựng tăng thân của thầy Mục Kiền Liên rất lớn, chúng ta sẽ thấy trong cái kinh này. Do cái sự truyền thừa khác nhau cho nên hai kinh không đồng ý với nhau ở một cái điểm là cái kinh này được nói tại đâu. Theo kinh Tư Lượng của tạng Pali á, thì kinh này được nói tại Sumsuma Ragira. Còn cái kinh trong Hán Tạng thì nói rằng kinh này được nói tại tu viện Túc Lâm. Tu viện Túc Lâm này không phải là tu viện Túc Lâm ở thành Vương Xá. Nhưng mà chi tiết đó nó không quan trọng lắm. Quan trọng là chỗ rằng là lời kinh rất là giống nhau, và cái nội dung của kinh cũng rất giống nhau. Trong cái bản Hán Tạng thì chúng ta thấy cái đề kinh là lời thỉnh cầu của vị khất sĩ. Cái đề kinh này cũng rất là quan trọng. Và cái ý về sự thỉnh cầu của một vị khất sĩ cũng được nói rõ trong kinh Tư Lượng, tức là kinh thuộc về tạng Pali. Hôm đó thầy Mục Kiền Liên ngồi chơi với các thầy khác và gọi các thầy khác để mà dạy kinh này. Đó là trong một cái mùa an cư thiết hạ. Thì thầy mới nói như thế này: các bạn đồng tu ơi, giả dụ như có một vị khất sĩ thỉnh cầu các vị khất sĩ khác và nói rằng: xin các bạn đồng tu hãy chuyện trò với tôi. Tôi mong rằng tôi được các bạn đồng tu thương tưởng đến và nói chuyện với tôi. Thế Tại sao lại thấy ra cái chuyện mà có một vị đồng tu phải yêu cầu những vị đồng tu khác nói chuyện với mình? Tại vì cái vị đó có cảm tưởng bị cô lập hóa trong đời chúng. Tại vì cái vị đó có cảm tưởng rằng không có ai trong đại chúng muốn nói chuyện với mình. Này các bạn đồng tu, giả sử có vị khất sĩ thỉnh cầu các vị khất sĩ khác nói rằng các bạn đồng tu hãy nói chuyện, hãy chuyện trò với tôi. Tôi mong rằng tôi được các bạn đồng tu thương tưởng và chuyện trò với tôi. Nếu vị khất sĩ ấy là người mà kẻ khác khó nói chuyện với được, nếu vị ấy là người có những tính nết làm cho kẻ khác không nói chuyện với được, nếu vị ấy là người thiếu kiên nhẫn, thiếu cởi mở, không có khả năng tiếp nhận những lời phê bình, khuyên bảo và dạy dỗ của các bạn đồng tu phạm hạnh, thì các vị này chắc rằng không thể nói chuyện với vị ấy, không thể dạy bảo vị ấy, không thể đặt niềm tin vào vị ấy. Đó là cái chủ đề được nêu ra. Và tại vì thỉnh thoảng trong đại chúng có một người có cảm tưởng là cô đơn, có cảm tưởng là các thầy khác, các sư cô khác không có ai muốn nói chuyện với mình. Và vì vậy cho nên mình có cảm tưởng như là mình có không có được tăng thân chú ý, tin tưởng. Nói theo danh từ bây giờ là tẩy chay. Chúng ta hãy đọc cái đoạn mở đầu ở trong kinh Tỳ Kheo Thỉnh để so sánh. Đây là trong Trung A Hàm. Bây giờ tôn giả Đại Mục Cần Liên nói với các vị khất sĩ, các vị hiền giả, nếu có một vị khất sĩ thỉnh cầu các vị khất sĩ khác như sau: xin các tôn giả hãy nói chuyện với tôi, hãy dạy dỗ tôi, hãy khiển trách tôi, xin đừng để tôi bị lâm vào tình trạng khó khăn. Tại sao có tình trạng ấy? Tại vì thưa các hiền giả, nếu có một người quen lối nói ngang bướng, bị kéo đi bởi những lối nói ngang bướng, thì các bạn đồng tu phạm hạnh sẽ không còn ưa nói chuyện với vị ấy, sẽ không dạy dỗ vị ấy, sẽ không khiển trách vị ấy, và vì thế vị ấy bị lâm vào tình trạng khó khăn. Lý do vì thói quen nói ngang bướng đó. Đó là bản chữ hạn. Nghĩa là cái sự truyền thông nó bị cắt đứt. Tại vì cái cách của mình đối xử với tăng thân. Trong bản Hán văn á, nó có cái danh từ là ngang ngã hay là nàng ngã, mà có người dịch là làm khó tôi, xin các vị đồng tu đừng làm khó tôi. Ngang là khó. Và trong khi mà dịch đó, thì tôi thấy dịch như vậy có thể người có thể đưa tới sự hiểu lầm là giống như là các vị đồng tu muốn làm khó vị này chơi. Và sau khi quán chiếu thì tôi dịch như thế này. Chữ nang đó, tôi dịch như thế này: đừng để tôi lâm vào tình trạng khó khăn. Thì nó có tính cách con người hơn. Tức là khi mình có cảm tưởng là mình bị cô lập hóa, không ai muốn nói chuyện với mình, thì mình lâm vào tình trạng khó khăn. Chứ không phải là các vị khác muốn làm khó mình, muốn cô lập mình. Tại vì cái lý do gì đó mình có cảm tưởng là mình bị thì các vị không có đoái hoài, không có nói chuyện. Và vì vậy cho nên dịch là nang ngã dịch là làm khó tôi ấy, thì không có được hay mấy. Do đó cho nên tôi đã dịch là đừng để tôi rơi vào tình trạng khó khăn. Nghĩa là hãy giúp tôi, đừng có để tôi rơi vào tình trạng khó khăn. Và sau đó thì thầy Mục Cần Liên nêu ra một số những cái nguyên do khiến cho một vị khất sĩ không được các vị khất sĩ đó nói chuyện với, khiến cho các vị khất sĩ khác không có khuyên bảo, không có dạy dỗ. Và thầy khuyên rằng là tất cả mọi thành phần trong tăng thân nên quán chiếu lại mình, coi thử mình có những cái đức tánh tiêu cực, nó khiến cho các thầy khác cái đối tượng của kinh này không phải là chỉ là một hoặc hai người trong tăng thân, mà là tất cả các vị trong tăng thân. Tại vì vị nào trong tăng thân cũng có thể lâm vào tình trạng khó khăn đó nếu mà mình không có thực tập. Chúng ta đọc tiếp. Ở đây, này các bạn đồng tu, nếu một vị khất sĩ bị vướng vào tà dục, bị tà dục lôi kéo, thì đó là một tính nết khiến cho các bạn đồng tu khó nói chuyện với vị ấy. Khó nói chuyện ở đây có nghĩa là không có cơ hội để dạy bảo vị đó, không có cơ hội để khiển trách, để chỉ những cái lỗi lầm của vị ấy, và vì vậy cho nên không có thể đặt niềm tin vào vị ấy. Thành ra cái lý đầu tiên, cái lý do đầu tiên, cái nguyên do đầu tiên mà khiến cho một vị khất sĩ, một thầy hay một sư cô mà có thể bị cô lập hóa là lý do tà dục. Ở trong kinh chữ Hán là để là ác dục, nhưng ở đây mình dịch là tà dục. Tà tức là không có ngay thẳng. Ác nó có nghĩa là không có lợi ích, nó có tính cách phá hoại. Tại vì dục á, nó là cái muốn, nhưng mà có cái muốn tốt và có cái muốn xấu. Cái muốn tốt á thì không gọi là ác dục, không gọi là tà dục, nhưng mà có cái muốn xấu, những cái muốn xấu, những cái muốn những cái sự đam mê mà nó có thể phá hoại con người của mình, phá hoại cái tương lai của mình, thì cái đó gọi là ác dục hay là tà dục. Ở trong bản dịch tiếng Việt ở đây thì mình dùng danh từ tà dục cho nó nhẹ. Khi mình có một cái muốn như là muốn tu, muốn học, muốn độ đời, mà cái muốn đó không có tính cách danh, không có tính cách lời, không có tính cách thèm khát danh vọng tiền bạc hay là sắc dục, thì những cái dục đó không gọi là tà dục. Nhưng mà nếu một vị khất sĩ hay là một vị khất nữ khất sĩ mà vướng vào một cái tà dục ở trong tâm, thì đó là một cái nguyên do khiến cho các bạn đồng tu không có muốn nói chuyện với người đó, không có cơ hội dạy dỗ người đó. Tại vì vì đó nó có cái sự ngoan cố trong cái ác dục của mình, trong cái tài dục của mình. Kể tôi làm như vậy, kể tôi. Và nói như vậy thì một hồi tất cả những vị đồng tu không tới với mình nữa. Vì vậy cho nên trong kinh nói là khi một vị khất sĩ bị vướng vào tà dục và bị tà dục lôi kéo là như vậy đó. Lôi kéo là tức là bị sai sử. Và dưới cái sự lôi kéo sai sử của tà dục rồi á, thì mình không có cái trí tuệ nữa. và mình nói bướng. Và vì mình nói bướng cho nên các bạn đồng tu có cảm tưởng là không thể nói chuyện với mình được, và họ không nói chuyện với mình. Cho nên trong kinh nói là cái gì đó ôm có tà dục và bị tà dục chi phối, bị tà dục lôi kéo. Thì cái trường hợp này chúng ta thỉnh thoảng có thấy là một vị khất sĩ hay là một vị nữ khất sĩ có cái tà dục, có cái sự ham danh hoặc là ham lợi hoặc là ham sắc ở trong đó. Và vì đó có tính cách ngoan cố để cho cái bản thân mình bị cái tà dục đó nó sai sự, nó lôi kéo. Và vì vậy cho nên nó biểu hiện ra trong ngữ ngôn, trong thái độ cái ngoan cố đó. Và vì vậy cho nên các bạn khác ban đầu thì có cố gắng để giúp đỡ, dạy bảo, nhưng mà sau thấy cái thái độ đó thì là không còn cái kiên nhẫn nữa. Và vì vậy cho nên vì đó bị lâm vào tình trạng khó khăn của sự cô lập. Và vì đó từ từ cảm thấy mình mất tâm thân. Và một ngày nào đó sẽ thấy rằng cái tăng thân này không phải là của mình nữa, và rồi cho nên bỏ tăng thân mà đi. Ai lấy tăng thân ra khỏi tầm tay của mình? Chỉ có mình thôi, không có người nào có thể giật cái tăng thân ra khỏi hai vòng tay của mình. Khi mà mình tự cô lập hóa mình đối với các bạn đồng tu thì từ từ mình mất tăng thân. Và mình có cảm tưởng rằng tăng thân này tẩy chay mình, tăng thân này không chơi với mình. Thì thực á, nó có một cái lý do gì đó khiến cho mình có cảm tưởng cô đơn. Cái đó là cái cách của mình, cái cách hành xử của mình, cách sống của mình trong đời sống hàng ngày. Nó làm cho tăng thân không tới với mình được, không có nói chuyện với mình được, không có dạy dỗ mình được. Trong cái bản chữ Hán thì nói rất rõ là cái cách nói ngang bướng của mình và cái thói quen nói ngang bướng của mình. Mà cái cách nói ngang bướng đó, cái thói quen nói ngang bướng đó, nó từ những cái nguyên do bên trong mà nó ra. Còn nguyên do đầu tiên thì là những cái tà dục của mình. Chúng ta hãy đi theo kinh Tư Lượng trước, nghĩa là kinh thuộc về tạng Pali. Và thỉnh thoảng chúng ta sẽ đối chiếu với kinh Tỳ Kheo Thỉnh ở trong Hán tạng. Cái tính nết là cái lý do đầu tiên khiến cho mình bị cô lập đó, là tà dục. Và bị tà dục sai sử lôi kéo. Cái nguyên do thứ hai là vì ấy chỉ biết khen mình và chê người. Rồi tất cả những người trong tăng thân bị mình chê hết. Không có ai đáng làm sư anh sư chị của mình hết. Và nhìn vào người bạn đồng tu nào cũng thấy những cái tật xấu thôi, không có thấy cái gì tốt cả. Hoặc là hàm chứa một cái điều mình không thấy và không có biết là mình thì không có những cái xấu của các sư anh của mình, các sư em của mình. Mình không có cái xấu của sư chị của mình, sư em của mình. Chỉ có những sư em của mình, sư anh của mình, sư chị của mình mới có những cái xấu đó mà thôi. Thì đó là một cái nguyên do thứ hai, gọi là nguyên do thứ hai, nó khiến cho mình bị cô lập hóa. Một cái nguyên do khiến các bạn đồng tu khó nói chuyện với mình, không có cơ hội để dạy bảo mình, để chỉ cho mình những cái lỗi lầm của mình để mình sửa đổi. Bởi vì vậy cho nên chịu thua, không còn đặt niềm tin vào mình. Đó là nguyên do thứ hai. Nguyên do thứ ba là nổi giận và bị cơn giận chi phối. Thì chúng ta là những người thường, chưa phải là các bậc thánh, thành ra cái chuyện nổi giận là cái chuyện có thể xảy ra. Ai cũng có quyền nổi giận khi mình chưa phải là bậc thánh. Nhưng mà người tu thì phải biết cách tu tập để mà đối trị, mà săn sóc cơn giận của mình. Mình có quyền giận, nhưng mà mình có bổn phận phải chăm sóc cái giận của mình, phải chuyển hóa cái giận của mình. Và nếu mình biết cách chăm sóc và chuyển hóa cái giận của mình thì mình sẽ không bị cơn giận chi phối. Chỉ khi nào mình không có tu tập, không biết thở, không biết đi thiền hành, không biết quán chiếu thì mình mới bị cơn giận chi phối thôi. Mà bị cơn giận chi phối thì mình vùng vằng, mình tỏ thái độ bằng con mắt của mình, bằng cái thân hình của mình và bằng những lời nói của mình. Và vì vậy cho nên các bạn cùng tu có cảm tưởng rằng không có thể giúp mình được, không có thể tới nói chuyện với mình, không có thể chỉ bảo cho mình. Có thể là khi mình giận, mình không biết là mình giận. Và khi mình có một cái nhìn không có thiện cảm, mình không biết là mình có cái nhìn, đang có cái nhìn không có thiện cảm. Có thể là mình đang vùng vằng, không có dễ thương, mà mình không biết là mình đang vùng vằng không dễ thương. Có thể là mình nói những câu nói nó không có hài dịu, không có dễ thương, có những cách nạt nộ người khác, nhưng mà mình không biết rằng cái lời nói của mình nó không có tính cách dễ thương, nó có tính cách nạt nộ người khác. Mình không có biết, mình tưởng là luôn luôn mình là dịu dàng, mình là nhỏ nhẹ. Cái đó là tại vì thiếu chánh niệm. Cái đó mình cần có một cái gương để mà soi. Hoặc là nếu không có gương để soi thì nhờ tăng thân. Nói là sư anh cho em biết đi, mỗi khi mà cái mặt của em đỏ lên, không có dễ thương, vùng vằng, thì sư anh phải nói đây là cái lúc mà sư em đang không dễ thương, sư em đang vùng vằng, sư em rất là khó chịu. Phải có một người sư anh chỉ cho mình, làm người sư em chỉ cho mình. Tại vì mình tu mà cứ đem theo cái gương để soi hoài thì kỳ lắm. Mỗi khi mà người kia đó có một cái nhìn không thiện cảm thì mình thấy liền. Mỗi khi mà người kia có một cái thái độ không có dễ thương thì mình cảm thấy liền. Mỗi khi người kia trong giọng nói nó có sự bực bội cáu kỉnh thì mình biết liền. Nhưng mà mỗi khi mình có những cái đó, thì mình không biết. Và mình tưởng rằng là mình không có những khuyết điểm của người kia, thì thực là mình có. Vì vậy cho nên cái người tu nào mà được gọi là may mắn, tức là một người tu có sự anh, có sự em, có sự chị nhắc nhở cho mình, chỉ cho mình những cái lúc mà mình không có tươi mát, mình không có cáu kỉnh, mình không có nói những lời dễ thương. Có được những người như vậy rồi thì mình được che chở, mình được nuôi dưỡng. Còn nếu mà không có được một người nào biết tới với mình, nói với mình, chỉ cho mình những cái lỗi là mình không có phước. Bốn, hoặc là vì ấy vì giận mà ôm ấp một nỗi hiềm hận. Giận thì nó khác, mà hiềm hận thì nó khác. Có nhiều người giận, nhưng mà sau khi giận thì không còn gì nữa, rất là dễ chịu. Nối thần lôi định sau đó thì không còn gì nữa, cười cười nói nói lại với mình rất là dễ. Nhưng mà nếu giận mà không có ý thức rằng mình giận, không có biết quán chiếu, không có biết nhận diện cái giận của mình, không chuyển hóa, thì cái giận đó nó lạm vào trong, nó lạm vào trong chiều sâu của tâm thức, và nó trở thành ra một cái khối gọi là hiềm hận. Hiềm hận nó thành ra nội kết lớn. Cũng như là mình bị cảm, mới bị cảm mà không có chịu cầu gió hay là uống thuốc để cái cảm nó thấm vào ở trong con người của mình, thấm sâu vào, thì nó trị nó khó hơn. Thành ra khi mà cái hiềm khích, cái hận thù nó bám sâu vào trong con người mình rồi, thì cái cục nội kết đó nó phát hiện ra, nó phát hiện ra mà mình không có biết, mình vùng vằng, mình không dễ thương, mình khó chịu mà mình không có biết. Cái nguy là chỗ mình không biết đó. Mà mình nói rằng anh say rượu rồi, nói tao mà say, tao đâu có say. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết là anh đang say. Cũng có người đang giận, nói rằng anh giận rồi, nói tôi đâu có giận. Nhưng mà kỳ thực tất cả mọi người đều thấy rằng mình đang giận cả. Cái đó là tại mình không có gương, không có kiến để soi. Bởi vậy cho nên mình phải cần đến tăng thân như là một cái tấm gương để mà soi. Và không còn tấm gương đó nữa rồi thì là nguy lắm. Hai cũng có quyền giận, nhưng mà nếu chúng ta không có tu tập để chuyển hóa thì cái giận đó nó trở thành ra một cái khối nội kết trong ta, nó làm hại ta, nó làm hại bản thân người chúng ta. Hoặc vì giận, vì hiềm hận mà trở nên cáu kỉnh, bad mood, phải không? Lâu lâu cáu kỉnh lần thì được, nhưng mà cáu kỉnh 24 giờ đồng hồ một ngày thì hơi nhiều, và khiến cho người ta thấy mình không có gì chịu, người ta rút lui, và mình có cảm giác bị cô đơn như thế trên. Hoặc vì hiềm hận mà nói những lời có tính cách cáu kỉnh. Trong đợt thứ năm thì sự cáu kỉnh này chỉ có thể trông thấy qua cái nhìn và qua bộ điều thôi. Nhưng mà trong trường hợp thứ sáu thì cái giận, cái sự hiềm hận nó được tỏ lộ qua những lời nói. Chúng ta nên biết rằng khi mà chúng ta nói thì nếu chúng ta có một cái cảm xúc thì tự nhiên cái lời nói của chúng ta nó sẽ có những cái âm ba rung động khiến cho người đối thoại chúng ta biết liền là chúng ta có cái cảm xúc. Chúng ta sợ hay chúng ta thất vọng hay là chúng ta buồn hay chúng ta giận, thì những cái cảm xúc đó nó được diễn tả trong cái âm ba của lời nói chúng ta. Người ta biết rất rõ, mà có khi mình chính mình không biết. Cái đó là thiếu chánh niệm. Và chỉ cần nói một câu thôi, một câu nói thôi, một câu nói ba bốn chữ thôi, là đủ để làm cho mình mất một sức ăn, mất một sự chỉ, mất một sự ăn. Và vì đó không muốn nói chuyện với mình nữa. người đó gặp mình có thể chào theo cái kiểu lễ phép, nhưng mà vì đó không có muốn nói chuyện với mình. Nói có 3 chữ thôi, 4 chữ thôi đâu có nhiều lắm, nhưng cái giá rất là đắt. Nó làm cho mình mất một người bạn đồng tu. Ví dụ như tháng trước thì có một số em của cô Trân Không nói với cô như thế này: tại sao ai cũng phải chê tôi hết à, ai cũng ghét tôi hết à? Thì cô Trân Không mới nói: cô đừng có nói như vậy, không có ai tẩy chay cô đâu, không có ai ghét cô đâu, cô đừng có tự dựng lên những bức tường xung quanh để rồi tự làm khổ mình. Thì đó là một cái lời của chị nói với em rất là tự hòa, đó là sự chỉ bảo dạy dỗ. Mà gặp thầy, thầy cũng nói như vậy thôi, nhưng mà cái người đó đã phản ứng, nói rằng là cô buộc tội tôi hả? Thật ra đó không phải là buộc tội, đó là chỉ cho một cách rất là thánh ái. Vua mắc quý dế, cô buộc tội tôi hả? Thì khi mà nói có 3 chữ đó thôi, thật ra có 2 chữ, vua mắc quý dế. Thì có nhân không có cảm tưởng là không có nói chuyện với người này được. Và từ đó về sau cô không có dám dạy dỗ gì cái cô đó nữa. Và nếu mà cô đó, cô nói với mỗi người trong tăng thân được chừng 2-3 chữ như vậy thì cô làm mất tăng thân hết. Bây giờ cô đã đi rồi. Vì vậy cho nên mình kết luận là ai làm cho mình mất tăng thân? Tại sao tăng thân đang từ từ buộc ra khỏi 2 vòng tay của mình? Câu trả lời là chính mình làm mất tăng thân của mình. Mà mất tăng thân tức là mất chỗ nương tựa. Mà có thể rằng mình thấy rất rõ bằng cái trí năng của mình là chính cái tăng thân này là cái mình cần nhất ở trên đời. Đôi khi mình biết rất rõ là chính cái tăng thân này là cái nhu yếu quan trọng nhất trên đời mình. Vậy mà mình vẫn đánh mất tăng thân đó như thường. Đôi khi trí tuệ nó thấy được, nhưng mà con người mình quá yếu, thiếu sự tu tập, cho nên mình phản lại cái trí tuệ của mình. Mình làm lại, mình làm ngược lại cái điều mà trí tuệ của mình thấy được. Chúng ta biết rằng là lần hồng á, là cái sự thực tập và xây dựng tăng thân gọi là Sangha Building được coi là quan trọng nhất. Nếu chúng ta muốn trong tương lai có thể hành đạo được, có thể thành công trong cái sự hành đạo, là chúng ta phải học cái môn đó gọi là Sangha Building, là xây dựng tăng thân. Một người không có khả năng xây dựng tăng thân thì không có khả năng độ đời. Tại vì không có tăng thân thì không có làm được gì hết. Chúng ta biết rằng trong cái quá trình tu tập á, chúng ta chuyển hóa là nhờ tăng thân. Một ông thầy giỏi cách mấy mà không có tăng thân, ông thầy đó cũng không làm được gì nhiều. Và buộc phải là một ông thầy có khả năng xây dựng tăng thân rất lớn. Và vì vậy cho nên vua Bá Tư Nặc có lần nói: bổn Đức Thế Tôn, nhìn vào tăng đoàn, con có đức tin ở nơi Đức Thế Tôn. Đó là người bạn rất thiết của buộc mà còn nói như vậy. Thành ra trong thời gian thụ hướng và thực tập tại Lăng Hồng, quý vị phải biết rằng mình phải có khả năng xây dựng tăng thân. Mình phải học cái phương pháp xây dựng tăng thân. Mà xây dựng tăng thân không phải là bằng ý kiến của mình, mà bằng cái cách sống của mình. Chúng ta mọi người đều có những ý kiến cả, nhưng mà nếu chúng ta không có cái nghệ thuật sống ở trong tăng thân thì chúng ta không thể xây dựng tăng thân được. Chúng ta có những cái thói quen, nó có tính cách tiêu cực. Và do những thói quen đó, chúng ta làm cho những cái thành phần của tâm thân xa rời ta, và chúng ta đánh mất tâm thân. Một vị đạo sư giỏi là một vị đạo sư có khả năng xây dựng tâm thân. Từ bi và trí tuệ của vị đạo sư đó phải được biểu hiện trong cái hành động xây dựng tâm thân. Nếu không có tâm thân thì sự chuyển hóa rất khó có thể xảy ra. Và vì vậy cho nên xây dựng tâm thân tức là xây dựng cái cơ sở, cái hoàn cảnh mà trong đó người ta có thể chuyển hóa được. Lý do thứ bảy, hoặc vì vị ấy lên án người bạn đồng tu đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm. Lỗi này đôi khi chỉ là sự vụng về thôi. Lỗi này đôi khi chỉ là một cái tri giác sai lầm của mình thôi. Nhưng mà tại vì mình cố chấp, cho nên khi cái người bạn đồng tu của mình chỉ cho mình những cái lỗi mình thì mình nổi giận lên và mình la luôn cái người đó, mình lên án cái người đó. Người kia có thể là do thương mình mà tới chỉ cho mình cái lỗi, thì chúng ta phải có cái bộ phận đó. Nhưng mà mình không có khả năng tiếp nhận, không có khả năng nghe. Vì vậy cho nên mình giận luôn người đó, mình nói người đó lên buộc tội mình buộc tội lại người đó. Tất cả những cái điều này chứng tỏ rằng thầy Mục Kiền Liên, đại Mục Kiền Liên biết rất rõ những cái gì nó xảy ra trong tâm thân. Té ra ngày xưa nó cũng giống hệt như ngày nay. Trong tăng đoàn của Bụt nó có những vấn đề nó giống hệt như trong tăng đoàn của chúng ta ngày hôm nay. Và quý vị có thấy thầy Mục Kiền Liên đang nhìn chúng ta cười không? Hoặc vì ấy miệt thị người bạn đồng tu để chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, tức là không có muốn nhìn người đó nữa, khinh người đó, thấy người đó không phải là bạn của mình, không phải là tri kỷ của mình. Tri kỷ gì mà nói lỗi của người ta, nhưng kỳ thực đó là tri kỷ, đó là người biết những cái điểm yếu của mình và tới chỉ cho mình, nhưng mà mình đã bỏ mất cái người bạn tu đó, bỏ mất cái vị thánh, cái cây đuốc chỉ đường đó, và mình mất đi một cái cơ hội. Thứ chín, hoặc là vì đó chỉ trích trở lại người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm. Chính anh là người phạm cái lỗi đó chứ không phải là tôi. Chính anh là sân si, chính anh là khó chịu, chính anh là cáu kỉnh chứ không phải là tôi. Tại vì trong bụng mình nó có cái cục này thôi, hiềm hận này. Thành người ta chỉ cho mình cái lỗi đó thì mình không có chịu. Đã không chịu rồi mà còn nói là chính anh là người có cái lỗi đó. Thứ mười, hoặc là vì ấy chất vấn trở lại người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm. Chất vấn tức là đặt ra những câu hỏi tới tấp, như cho người đó ngán lần sau không có dám nói lỗi của mình nữa. 11. Hoặc vì ấy tránh né vấn đề. Tránh né bằng cách hỏi người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm những câu hỏi khác. Những câu hỏi nó không có ăn nhập gì tới cái vấn đề con người kia nêu ra hết. Trả lời ngoài vấn đề để lộ sự bực bội, giận dữ và bất mãn. 12 là hoặc vì vị ấy không giải thích được một cách thỏa đáng cái hành động của mình. Khi mà người kia chỉ cho mình cái lỗi của mình, tại sao anh làm như vậy, anh hãy cắt nghĩa cho tôi nghe, tại sao anh lại có cái hành động như vậy, tại sao anh lại nói như vậy, thì mình không có giải thích được một cách thỏa đáng. Mình nói, mình nói làm sao đó, không có giải thích được thỏa đáng. Nếu mình giải thích được thỏa đáng thì không có vấn đề, nhưng mà đây là không giải thích thỏa đáng, nói vòng quanh. 13 hoặc vì vị ấy thô tháo, grossier và có ác ý, có ác ý tức là mauvaise intention. Lý do kể là hoặc vì vị ấy ganh ghét và sang lãnh, keo kiệt, cho mà tiếc, nói mà cũng tiếc nữa, giúp mà không hết lòng. 15 hoặc là vì ấy mưu mô và lường gạt. 16 hoặc là vì ấy cứng đầu, ngoan cổ và tự kiêu là arrogant. Và cuối cùng là vì ấy vướng vào thế tục. Tuy là mình đi xuất gia, nhưng mà trong tâm mình, trong đời sống hàng ngày của mình còn vướng vào những cái thế tục ngoài đời, không biết buông bỏ, không có khả năng buông bỏ. Anh đã đi tu rồi, nhưng mà cái đó anh làm gì, cái đó nó có vẻ đời quá đi. Người kia không có tiếp nhận được cái điều đó, không có buông bỏ được cái lề thói đó. Người kia không có cái phẩm chất, đời sống của người kia không có cái phẩm chất tự tại, giải thoát, thanh cao của người tu. Người đó, cái cách nói năng, cái cách hành xử, nó còn có tính cách đời quá, thế tục quá. Và đó là 16 cái nguyên do khiến cho mình bị cô lập hóa, làm cho các bạn cùng tu không có tới với mình được, không có nói chuyện với mình được, không có dạy bảo mình được, không có chỉ cho mình những cái lỗi lầm của mình được. Và cuối cùng thì mất niềm tin lên mình. Mỗi người trong chúng ta sẽ có một cái bản kinh này, cả bằng bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh. Bản tiếng Anh sẽ dịch lại. Bản tiếng Anh hiện bây giờ chúng ta dùng là bản của Pali Text Society, có thể dùng tạm. Và chúng ta có hai bản để đối chiếu, một bản dịch từ tiếng Pali và một bản dịch từ chữ Hán. Sau khi nói tới 17 cái nguyên do khiến cho một vị khất sĩ cảm thấy bị cô lập hóa, cảm thấy mình đang đánh mất từ từ cái tăng thân của mình, thì thầy Mục Kiền Liên mới nói tới 17 cái đức tính tốt

và mình không có ưa được người đó, thì nếu mà mình nổi giận và bị cơn giận nó chi phối thì mình cũng không có dễ thương, và người ta sẽ không có thương nổi mình. Nếu người đó vì giận mà ôm mất một nỗi hiềm hận thì người đó không có dễ chịu, và vì vậy cho nên ta khó thương người đó. Và nếu ta vì giận mà ôm ấp một nỗi hiềm hận thì ta không có dễ chịu, và người khác sẽ không ưa, sẽ không có ưa thích ta. Và như vậy mà quán chiếu từ cái điều thứ nhất cho tới điều thứ 17. Cho nên trong kinh có nói rằng là cái kinh này các thầy tụng rất nhiều, và không có kể ra như vậy. Tụng là tụng hết những cái lời đi trước và những cái lời đi sau, để cho mọi người có cơ hội quan chiếu. Kinh này ngày xưa được coi như là ba la đề một xoa, tức là giới bản, phải tụng thường xuyên. Tụng tới câu nào thì quán chiếu câu đó. Là cái người đó vì như vậy mà không có dễ chịu, và ta không có ưa thích người đó. Và nếu ta cũng như vậy thì ta không dễ chịu, và những người khác sẽ không có ưa thích ta. Đi từ đầu tới chót. Chúng ta hãy nghe tiếp thầy Đại Mục Thường Liên. Này các bạn đồng tu, vị khất sĩ thần phải đối chiếu từ ngã với từ ngã mà tư lượng như sau. Trong giờ phút này, ta có đang ôm ấp tà dục, và ta có đang bị tà dục lôi kéo hay không? Đó là quán chiếu. Trong lúc này, ta có đang bị một cái đam mê nó sai sử hay không? Và nếu trong khi tư lượng mà vị khất sĩ thấy được rằng trong giờ phút này ta đang có ôm ấp tà dục và ta đang bị tà dục lôi kéo, thì vị khất sĩ ấy phải tinh tiến để đoạn trừ những tâm hành bất thiện ấy. Và nếu trong khi tư lượng mà vị khất sĩ thấy được rằng trong giờ phút này ta không đang ôm ấp tà dục và ta đang không bị tà dục lôi kéo, thì vị khất sĩ ấy hãy sống với tâm niệm hân hoan và biết mình cần tu học tinh tiến để nuôi dưỡng thêm những tâm hành tốt đẹp như thế. Và các đoạn này được lọc lại để nói với cái điều thứ hai là khen mình, chê người. Rồi tới cái đoạn thứ ba là nổi giận và bị cơn giận chi phối. Này các bạn đồng tu, nếu trong cái quán chiếu vị khất sĩ thấy rõ rằng trong tâm mình các tâm hành bất thiện chưa được đoạn trừ, thì vị ấy phải nỗ lực tinh tiến để đoạn trừ. Còn nếu trong khi quán chiếu vị khất sĩ thấy rõ ràng trong tâm mình các tâm hành bất thiện đã được đoạn trừ, thì vị ấy hãy sống với tâm niệm hân hoan và biết mình cần tu học tinh tiến để nuôi dưỡng thêm các tâm hành tốt đẹp như thế. Này các bạn đồng tu, cũng như một người thanh niên hay là một cô thiếu nữ tuổi còn thanh xuân, còn ưa trang điểm, thường ưa nhìn mặt mình trong một tấm gương thật song, thật trong, thật sáng. Hoặc nếu không có gương thì nhìn vào trong một bát nước thật trong, thật sáng. Nếu thấy một vết nhơ nào trên mặt thì người ấy sẽ lập tức lau rửa vết nhơ ấy đi. Còn nếu không thấy một vết nhơ nào trên mặt, người ấy sẽ lấy làm bằng lòng và sẽ tự bảo tốt lắm, mặt ta rất sạch. Cũng như thế, này các bạn đồng tu, trong khi tư lượng thấy các tâm hành bất thiện còn chưa được đoạn trừ, vị khất sĩ sẽ tinh tiến đoạn trừ chúng. Còn nếu trong khi tư lượng thấy các tâm hành bất thiện đã được đoạn trừ, vị khất sĩ sẽ được sống trong tâm niệm hân hoan và biết mình cần tu học tinh tiến thêm để nuôi dưỡng các tâm hành tốt đẹp như thế. Tôn giả Đại Mục Thường Liên nói như vậy, các vị khất sĩ hân hoan tin tưởng và tiếp nhận những lời dạy của thầy. Đó là kinh tư lượng. Nếu kinh này mà chúng ta dịch theo đúng nguyên văn á, thì nó sẽ dài gấp 17 lần. Và vì vậy cho nên chúng ta dịch vắn tắt, nghĩa là chúng ta chỉ liệt kê 17 cái điểm này thôi, và 17 điểm này, điểm nào cũng phải đi theo với cái lời dẫn đầu và lời kết thúc. Ví dụ, hoặc vì vị ấy lên án người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, vì vậy cho nên là các vị đồng tu khó có thể tới với người đó, nói chuyện với người đó, dạy dỗ người đó và chỉ cho người đó những lỗi của mình đã phạm, và vì vậy cho nên người đó lâm vào cái tình trạng khó khăn. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, vì khất sĩ cần phải quán chiếu, nếu người đó là một người quen lên án người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, thì người đó không phải là người dễ thương, và ta sẽ không có ưa thích cái người đó. Còn nếu trong trường hợp ta là người lên án, ưa lên án người đã chỉ cho ta lỗi lầm ta đã phạm, thì ta cũng sẽ là một người không dễ thương, và những người khác sẽ không có ưa thích ta. Đó là đoạn thứ hai. Đoạn thứ ba, trong giờ phút này ta có cái tật xấu là hay lên án người đã chỉ cho ta lỗi ta đã phạm hay không? Nếu có thì ta phải tinh tiến tu tập để diệt trừ cái đó. Nếu không có thì ta hãy trở nên hân hoan và biết rằng mình đang đi trên con đường tốt, và mình phải thực tập thêm để nuôi dưỡng cái tánh tốt mà mình đã có trong bản thân của mình. Bây giờ chúng ta xét tới cái kinh bằng chữ Hán để xem 17 điểm nó còn lại bao nhiêu điểm. Này các hiền giả, lối nói ngang bướng, thói quen nói ngang bướng là gì mà khiến cho những vị đồng tu phàm hạnh không ưa nói chuyện với người ấy, không dạy dỗ người ấy, không khiến tất người ấy, và vì thế khiến cho người ấy lâm vào tình trạng khó khăn? Trả lời, này các vị hiền giả, nếu có một vị khất sĩ ôm ấp tà dục và bị tà dục ấy sai sử, thì vị này sẽ nói lời ngang bướng và học thói quen nói ngang bướng. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ nhất thì nó giống với là trong kinh Pali, nhưng mà những điều sau có những điều giống, có những điều không giống. Điều này cũng đúng khi một vị khất sĩ có tâm nhiễm ô và hành động nhiễm ô, hoặc có nội kết mà không nói ra được, hoặc có tâm niệm dối trá vua nịnh, hoặc có tâm niệm sang tham ganh ghét, hoặc không biết hổ không biết thẹn, hoặc giận dữ và có ác ý, hoặc giận dữ và nói ra những lời giận dữ, hoặc khiển trách vị khất sĩ khi vị này khiển trách mình, hoặc la mắng vị khất sĩ không kính phục mình, hoặc la mắng vị khất sĩ phát giác ra tội lỗi của mình, hoặc nói lãng ra ngoài để tránh né, hoặc tuy không nói ra sự nóng giận của mình nhưng sự ganh ghét cháy bừng, hoặc chỉ chơi với bạn xấu, hoặc vô ơn không biết ơn. Đó là cái bản liệt kê những cái tật xấu, những nguyên do nó làm cho mình bị cô lập hóa. Và cái bản này là từ trong tạng chữ Hán, chúng ta nên chép ra trên bản để mà so sánh. Chúng ta nên biết rằng trong giáo Đoàn Nguyên Thủy, sau khi thầy Mục Kiền Liên dạy kinh lục, thì kinh này được tụng đọc, được đem ra tụng đọc thường xuyên để quán chiếu, và không phải là tụng đọc từng người mà tụng đọc ở trong đại chúng. Vậy cho nên chúng ta phải làm thế nào để khi học được kinh này, học kinh này xong thì đừng có đem cất vào trong tủ, và có cơ hội để thực tập. Thứ nhất ha, ôm ấp tà dục sai khiến. Thứ hai là tâm nhiễm ô và hành động nhiễm ô. Thứ ba, có nội kết mà không nói ra được. Thành ra khi mình có nội kết, ráng mà nói ra và có cách nói, thì tại Lăng Hồng mình đã có cái phương pháp beginning and new, chuyển hóa nội kết. Mình được dạy rất rõ là làm thế nào để nói được cái nội kết của mình ra, và tăng thân phải cho mình cái cơ hội, hay là cái người kia phải cho mình cái cơ hội để mình nói cái nội kết đó ra. Nói như thế nào để cho nói ra được và người kia nghe được, và người kia nghe thì không có trả lời lại, người kia phải quán chiếu được chừng 3-4 ngày hay là 5-6 ngày, và người kia phải tập nghe với lòng từ bi, tại vì nghe với lòng từ bi là để giúp cho người này nói ra được cái nội thức của mình, không phải nghe để đối chối. Và đây là thực tập từ bi. Và nếu mình thấy có một người có nội kết mà không nói ra được, thì mình phải giúp người đó bằng cách tạo cái hoàn cảnh, tạo cái cơ hội để người kia có thể nói ra cái nội kết của mình. Đó là vì lòng từ bi mà làm. Và cố nhiên trong cái phương pháp hóa giải nội kết của chúng ta đó, thì nói nội kết ra là để chữa trị cho mình, chứ không phải nói ra là để buộc vào người khác. Tại vì nếu mà nói ra để buộc vào người khác á, thì nó có hại lắm. Nếu có thể thì mình tạo cơ hội để cho người đó nói cái nội kết của người đó ra với cái người có liên hệ thôi. Thế phần lớn mà không có liên hệ tới cái nội kết đó mà mình muốn cho những người kia nghe, tức là mình có ý muốn buộc tội cái người này, chứ không phải là muốn nói cái nội kết của mình ra. Nói cái nội kết của mình ra với mục đích chữa trị cái bản thân của mình, chứ không phải nói ra với tư cách, với cái ý đồ là trước mặt bá quan văn võ lật tẩy cái người đó, làm cho người đó xấu mặt. Mà nếu với cái tâm niệm đó thì không phải là sự thực tập. Những cái điều đó đều được dạy ở trong cái phương pháp hóa giải nội kết. Và nếu mình có một người bạn có nội kết mà không nói ra được, thì mình sẽ giúp người bạn đó nói ra. Nhưng mà mình phải nắm vững cái pháp môn. Mình đừng để cho cái sự thực tập đó nó vụng về, nó không có thực hiện được cái mục đích, mà trái lại nó gây những cái nội kết khác. Một nội kết không hóa giải được mà đồng thời tạo ra những cái nội kết khác nữa. Hoặc có tâm niệm dối trá vua nịnh, hoặc có tâm niệm sang tham ganh ghét, cái này có bên cái danh sách kia, hoặc không biết hổ, không biết thẹn, tức là không có tàm, không có quý, hoặc là vì giận dữ và nói ra những lời có tính cách giận dữ. Thứ bảy, thứ tám cũng có bên kia. Há cái ở đây tức là hiềm hận. hoặc là khiển trách vị khất sĩ khi vị này khiển trách mình, khiển trách người, khiển trách bên cái nhà sách kia cũng có, hoặc là la mắng. Vì không kính phục mình, bên kia cũng có. Mười một là la mắng người đã phát giác ra lỗi lầm của mình. Mười hai là nói lãng ra ngoài để tránh né. 13 là tuy không nói nhưng mà ganh ghét cháy bừng. Thứ 14 là chỉ chơi với bạn xấu. Bạn xấu ở đây tức là những người chế dầu vào lửa, không có giúp mình được gì hết trong sự tu tập. Chẳng phải là xấu cái gì, xấu ở chỗ là không giúp được mình gì hết, chỉ đổ dầu vào lửa thôi, chỉ theo hùa với mình để chỉ thích những người khác thôi, gọi là bằng xấu. Và thứ 15 là vô ơn, không nhớ ơn. Và cái danh sách ở đây chấm dứt ở chỗ đó. Chúng ta hãy đọc một vài đoạn ở trong kinh này để thấy rằng cái ý của kinh này nó giống hệt như là ý của kinh bên kia. Này các hiền giả, giả sử có vị khất sĩ không có nhu yếu thỉnh cầu các vị khất sĩ khác, xin các tôn giả hãy nói chuyện với tôi, hãy dạy dỗ tôi, hãy khiến tất tôi, đừng để tôi lâm vào tình trạng khó khăn. Tại sao vị ấy không có nhu yếu như thế? Tại vì thưa các vị hiền giả, vị ấy là một người dễ bảo, biết nghe, có thói quen biết nghe lời nói phải, cho nên các vị đồng tu phạm hạnh dễ đến với vị ấy, nói chuyện được với vị ấy, dạy dỗ vị ấy, khiến tất vị ấy, và không bao giờ để cho vị ấy lâm vào tình trạng khó khăn. Này các hiền giả, thế nào gọi là dễ bảo? Thế nào gọi là biết nghe? Đó là đức tánh khiến cho các vị đồng tu phạm hạnh dễ tới với vị ấy để nói chuyện, để dạy bảo, để khiến tất và để cho vị ấy không lâm vào tình trạng khó khăn. Này các hiền giả, giả sử có một người không ôm ấp tà dục và không bị tà dục ấy sai sự, thì người ấy có đức tánh dễ bảo, biết nghe. Điều này cũng đúng trong các trường hợp có tâm nhiễm ô và hành động nhiễm ô, vân vân. Này các vị hiền giả, vị khất sĩ nên tự mình quán chiếu như sau: nếu có ai ôm ấp tà dục và bị tà dục sai sử, thì ta sẽ không ưa thích người ấy. Và nếu ta ôm ấp tà dục và bị tà dục sai sử, thì những người khác cũng sẽ không ưa thích ta. Vì ấy nên quán chiếu như vậy, không ôm ấp tà dục, không hành động theo tà dục. Đó là phương pháp thực tập. Điều này cũng đúng trong các trường hợp khác, như là trường hợp có tâm ô nhiễm và hành động ô nhiễm. Này các vị hiền giả, nếu có vị khất sĩ quán chiếu như sau: nếu có ai không ôm ấp tà dục và không bị tà dục sai sử, thì ta sẽ ưa thích người ấy. Và nếu ta không ôm ấp tà dục và không bị tà dục sai sử, thì những người khác cũng sẽ ưa thích ta. Vị khất sĩ nên quán chiếu như vậy, không ôm ấp tà dục, không hành động theo tà dục. Đó là phương pháp thực tập. Quán chiếu như vậy sẽ đạt tới nhiều lợi ích. Điều này cũng đúng với các trường hợp khác, như là không có tâm nhiễm ô và không hành động ô nhiễm, vân vân. Này các vị hiền giả, vị khất sĩ nên quán chiếu như sau: ta có đang ôm ấp tà dục hay không? Ta có đang bị tà dục sai sử hay không? Nếu quan sát mà thấy mình đang ôm ấp tà dục và đang bị tà dục sai sử, thì vị khất sĩ ấy không thể hân hoan được. Do đó, vị ấy sẽ quyết tâm thực tập để đoạn trừ tà dục. Nhưng nếu quan sát mà thấy mình đang không ôm ấp tà dục và đang không bị tà dục sai sử, thì vị ấy sẽ cảm thấy hân hoan, tự nói: ta có sự thanh tịnh, ta đang cầu học chánh pháp tôn quý, cho nên ta hân hoan. Này các vị hiền giả, một người có hai mắt tốt khi soi vào gương có thể thấy được mặt mình sạch hay dơ. Nếu thấy trên mặt mình có vết dơ, người ấy sẽ không hân hoan và sẽ có mong muốn lau rửa cho sạch. Nếu thấy trên mặt mình không có vết dơ, người ấy sẽ hân hoan và nói mặt mày ta sạch sẽ cho nên ta hân hoan. Này các vị hiền giả, cũng như thế, khi quán chiếu mà thấy trong tâm mình có ôm ấp tà dục và mình đang bị tà dục sai sử, thì vị khất sĩ sẽ không hân hoan và sẽ mong muốn đoạn diệt tà dục ấy. Nếu khi quán chiếu mà thấy trong tâm mình không ôm ấp tà dục và mình đang không bị tà dục sai sử, thì vị khất sĩ sẽ cảm thấy hân hoan và sẽ nói tâm ta đang thanh tịnh, ta đang cầu học chánh pháp tôn quý nên ta hân hoan. Điều này cũng đúng trong những trường hợp khác, như trường hợp có tâm không có tâm ô nhiễm và không có hành động ô nhiễm vô văn. Đây là cái đoạn chót của bản kinh tiếng Hán mà chúng ta không thấy có tương đương ở trong bản tiếng Pali. Này các vị hiền giả, nhờ cảm thấy hân hoan mà vị khất sĩ cảm thấy thân được an trị. Do thân được an trị mà cảm được lạc thọ. Do có lạc thọ mà đạt tới định tâm. Này các vị hiền giả, những vị thánh đệ tử có học, nhưng vì có định tâm nên cái thấy của họ. Này các vị hiền giả, những vị thánh đệ tử có học, nhưng vì có định tâm nên thấy, nên cái thấy của họ đúng với thực tại, cái biết của họ đúng với thực tại. Nhờ thấy và biết được bản chất của thực tại nên họ biết nhàn chán tà dục. Nhờ biết nhàn chán tà dục, họ đạt tới trạng thái vô dục. Nhờ đạt tới trạng thái vô dục cho nên chứng được giải thoát. Giải thoát rồi, các vị ấy biết rằng mình đã giải thoát, rằng bản chất sinh tử đã hết, đời sống phàm hạnh đã thành, điều cần làm đã làm xong, không còn bị sinh tử ràng buộc nữa. Tôn giả Đại Mục Kình Kinh nói như thế, các vị khách sĩ nghe xong đều hoan hỷ làm theo. Chúng ta đọc như vậy và chúng ta thấy rằng hai kinh gần giống y hệt như nhau. Điều này cho chúng ta nhận định rất lớn. Một cái tông phái nó được truyền xuống Tích Lan vào thế kỷ thứ 3 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, 300 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Và một tông phái khác thành lập ở tại Kashmir, xa cách nhau cả mấy ngàn năm. Vậy mà còn giữ được những cái kinh, và bây giờ đem so sánh lại, cái nội dung gần như là tương tự. Đó là cái niềm hạnh phúc, may mắn của tất cả chúng ta. Khi mà đọc kinh này, chúng ta thấy rằng đây đích thực là lời giảng dạy của Thầy Maham Cường Liên, không có nghi ngờ gì nữa. Và lời dạy đó được tăng đoàn trong thời có buộc đem ra thực tập và quán chiếu. Nếu chúng ta chỉ học những kinh nói về lý thuyết thì chúng ta cũng có sự sung sướng. Chúng ta phiêu lưu trong cái thế giới của những tư tưởng. Nhưng mà ở đây chúng ta học những kinh rất là thực tế. Và chúng ta biết rằng chính những cái kinh mà trong đó có những sự giảng dạy rất là thực tế, giúp cho chúng ta chuyển hóa, là những cái kinh mà chúng ta cần đến. Có những người không biết uống thuốc khi có bệnh, và khi thuốc được dâng hiến thì tìm cách trốn chạy. Có những người sợ nghe pháp thoại là tại vì sợ mình ngồi trong thính chúng mà nghe pháp thoại thì pháp thoại có thể động tới những cái niềm đau ở trong mình. Tại vì pháp thoại nó có tính cách thực tế, nó chỉ cho mình những vấn đề mà mình có thật. Và khi mà nó động tới những vấn đề có thật của mình thì mình cảm thấy không có hạnh phúc, mình chỉ muốn trốn chạy khi nghe những cái lý thuyết cao viễn mà thôi. Có khi trong pháp thoại mình tìm được cái loại y dược mà mình đã cần tới. Điều này có thể xảy ra rất thường, là trong khi mình nghe pháp thoại thì bài pháp thoại có thể là đang cống hiến mình cái thứ thuốc mà mình cần để nhất để trị cái bệnh của mình, nhưng mình lại không có thể tiếp nhận được những cái thuốc đó, rất là uổng. Chuyện này xảy ra rất thường. Khi nghe pháp thoại, mình thấy cái tâm của mình bị đánh động tới, tức là những niềm đau của mình nó bị đánh động tới, và thay vì đem hết tâm hồn để mà tiếp nhận cái món thuốc quý báu để có thể chữa được cái bệnh của mình, thì mình lại nghĩ quanh nghĩ quẩn mà nói rằng hình như có sư em nào vừa mới mất thầy, cho nên hôm nay thầy nói như vậy là để thầy la mình, thầy mắng mình. Và những lời của thầy nói đó là chỉ nhắm riêng tới một mình thôi. Mình là đối tượng của cái bài pháp thoại này. Và do cái tâm trạng đó, cho nên mình không có khả năng tiếp nhận cái môn thuốc mà chính mình đang cần tới nhất. Pháp của Bụt, có khi lời dạy của Bụt có khi nói là viên âm. Viên âm có nghĩa là một lời, nhưng mà nó có cách tròn đầy, nó đánh động tới tất cả mọi cái căn cơ. Và viên âm nó có nghĩa là khí cơ. Khí cơ có nghĩa là nó rất là phù hợp với cái tình trạng của mình. Và chính vì nó là viên âm, cho nên nó đánh động được tới cái vấn đề đích thực của mình. Và nếu mình không có cởi mở, không có nhân cơ hội đó mà tiếp nhận những cái phương thuốc mà chính cái thân mình cần đến hơn ai hết, và mình cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn là bài pháp thoại này là để nói riêng cho mình, là để chỉ trích mình, là để la mắng mình, và nhất là chỉ trích mình, la mắng mình trước một cái đại chúng, thì cái tâm mình cái lúc đó nó không có đủ thanh thản, nó không có đủ sẵn sàng, nó không có đủ sự thanh tịnh để tiếp nhận cái món thuốc quý báu mà bài pháp thoại có thể công hiến. Cho nên thầy đã thấy có những người sợ cái pháp thoại, không dám vào ngồi nghe pháp thoại, vì tại vì cái tâm trạng đó. Đó là những trường hợp rất là đáng thương. Trong kinh Pháp Hoa có câu chuyện một ông thầy thuốc đi xa, ở nhà các con ăn vào những cái chất có độc, không biết có phải là ăn nấm hay không, nhưng mà đứa nào đứa nó đều nằm lăn ra kêu khóc cả. Thì khi mà ông cha về, tại vì ông cha là thầy thuốc, cho nên ông cha mới đưa ra những cái phương thuốc cho các con uống, thì có một số uống được, còn một số thì không có chịu uống. Tại sao mình phải uống thuốc này? Thuốc này nó đắng quá, quá trình tại sao phải uống? Vì vậy cho nên những đứa con đó không có thể nào lành bệnh được. Cho nên nếu mình là người có phước, phước của ông bà, của cha mẹ để lại, thì khi mà gặp được những cái phương dược nó cần thiết cho cái thân thể, cái tâm hồn mình, thì mình có thể tiếp nhận được. Nhưng mà nếu mình thiếu phước thì tuy là thuốc có, nhưng mà mình bỏ mất cơ hội, mình không có uống được. Vì vậy cho nên những cái khổ đau của mình không có thể chuyển hóa. Đây là một cái đề tài rất là quan trọng.